hai cái thần nhẫn nhị dạ hiện thân sau, ma quỷ cùng long vàng không chậm trễ chút nào đón nhận bọn hắn. Ma quỷ giành trước nửa bước, đối đầu vừa vặn là thấp bé nhưng tráng kiện cả tỏ. Hai người vừa mới giao thủ, liền đại khai đại hợp lấy cứng trọi cứng, lấy lực đối lực. Cả tỏ treo núi một trường đẩy hướng ma quỷ lồng ngực, ma quỷ nửa bước không cho, nắm đấm thép mang khai sơn lực lượng, đánh về cả tỏ bàn tay. Quyền trường tương giao, thân thể hai người lay động, đều chưa từng lùi về sau. Nhưng hai người hai chân, đều miễn cưỡng rơi vào xi măng mặt đất hai tấc. Cả tỏ cặp mắt huyết hồng, ngón giữa và ngón trỏ cong thành hình móc câu, nhanh như tia chớp hướng ma quỷ yết hầu câu đến. Động tác cấp tốc, lực đạo ác liệt, liền không khí đều bị hắn xé rách, tuôn ra xèo xèo tiếng vang. Nếu là bị hắn hai ngón tay câu tròng, ma quỷ tuyệt không hành lý. Ma quỷ nháy cũng không nháy một cái con mắt, như trước một quyền đập ra. Cả tỏ ra tay trước, mắt thấy chỉ câu liền muốn cắt đứt ma quỷ yết hầu, nhưng liền ở khoảng cách ma quỷ yết hầu chênh lệch không tới hai tấc thời điểm, cánh tay nhỏ đau đớn một hồi, ma quỷ nắm đấm thép đập vào cánh tay nhỏ của hắn thượng. Cả tỏ chân lại lún xuống một tấc. Cả tỏ cánh tay phải bị đau, tay trái phút chốc rối ra, đến thẳng ma quỷ cặp mắt. Ma quỷ vẫn như cũ ản giờ hiệu bàn thạch, vẫn là đấm ra một quyền. Cả tỏ sắc mặt có phần thay đổi, ra hỏa này, làm sao bất luận hắn làm sao biến chiêu, hắn đều là một quyền lao ra. Dưới tình thế cấp bách, hai ngón tay rụt lại, biến chỉ vì quyền, vội vàng gắng đón đỡ ma quỷ một quyền. Không khí bạo liệt tiếng như vải rách tơ lụa, ma quỷ thân thể lại lung lay một cái, người vừa lại biến thấp một tấc. Cũng không phải hắn được cả tỏ đánh rụt, mà là cả tỏ trên nắm tay chuyển tới lực đạo, bị hắn chuyển đến trên chân, dưới chân lại lâm vào một tấc. Nhưng cả tỏ trên đường biến chiêu, lực đạo không thể khiến chân, thêm nữa hắn dùng chính là tay trái, tại một cái hiệp đỏ sức trong, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng lớn, cả người bỗng nhiên luôn xuống, chân nhỏ đã có nửa đoạn chui vào lòng đất. Ma quỷ thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát ý lạnh lẽo, cánh tay vung lên, phủ đầu một quyền đập về phía cả tỏ đầu. Cả tỏ mắt có ý sợ hãi, tay phải giơ lên, lại nhận ma quỷ một quyền. Chỉ là, hắn vóc người vốn là so với ma quỷ yếu thấp, mà lún xuống được so với ma quỷ càng sâu. Ma quỷ từ trên xuống dưới công kích, hắn từ dưới lên phòng thủ, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng lớn hơn rồi. Hai quyền nổ lớn đụng vào nhau, cả tỏ một cái lại thấp vài thốn, liền đầu gối đều đã chui vào lòng đất. Mà ma quỷ lại dựa vào cả tỏ trên nắm tay hướng lên trên lực lượng, hai chân từ xi măng trong lòng đất thoát tới. Cả tỏ trên trán gân xanh nhảy lên, biểu hiện ngơ ngác, trong mắt lóe ra một chút hối hận. Tuyệt đối không nên cho rằng vịn tang chó là hối hận đến đây phạm hoa rồi, cả tỏ hối hận là hối hận không nên cùng ma quỷ liều mạng. Tại thần xã hội bên trong, cả tỏ một mực làm rõ dũng mãnh lực lớn vô cùng mà sưng, tại cùng ma quỷ đối mặt thời điểm, hắn liền phát hiện, ma quỷ mặc dù cao hơn hắn, nhưng còn xa không kịp hắn trắng kiện, hắn liền quyết định lấy hắn cái kia hơn người sức mạnh đến chế phục ma quỷ. Nếu là đổi lại vẫn là lính đánh thuê lúc ma quỷ, cả tỏ phán đoán không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng bây giờ ma quỷ đã là đan sức lực tu vi, lục địa chân tiên mà tồn tại, lại không nói thực lực không kém hơn cả tỏ, chính là so lực lượng, hắn cũng sẽ không nhược cho cả tỏ. Mà thân cao của hắn có ưu thế, chỉ cần điểm này ưu thế, cũng đủ để trở thành hắn thế thắng. Mà hắn thế thắng, chính là cả tỏ chết đi thế. Ma quỷ không có nửa phần lười biếng, nắm đấm thép giống như cây búa bình thường từng quyền mà đánh hướng cả tỏ. Mà mỗi một quyền qua đi, cả tỏ đều phải ham dưới mấy tấc. Ba quyền qua đi, cả tỏ đều xa vào đến mặt đất trở xuống, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ma quỷ trong ánh mắt, có một tia cầu xin thương xót vẻ. Ma quỷ lắc đầu khẽ thở dài, địa cầu rất nguy hiểm, ngươi làm sao không ở nhà ở lại, chạy loạn khắp nơi lâu này. Cả tỏ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn từ ma quỷ lánh khốc trong ánh mắt, nhìn thấy hắn kết quả. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ma quỷ diện vô biểu tình mà nói ra, một quyền đập xuống. Cả tỏ trong cổ họng phát ra một tiếng như ra thu cục thanh âm. Mặc dù biết phải sống sót là không thể nào, nhưng vẫn là bản năng giơ lên năm đấm. Chỉ là, ma quỷ nện xuống quả đấm, trên không trung dừng lại một chút, tại cả tỏ ngẩn ra thời khắc, lại bỗng nhiên đập xuống. Răng rắc soạn. Cả tỏ một cái cánh tay phải, trong nháy mắt bẻ gãy. Bất quá cả tỏ tốt xấu cũng là thần nhẫn nhị dạ cấp đường cao thủ, tuy rằng cánh tay bẻ gãy, mồ hôi như đậu nành quần quận mà xuống, lại không có ngất đi. Trong mắt lộ ra vô cùng thủ phẫn, trừng lên ma quỷ, tám cái vịt lộc. Ma quỷ nhãn bên trong tinh quang lóe lên, sát cơ tăng vọt, lại là một quyền nện xuống, chính giữa cả tỏ đỉnh đầu, cả tỏ đầu sắc lõm vào, lóe ra, một mạng quy thiên, ô hô ai thai, thượng hưởng. Chương 118, kịch chiến, 2. Cùng ong vàng đối chiến chính là ỷ sĩ quy tôn, ong vàng cùng ỷ sĩ đều là vừa gầy lại nhỏ loại hình, nhưng hai người thân hình đều nhanh đến mức kinh người, một tiến một thối trong lúc đó, đã là hơn trượng khoảng cách. Hai người ra tay cũng không sức lực đạo dùng hết, một chiêu thất bại. lập tức biến chiêu. Hai người khi thì bay vọt, khi thì phạm vi nhỏ nhanh chóng chuyển xê dịch, hai bóng người đan xen vào nhau lệnh người hoa cả mắt. Bất luận tu vi sức mạnh vẫn là thân thể độ linh hoạt, hai người đều không phân cao thấp. Cùng ma quỷ cùng cả to loại kia cứng đối cứng so đấu không giống, bọn hắn tuy rằng chiến đấu một thời gian, nhưng tiêu hao cũng không lớn. Hai người đều hiểu, muốn đánh bại đối phương, đó là một cái làm chuyện khó khăn, trừ phi là phương nào phạm vào sai lầm chí mạng. Thì như, có người phân thần. Tại như thế cao tốc vận động trong chiến đấu, thể lực tiêu hao không phải làm kịch liệt, nhưng tinh lực hao tổn, vậy thì quá lớn. Nhất định phải hết tốc lực vận hành thân hình của mình bộ pháp, bất cứ lúc nào quan sát dự phán đối thủ chiêu số, nhìn qua hai người ra tay đều là qua loa, nhưng đã đến bọn hắn cấp bậc này cao thủ, thường thường tiện tay một chiêu, liền có thể khiến người chết. Cho nên, hai người đều hết sức chăm chú, không dám có một tia một hào chủ quan. Nếu như không có ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn, ông vàng cùng ỷ sỉ là phân không ra cao thấp tới. Đến cuối cùng, liền so với ai khác sự chịu đựng càng tốt hơn, của người nào ý chí càng thêm kiên định, ai có thể tiếp tục kiên trì, người đó là phe thắng lợi. Chỉ là, trên thế giới này thường thường đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái ý này bên ngoài, chính là ma quỷ rất sớm địa liền giải quyết xong cả tò. Thanh đối thủ đánh thành người cọp ma quỷ, lại làm sao có khả năng đứng ở một bên đánh xì dầu, xem ông vàng cùng ỷ sỉ rằng có không xong đâu này. Bất quá, hắn cũng không ngay lập tức hướng đi lên hỗ trợ, mà là đứng ở một bên nhìn vài giây. Cũng không phải ma quỷ đánh cả tỏ đánh mệt mỏi, mà là hắn cần muốn hảo hảo quan sát ỷ sỉ cấp tốc chạy tốc độ cùng quy tích, đang ra tay trước đó, muốn làm suất tính toán chính xác. Lấy ỷ sỉ cái kia nhanh đến mức lên mấy cái tàn ảnh tốc độ, nếu như nhìn thấy hắn ở nơi đó, mạo muội một quyền đánh tới, hắn từ lâu chạy vội tới chỗ khác đi rồi. Cùng cả tỏ đối đầu, sắc thực tiêu hao không ít chân khí, ma quỷ đã xa xỉ không nổi, không thể lung tung phát chiêu rồi. Không phát thì thôi, một kích tất chúng ba. 4-5 giây sau đó ma quỷ liền nhìn ra chút đầu mối. Ý xì tiến thôi con đường, không có trực tiến rút lui thẳng đến, tất cả đều là hình cung vòng quanh, phần lớn là hướng về phải phi tránh. Ma quỷ ngưng tụ chân khí, tập trung vào nắm tay phải, tĩnh tĩnh chờ đợi thời cơ. Ông vàng ỷ sỉ hai người cấp tốc chạy ra tay đều là cực nhanh, công thủ cũng là tại trong nháy mắt, cho nên, ma quỷ cũng không hề đợi quá lâu. Ỷ sỉ tay phải thành vuốt rồng hình dáng, mang theo mạnh mẽ xèo xèo tiếng xé gió đánh út về phía ông vàng eo, ông vàng lấp mình, xoay eo, tránh khỏi ỷ sỉ một chảo. Đi theo chân trái trên đất một điểm, người bay lên bốn thước, khoảng chừng thay đá hướng về ỷ sỉ hết hầu. Ỷ sỉ lùi về sau. Tại ông vàng xuất cước thời điểm, ma quỷ đã ngờ tới ỷ sỉ nhất định né tránh. Hắn đã chuẩn bị ra tay. Chỉ tiếc, ý sĩ lần này lại là đi phía trái phương lướt ra khỏi một cái hình cung, không phải ma quỷ dự liệu đánh lén địa phương. Bất quá ma quỷ cũng không có bất kỳ ủ rũ nhục trí, lặng lặng mà chờ đợi cơ hội lần sau. Cơ hội rất nhanh lại một lần nữa lại tới. Ông vàng tại hiện lên ý sĩ một làn sóng như thủy triều thế tiến công, sau đó cả người xoay tròn cấp tốc, sau đó đạn pháo bình thường bắn về phía ý sĩ, hai tay duỗi thẳng như đao, đâm về ý sĩ hai hiếp. Đừng xem ong vàng đó là hai bàn tay, nếu là thật bị hắn cho đã đâm trúng, nhất định sẽ thành hai hiếp cắm đao. Đan sức lực cao thủ đâm một cái dưới, tuy là thiết thạch, cũng phải lưu lại vết tích, huống chi ỷ sỉ tuy nhiên đã là thần nhẫn cấp đường cao thủ, xương sườn của hắn vẫn còn xa xa không đạt tới thiết thạch như vậy kiên cố. Ỷ sỉ lùi về sau, ong vàng công kích tốc độ không thể nói là không nhanh, nhưng thủy chung không thể đuổi theo hắn. Đột nhiên, ong vàng trước mắt mất đi ỷ sỉ hình bóng. Ong vàng ngẩn ra, cờ bờ nở, gia hỏa này tăng tốc độ. Nhưng tăng tốc cũng không nhanh như vậy a. Hắn và ỷ sỉ đều ngưng thần đối địch, toàn bộ không chú ý tới ma quỷ cùng cả tỏ chiến đấu đã kết thúc, càng không biết ma quỷ đã đi tới bọn hắn vòng chiến đấu, cũng thừa dịp ỷ sỉ lùi về sau thời điểm, chờ đúng thời cơ, đấm ra một quyền, thanh ỷ sỉ bắn cho bay. Thế nhưng, tất cả những thứ này ong vàng cũng không biết. Ỷ sỉ từ trước mắt biến mất, hắn sợ sệt ỷ sỉ vòng tới phía sau mình đánh lén mình, liền vội vàng chuyển người đến, lại phát hiện ma quỷ đứng trước mặt của hắn, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Ong vàng sững sờ, như có điều suy nghĩ, đống nợ nụ cười. Nguyên lai ỷ sỉ quy tôn không phải tăng tốc độ, mà là được ma quỷ gia hỏa này cho đánh lén thành công, thanh cái kia chân trượt chết đi ra qua đánh bay đi. Ong vàng hướng ma quỷ nết miệng cười cười, thở phào nhẹ nhõm, đồng đối với ma quỷ lồng ngực xông tới một quyền. Cơ mờ nở, ân đền oán trả chết đi người điên. Ma quỷ hú lên quái dị, lắc mình né qua. Đừng tưởng rằng ma quỷ cũng chỉ hội liều mạng, thân thể hắn độ linh hoạt, cho dù không đuổi kịp ong vàng, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Ong vàng cười ha ha, phóng tầm mắt nhìn tới, rốt cuộc tìm được ỷ sỉ. 7-8 mét ở ngoài, ỷ sỉ ngửa mặt lên trời nằm trên đất, ngực lõm đi vào, xương sườn lại từng chiếc lộ ra, từ lâu tắt thở, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lẽ ra ỷ sĩ cũng là thần nhẫn nhị dạ cấp đừng cao thủ, cho dù cố chịu ma quỷ một quyền, cũng chưa chắc liền có thể mất mạng, chỉ tiếc hắn một lòng cùng Long Vàng chiến đấu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại không hề phòng bị dưới, được ma quỷ động đá nước kim bá đạo quyền kình, một cái đưa đi phương Tây. Không, hắn lao ra là ở Đông Phương. Long Vàng chưa cùng ma quỷ nói tạ, chỉ cấp một cái ánh mắt cảm kích. Nếu là không có ma quỷ giúp đỡ, hắn cùng ỷ sĩ chiến đấu đi xuống, mặc dù không nói hắn liền sẽ thua, nhưng ít ra cũng sẽ thắng được tương đương khốc liệt. Ma quỷ không nhìn thẳng Long Vàng ánh mắt, nói, đi xem cùng như bọn hắn. Kỳ thực trong lòng hắn, nhớ thương nhất vẫn là tự lực nên chiến hai cái thần bóng Lạc Phàm, nhưng ở hắn kết quả cả tỏ sau đó dương mắt nhìn lại, đã không nhìn thấy Lạc Phàm cùng hai cái thần bóng hình bóng rồi. Lại nói, cho dù nhìn thấy, lấy hắn đan sức lực tu vi thực lực, muốn đi hỗ trợ, đó cũng là toi công, thực lực cách xa quá lớn rồi. Ban đầu trong dự tính, thoải mái nhất là ngựa con cùng rắn đuôi chuông, dù sao thương ẩn hội những người kia cùng bình thường đặc công so ra, xem như là cao thủ, nhưng ở một cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cùng một cái hóa kình hậu kỳ trong mắt, đó thật là nhược bạo rồi. Xác thực, ngựa con cùng rắn đuôi chuông là trước hết giải quyết hết đối thủ của mình, tại ma quỷ tiêu diệt cả tỏ trước đó, thương ẩn sẽ người đã bị hắn hai toàn bộ đánh ngã. Trừ ra ngựa con cùng rắn đuôi chuông, tương đối nhẹ nhõm, hẳn là tính cùng như ba người bọn hắn. Những kia em ở nước lão, trang bị xác thực rất tân tiến, nhưng bỏ qua một bên vũ khí, bọn hắn liền không đáng sợ rồi. Tuy rằng bọn hắn có mấy cái sinh vật chiến sĩ, nhưng cùng như ma quỷ bọn hắn vẫn luôn không đem đồ bỏ sinh vật chiến sĩ để vào trong mắt. Không phải là mấy cái dùng dược vật kích phát tiềm năng con rối sao? 8 năm trước, tổng huấn luyện viên Tuyệt giết một người, liền tiêu diệt bọn hắn cái gọi là cao khoa học kỹ thuật chiến sĩ 17 người. Nhưng thật sự đối đầu rồi, cùng như lạnh đao thiên kiếm 3 người bọn hắn mới biết, khinh địch, đoán chừng sai lầm. Trung tình cục 8 cái lông dài cao lão, ôm súng trường nút ở mặt sau, tại trước mặt bọn họ mở đường, chính là bọn họ mang tới 4 cái sinh vật chiến sĩ. Tại cuồng như bọn hắn nguyên trong kế hoạch, lãnh đao thiên kiếm 2 người đối phó 4 cái sinh vật chiến sĩ là đủ, mà cuồng như lại đi đánh giết nút ở phía sau cái kia 8 cái trưởng bao gia hỏa. Đây đều là dành cho sinh vật chiến sĩ đầy đủ coi trọng, thiết thủ đột phá tới đan sức lực trước đó, tại Lạc Phàm sắp xếp trong, đối phó đám người này, chỉ cần 2 người, một cái đối phó sinh vật chiến sĩ, một cái chém giết trung tình cục mấy cái kia liền ok. Lãnh đao cùng thiên kiếm trước tiên nhằm phía cái kia 4 cái sinh vật chiến sĩ, một người đỡ lấy 2 cái, mà cuồng như thì vòng qua sinh vật chiến sĩ, muốn đi đối phó nắm thương ở phía sau 8 người kia. Nhưng vòng tới trên đường, lại có một cái sinh vật người nhảy qua đến ngăn cản hắn. Cuồng như khinh thường hừ một tiếng, một quyền đối với cái kia sinh vật người ngực liền đánh tới. Cái kia sinh vật người không tránh không né, cố chịu hắn một quyền, lại không chịu đến tổn thương gì. Chỉ là lui về sau một bước, lập tức đưa tay bắt được Cuồng Nưu quả đấm. Cuồng Nưu giật nảy cả mình, coi như là đan sức lực cao thủ, cũng không dám đơn giản cố chịu quả đấm của hắn đi, nhưng nước thạch khai bia một quyền đánh vào sinh vật trên thân người, tựa hồ cũng không có lực sát thương gì. Sinh vật người siêu cường năng lực kháng đòn, để Cuồng Nưu có phần không rõ. Cái quái gì vậy, sinh vật người công lực đại tăng. Sinh vật chiến sĩ không chỉ là có thêm cường hãn vô cùng chịu đòn năng lực, khí lực cũng là lớn đến thần kỳ. Nắm lấy Cuồng Nưu cổ tay, càng tóm đến Cuồng Nưu mơ hồ làm đau. Sau này vừa kéo rõ ràng không rút trở về, may mắn được Cuồng Nưu lâm nguy không loạn, tay trái ngón giữa và ngón trỏ thành cắt ngắn hình dáng đâm về sinh vật mắt người, sinh vật người lúc này mới bung ra Cuồng Nưu, giơ tay đi đón đỡ Cuồng Nưu kéo tay. Đến như vậy một cái, Cuồng Nưu không dám tiếp tục khinh địch, cũng không lại vội vã đi đối phó cái kia 8 cái trung tình cục đặc công, mà là ngưng thần cùng sinh vật người đọ sức lên. Sinh vật người không sợ chịu đòn, khí lực cũng lớn được vượt quá tưởng tượng, bất quá thân thủ cũng không linh hoạt, thậm chí có chút vụ về. Cuồng Nưu liền không lại với hắn liều, thân pháp triển khai, trái vỗ một trường, phải đánh một quyền, đá trước một cước, sau đá một chân, dẫn tới sinh vật người xoay quanh, gào gào trực hiếu, nhưng cũng không làm gì được Cuồng Nưu. Bất quá, sinh vật người tuy rằng liên tiếp trúng chiêu, cũng không trở ngại, vẫn là cuốn lấy Cuồng Nưu không thoát thân được. Cuồng Nưu có phần gấp quá, trước mặt hắn cái này sinh vật người, là từ lãnh đao nơi đó chạy tới. Lãnh đao chỉ đối phó một cái sinh vật người, thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng thiên kiếm lại bất đồng, một thân một mình đối mặt 2 cái sinh vật người, tuy rằng hắn cũng phát hiện sinh vật người thiếu hụt, tận lực tránh khỏi cùng sinh vật người liều, nhưng nếu là một cái sơ sẩy, chúng vào sinh vật người một quyền nửa trưởng, vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ lại ở giữa, Cuồng Nưu hóa trưởng vì đao, trưởng xuôi theo như lưới đao giống như cắt về phía sinh vật người phía sau lưng. Giao coi một tiếng, sinh vật người sau lưng quần áo theo tiếng nứt ra. Sau lưng da thịt cũng bị Cuồng Nưu thủ trưởng rạch ra một đạo dài bằng lòng bàn tay khoảng tấc sâu vết xước. Cuồng Nưu đại hỉ, về phía sau vọt ra. Con em ngươi, sinh vật chiến sĩ cũng không phải đao thương bất nhập tốt đi, lão tử nhìn ngươi trúng rồi lão tử tay đao, còn dám hả hê không, chảy máu cũng phải đem ngươi choáng nha lưu chết. Một giây sau, Cuồng Nưu liền không cao hứng nổi rồi. Sinh vật người sau lưng cái kia thông suốt mở vết xước bên trong, da thịt bay khắp, bên trong thịt trắng toát, nhưng không có như hắn trồ nghĩ như vậy tiên huyết tuôn ra. Rời ạ, đây là thần mã tình huống. Cái này ngu ngốc sinh vật người không phải là người. Liên huyết đều không có. Cuồng Nưu có chút sững sờ, nhưng ngay lúc đó sẽ không sửng sốt, sinh vật người đã quay người sang, quái hống nhất thanh, hướng về hắn đánh tới. Cuồng Nưu ung dung lóe lên nhưng tránh thoát sinh vật người bổ một cái, thế nhưng trong miệng lại có chút phát khổ. Quái vật này đánh không đau chém bất tử, nhưng làm sao cho phải. Tuy rằng hắn có thể ung dung ứng phó một cái, nhưng thiên kiếm có phần không chống đỡ được rồi à. Quả nhiên, thiên kiếm tránh qua phía trước cái kia sinh vật người một quyền, vai phải lại bị sau lưng sinh vật người đánh trúng. Thiên kiếm lảo đảo chạy xéo suốt hai trượng, một cái quỳ rạp xuống đất, trong miệng một cái tiên huyết phun ra. Chương 119, kịch chiến, 3. Sinh vật người sức mạnh kinh khủng, thiên kiếm trúng rồi một trượng, còn không tại bộ vị mấu chốt, đã bị trọng thương. Đi theo, hai cái sinh vật mọi người hướng về thiên kiếm nhảy tới, giơ trưởng liền đánh về thiên kiếm đầu. Cuồng Nưu cùng Lãnh Đao đều lớn gấp, nhưng bọn họ đều bị từng người sinh vật người ngăn cản, muốn cứu viện, nhưng không cách nào phá tan sinh vật người la chắn. Mắt thấy thiên kiếm sắp bị chết ở đằng kia hai cái sinh vật người dưới trưởng, Cuồng Nưu cùng Lãnh Đao muốn rách cả mí mắt, rồi lại không thể làm gì. Đúng lúc này, hai tiếng lệ quát vang lên, lại là ngựa con cùng rắn đuôi chuông rốt cuộc đưa đến. Hai phút không tới. Thương ẩn sẽ người đã bị ngựa con cùng rắn đuôi chuông chém giết hầu như không còn, ngựa con cùng rắn đuôi chuông liếc mắt nhìn nhau, mở miệng đại khí, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng, may mắn không làm được mệnh. Đi theo, hai người đều rất có ăn ý xông ra ngoài, thật xa liền nhìn thấy thiên kiếm được sinh vật người một trưởng đánh đổ trên mặt đất, giật nảy cả mình, đồng thời hai chân đạp mạnh, bắn như điện đi qua cứu viện. Ngựa con thực lực so với rắn đuôi chuông cao hơn một bậc, tốc độ cũng càng nhanh, nhưng khoảng cách vẫn là xa một chút, còn không gần đến thiên kiếm bên người. Sinh vật người đã hướng về thiên kiếm ra tay. Hai người hét lớn một tiếng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản sinh vật người. Ngựa con chỉ được một trưởng bổ về phía thiên kiếm, tại sinh vật nhân thủ trưởng hạ xuống trước đó, thanh thiên kiếm đập bay ra ngoài. Bất quá, hắn dùng chính là nhu kình, thiên kiếm bị đánh bay suốt hai trượng, lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong miệng lại phun ra một cái tiên huyết, cũng không phải ngựa con thương, mà là lúc trước chúng rồi sinh vật người một trưởng, tổn thương nội phủ, ngựa con dưới tình thế cấp bách lại vô hắn một trưởng. Tuy là nhu kình, nhưng bị chấn động, tác động thương thế, huyết dịch dâng lên, không nhịn được lại phun ra ngoài. Hai cái sinh vật người muốn xuống tay mục tiêu một cái khiến người ta cho đẩy ra, bọn hắn không lại đi truy thiên kiếm, mà là hướng về ngựa con vọt tới. Một người ra quyền, một người vung trưởng, hướng về ngựa con trên người thành thật không khách khí liền gọi lên rồi. Ngựa con biết đạo thiên kiếm thực lực, với hắn như thế đều là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, thiên kiếm nếu đã biết, sẽ tại đây hai cái sinh vật nhân thủ dưới bị thương. Vậy hắn ngựa con như thế đánh không lại hai cái này sinh vật người. Tại một quyền một trưởng đến thời khắc, tiểu mã đằng khoảng không mà lên, lách mình tránh ra. Hai cái sinh vật người hành động mặc dù không nhanh nhẹn, xoay người cũng không nhanh, nhưng mặt đối mặt so chiêu, bọn hắn biến chiêu vẫn là làm nhanh chóng. Vừa nhìn ra tay thất bại, bọn hắn cũng cùng nhau nhảy lên, nhấc trưởng đánh về ngựa con. Ngựa con đang ở không trung, gấp về phía sau phiêu thối. Sinh vật người không thể như ngựa con như thế trên không trung biến ảo thân hình, rơi xuống đất. Điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai nhằm phía ngựa con. Lần này ngựa con không đợi bọn hắn phát chiêu, liền hướng về bên tránh ra, né qua hai cái sinh vật người chính diện. Vang lên đuôi xả lúc này đã thanh thiên kiếm nhấc lên, chân giẫm một cái, phóng lên trời, chốc lát là đến lầu 3 phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm 10 cái đặc công từ lâu nhìn được ngây người, nhìn về phía rắn đuôi chuông ánh mắt, cũng đầy là kính nể. Trước đây bọn hắn cảm thấy, đã biết những người này cũng coi như là ngưu 13 được rồi, phổ thông ba mấy người. Bọn hắn ung dung liền có thể giải quyết. Nhưng hiện tại bọn hắn chính mắt thấy ngựa con Cuồng Nưu mấy người đi tới đi lui, cao mười mấy mét lầu tới lui tự nhiên, chém giết thương ẩn hội đặc công lúc quyết đoán mãnh liệt, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai tự mình cảm giác cũng còn tốt bọn họ, ở trước mặt những người này, cái kia chính là thứ cặn bã. Giúp ta chiếu cố hắn. Gián đuôi chung ném câu nói tiếp theo, người vừa lại bay ra ngoài. Hắn xem sớm ra, ngựa con một người ứng phó hai cái sinh vật chiến sĩ, rất là căng thẳng. Hắn được chạy đi chia sẻ một chút ngựa con áp lực. Hai cái sinh vật người hai bên trái phải đem ngựa con kẹp ở giữa, gián đuôi chung đối với bên phải cái kia sinh vật chiến sĩ, một trưởng vỗ xuất. Cái kia sinh vật người chính toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào ngựa con, được gián đuôi chung một trưởng vỗ tại trên eo. Hắn về phía trước lung lay một bước, lập tức liền xoay người lại, hướng gián đuôi chung hú lên quái dị, một cái nhảy đến rắn đuôi chuông trước mặt, cánh tay quét ngang, đập về phía rắn đuôi chuông cái cổ. Rắn đuôi chuông biệt hiệu, không phải là gọi không. Hắn thân thể kỳ dị địa vặn mèo, nhanh mấy lần, liền tránh được sinh vật người quét ngang, đồng thời thân thể cung lên, hạ thấp trọng tâm, một quyền đảo hướng về sinh vật người đúng quần. Ngươi mãi mãi cái chân không phải da dày có thể chịu đòn sao, lão tử liền thử xem ngươi chứng chứng phải hay không thiết đản. A gào. Sinh vật người thống khổ kêu hai tiếng, liên tiếp lui hai đại bước, tay phải bưng kín dưới đúng quần, trong mắt lóe lên như dạ thu tức giận ánh sáng, tay trái một quyền đập về phía rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông chợt bận bịu lắc mình tránh thoát, lại có chút ngẩn ra. Vừa nãy cái kia chí mạng một quyền, chính là hôn nguyên cao thủ, cũng chịu không được chứ. Nhưng này biến thái sinh vật người, chỉ là có chút thống khổ mà thôi, cũng không có bị tổn thương quá lớn, thậm chí đều không có thể yếu bất lực chiến đấu của hắn. Tê liệt, sinh vật người kim trung cháo thiết bố sam xấu như vậy ít, liền thượng chứng chứng thượng đều luyện đến. Trải qua cái này một lần dò xét, rắn đuôi chung nhưng không dám đơn giản ra tay rồi, mạo hiểm một đòn, không hiệu quả gì, nếu như đã trúng quái vật này một cái, chỉ sợ cũng được bị chết ở trong tay hắn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tạo thành như vậy một cái rằng có không xong cục diện. Ba cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thêm một cái hóa kình hậu kỳ, cùng em mở nước bốn cái sinh vật chiến sĩ, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không thể đánh bại ngươi. Trung tình cục tám người kia, cũng không dám tiến lên đến giúp đỡ, lấy thân thủ của bọn họ, tới thuần túy muốn chết. Cầm trong tay súng trường, cũng không cơ hội nổ súng. Cũng như bốn người bọn họ thân hình bộ pháp nhanh chóng, phất lôi tư bọn hắn nhìn đến hoa mắt chóng mặt, có thể thấy rõ đối phương bóng người cũng khó khăn, càng không cần phải nói dơ thương nhắm ngay. Ma quỷ cùng long vàng chạy đến thời điểm, nhìn thấy bốn người phân chiến bốn cái sinh vật chiến sĩ, hơn nữa đều là né tránh nhiều lắm, vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bên này sớm nên kết thúc chiến đấu, không nghĩ còn tại khổ chiến không dưới. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, sẽ hiểu cái đại khái. Đám này sinh vật chiến sĩ, cùng 8 năm trước cao khoa học kỹ thuật người cải tạo không giống nhau. Nhìn thấy sinh vật người đại khai đại hợp quyền phong, ma quỷ có phần ngửa tay, loại này đấu pháp, đúng nhất khẩu vị của hắn. Cùng long vàng trao đổi cái ánh mắt, hắn thả người nhảy lên, đã rơi vào cùng rắn đuôi chung đối chiến cái kia sinh vật mặt người trước. Mà đồng thời, ông vàng cũng lấy nhanh đến ra tàn ảnh tốc độ, bắn nhanh về phía phất lôi tư tám người. Ma quỷ cước vừa rơi xuống đất, vừa vặn đón nhận sinh vật người một quyền đánh tới. Ma quỷ đồng dạng nắm đấm thép đánh ra, và chạm nhau ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sinh vật chiến sĩ thân thể lay động, lui hai bước. Mà ma quỷ lại lui tam đại bước mới giữ vững thân thể, ngực một trận bực mình. Cánh tay mơ hồ tê dại. Bất quá, hắn đan sức lực cao thủ khí huyết công lực, tuyệt đối không phải cuồng lưu thiên kiếm bọn hắn có khả năng so với, tuy rằng ở hạ phòng, lại chưa lộ dấu hiệu thất bại. Đây là hắn cùng cả tỏ liều mạng một hồi, tiêu hao không ít chân khí, bằng không, chí ít cũng có thể cùng trước mắt sinh vật chiến sĩ liều cái hòa nhau. Sinh vật người lùi lại sau đó lập tức lại vọt lên, lần thứ hai vung quyền đập về phía ma quỷ. Ma quỷ hét lớn một tiếng, thiết quyền cương mãnh liệt vô cùng địa đánh về sinh vật người nằm đấm. Lần này, hai người đồng thời ra quyền, ma quỷ rõ ràng cùng sinh vật người cứng đối cứng đấu cái hòa nhau. Tuy rằng cánh tay đau nhức, nhưng ma quỷ tự tin tăng nhiều. Hắn quát lên một tiếng lớn, trước tiên ra quyền, mang tiếng sấm gió, chí cương chí mãnh một quyền đập về phía sinh vật người lồng ngực. Sinh vật trên mặt người không chút biểu tình, tựa như không có cảm giác đến đau nhức, lại một lần nữa cùng ma quỷ va chạm nhau một quyền. Mà lần này, ma quỷ chỉ là lung lay một cái, sinh vật người lại liên tiếp lui ra hơn trượng. Một bên xem cuộc chiến rắn đuôi chung cũng ngây người. Đan sức lực cao thủ cứ như vậy cường. Hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thiên kiếm, đã trúng một trường, đã bị chấn thương phụ tạng, mà ma quỷ chỉ dùng ba chiêu, rõ ràng liền có thể đánh bại cái này mạnh mẽ đến ngông cuồng tự đại sinh vật chiến sĩ. Liền ma quỷ chính mình, đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn là từ quyền thứ hai bắt đầu, liền phát hiện sinh vật người lực đạo có chỗ yếu bớt, cho nên quyền thứ ba, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, nhưng chưa từng nghĩ đến, một quyền này liền phân ra cao thấp. Thế nhưng, hắn có thể chân thực địa cảm giác được, sinh vật người sức mạnh, so với quyền thứ nhất quyền thứ hai lại yếu rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Là cái này ngốc 13 biến chủng hao hết khí lực. Nhưng ma quỷ không kịp nghĩ nhiều, bị hắn đẩy lùi sinh vật người, lung la lung lay lại vào tới, đối với hắn lại là một quyền. Chỉ bất quá, một quyền này sức mạnh, càng thêm yếu, liền tốc độ ra quyền, cũng chậm quá nhiều. Thảo! Đi chết đi! Ma quỷ mắng to, nắm đấm thép lần nữa hoanh ra. Nộ nhằm phía sinh vật người ngực. Bởi sinh vật người tốc độ quá chậm, ma quỷ quả đấm đi sau mà đến trước, kết kết thật thật đập vào sinh vật người trên lồng ngực, sinh vật người lồng ngực lập tức lõm vào, người cũng bay lên, chống chất rơi xuống mặt đất. Thủ động hai lần, nghĩ đến dây rùa bò lên, lại đạp hai lần chân, tiếp lấy liền bất động rồi. Chết rồi. Thiết thủ miệng lớn thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Liên tiếp liều mạng cả tỏ cùng cái này sinh vật người, hết sạch trong cơ thể hắn toàn bộ khí lực, hắn ngay cả đứng sức mạnh cũng không có. Gián đuôi chung nhanh chóng đỡ hắn dậy, đối với hắn dũng mãnh, không khỏi bội phục. Ong vàng lúc này đã giải quyết hết trung tình cục cái kia 8 cái người, tại ong vàng nhanh như tia chớp công kích đến, 8 người kia quả thực so với thương ẩn hội những người kia chả không đỡ nổi một đòn, mỗi cái đều là một chiêu mất mạng. Ong vàng gặp lại trở về, đang muốn gia nhập chiến đoàn giúp cùng như bọn hắn tiêu diệt còn dư lại 3 cái sinh vật chiến sĩ, nhưng hắn phát hiện, sinh vật người sức mạnh so với lúc trước nhược hơn nhiều, bất kể là cùng như vẫn là lãnh đao ngựa con, đều đã bắt đầu đã phát động ra phản công, đánh cho 3 cái sinh vật người lung la lung lay, ngã trái ngã phải. Nguyên lai, những sinh vật này chiến sĩ, là đem bọn họ cả đời tiềm năng, đều tại một cái trong thời gian buộc phát ra, tương đương với tiêu hao chính mình nửa đời sau sức mạnh. Cái này bạo phát, kéo dài thời gian cũng không lâu, hơn nữa, một khi bạo phát qua đi, liền đem đối mặt đèn cạn dầu cảnh giới, cho dù không bị đối thủ tiêu diệt, bọn hắn đều không còn sống lâu nữa. Sinh vật chiến sĩ thân thể cơ năng cấp tốc kiệt sức, tại quân lưu sự phản công của bọn họ dưới, trong khoảnh khắc đã bị đánh bại, đồng thời sau khi ngã xuống đất, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Ma quỷ chân khí tiêu hao sạch sẽ, yêu cầu tĩnh dưỡng, gián đuôi chuông đem hắn đưa đến lầu 3, cùng thiên kiếm đặt ở cùng một chỗ, hắn lại xuống thời điểm. Ong vàng đang tại nói, chúng ta nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, đi, chúng ta đi nhìn xem lạc tiên sinh tình huống bên kia. Cho dù hắn không nói, cuồng như lãnh đao ngựa con đều làm muốn đi xem, lạc tiên sinh một người độc chiến thần xã hội hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, ngẫm lại đều cho người nhiệt huyết sôi trào. Lạc phàm cùng bóng cùng y sam tĩnh tử quá rồi một chiều, lập tức biết rõ, nếu là đơn độc giao đấu, bất kể là bóng, vẫn là mới vừa đột phá đến quỷ ảnh y sam tĩnh tử, hắn đều có tuyệt đối chiến thắng cũng chém giết năm chắc. Nhưng bây giờ hai người này liên thủ lại, hắn không có phần thắng. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện một vấn đề khác. Lẽ ra chính mình rút đi, hai người mục tiêu hẳn là thí nghiệm lầu bên kia mới đúng, hai người lại đuổi sát hắn không thả. Xem ra, hai người này ý đồ, là muốn ca mạng nhỏ a. Lạc phàm thân pháp nhanh chóng, người bình thường mắt thường đều rất khó coi đến thân ảnh của hắn, bóng cùng y sam tinh tử, muốn đuổi theo hắn, đây không phải là chuyện dễ dàng. Coi như là hai người liên thủ, cũng không thể tăng cao tốc độ có đúng hay không. Chỉ là hai người đều không hề từ bỏ dự định, kiên nhẫn địa theo đuôi Lạc Phàm bay lượn thân ảnh. Chương 120, kịch chiến 4. Bóng cùng y sam tĩnh tử đuổi đến nhanh, Lạc Phàm lại không có nguy hiểm gì, chỉ là hắn cũng không dám khinh thường, để hai người này cho cuốn lấy rồi, vậy coi như khó làm. Cái quái gì vậy, lao tử lại không làm cơ, bóng ngươi cái lao chó truy như thế nhanh làm gì? Cho dù làm cơ, hắn lớn tuổi như vậy rồi, ai sẽ làm ngươi? Tiểu coi như ngươi còn trẻ, chỗ ngươi bộ diện mạo cũng không ai làm y sam tĩnh tử ngươi nhận lầm người, làm người là của ngươi thiết thủ, không phải ca à, ngươi đi truy thiết thủ đi. Ách, vóc người khuôn mặt cũng còn đi, chỉ là, một tòa đẹp đẽ phòng ở, cho dù là nhập khẩu đẹp đẽ phòng ở, ở qua nhiều người, ca còn có thể ở sao? Tuy rằng không thể đem bóng cùng y sam tĩnh tử như thế nào, nhưng tạm thời trả rất dễ dàng, Lạc Phàm liền lung ta lung tung nghĩ tới. Bất quá hắn nghĩ đến càng nhiều hơn, là làm sao thanh bóng cùng y sam tĩnh tử tách ra. Hiện tại hai người trước sau chăm chú cùng nhau, Lạc Phàm nếu là phát đại chiêu lời nói, đương nhiên là có tự tin có thể giết chết một cái, nhưng còn dư lại cái kia, nhất định sẽ khi hắn thời điểm xuất thủ hướng về hắn ra tay. Có thể sẽ không mất mạng, nhưng bị thương đó là khẳng định. Phát đại sát chiêu tiêu diệt một cái, chí ít hội tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, nếu là bị thương nữa, vậy thì một con đường chết. Cho nên, trước mặt cần làm, chính là nghĩ biện pháp thanh bóng cùng y sam tĩnh tử tách ra, trước tiên diệt trong đó một cái. Còn dư lại cái kia, dùng còn lại năng lượng thanh đại sát chiêu thả ra ngoài, cho dù không thể đánh chết đối phương, chí ít cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Bây giờ quỷ ảnh, thiết thủ không thể đụng vào, nhưng bị trọng thương quỷ ảnh, thiết thủ tiểu tùy tiện hành hạ rồi. Chỉ là, bóng cùng y sam tĩnh tử đều rất có ăn ý theo sát, không cho Lạc Phàm tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lạc Phàm thậm chí hết sức tăng nhanh tốc độ, thanh cùng khoảng cách của hai người kéo ra, nhưng hai người từ đầu tới cuối duy trì nhất trí cấp tốc chạy tốc độ, không rời không bỏ. Ba người liền ở trên thao trường chơi truy đuổi trò chơi, hai cái quỷ ảnh cố nhiên không đuổi kịp Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm cũng không dám rời đi luôn. Nếu là hai cái quỷ ảnh vừa nhìn không đuổi kịp hắn, chạy về thí nghiệm lầu bên kia đi, không chỉ thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học thành quả không gánh nổi, ma quỷ ong vàng cùng như bọn hắn, tại hai cái quỷ ảnh thủ hạ, một cái cũng đừng nghĩ sống. Quả nhiên, hai cái quỷ ảnh từ từ thả chậm truy đuổi tốc độ, tựa hồ có ý hướng Lạc Phàm suy tính cái hướng kia rút lui dự định. Nhưng khoảng cách của song phương không tính quá xa, nếu là bọn họ hai người tùy tiện xoay người lại xông đi thí nghiệm lầu bên kia, sau lưng nhưng là bán cho Lạc Phàm. Lấy Lạc Phàm tốc độ, toàn lực bắn vọt dưới, e sợ còn chưa tới thí nghiệm lầu, cũng sẽ bị hắn truy gần đến một cái hữu hiệu công kích khoảng cách bên trong. Lấy Lạc Phàm thực lực, bọn hắn bất luận một hai đều không chịu đựng nổi cứng rắn chịu một chiêu hậu quả. Lạc Phàm cũng phát giác hai người với hắn khoảng cách biến xa, hắn cũng đem tốc độ thả chậm lại. Nhưng hắn một chậm, bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử cũng đi theo chậm, Lạc Phàm chỉ được lần nữa giảm tốc độ. Cái quái gì vậy, đây rốt cuộc là ai truy ai? Từ tình cảnh nhìn lên, đích thật là bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử tại đuổi theo Lạc Phàm chạy, nhưng bây giờ chạy nhanh tiết tấu, hoàn toàn là do hai cái quỷ ảnh nắm giữ, Lạc Phàm giống như bọn hắn duy trì một cái tương đối không đổi khoảng cách. Hai cái quỷ ảnh lại một lần nữa thấp xuống tốc độ, quả thực so với bọn chậm hơn rồi. Lạc Phàm thẳng thắn xoay người lại, đối mặt với hai người, nhưng hắn dưới chân nhưng không có ngừng, như là giả bộ ván trượt bình thường đều về phía sau phiêu thối. Bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử càng thêm chậm, từng bước đi hướng Lạc Phàm. Căn bản không giống là muốn truy sát Lạc Phàm bộ dáng, ngược lại như là gặp được bạn tốt, chỉ bất quá đi tới muốn chào hỏi như thế. Lạc Phàm cũng từng bước lui về phía sau, cùng khoảng cách của hai người vẫn là duy trì giống như lúc trước như thế. Ngươi đánh không tới ta, ta cũng đánh cũng không đến phía ngươi, nhưng ngươi choáng nha nếu là muốn trở về thí nghiệm lầu bên kia đi, ca liền trước tiêu diệt các ngươi một cái. Còn lại cái kia ca cũng không sợ ngươi, đem ngươi đả thương sau đó ca còn có giúp đỡ, ngươi bị thương, liền đem ngươi cho bắt sống lên. Đúng rồi, muốn giết đều trước hết giết bóng cái này lão cẩu, sau đó thiết thủ thanh ý Sam Tĩnh Tử bắt, dạng phòng tối. Không đúng, thiết thủ cùng này vịn tang cô nàng có một chân, có thể hay không nể tình một ngày tình, đem nàng đem thả rồi. Đùa giỡn, đến lúc đó ca đem ngươi vo công phế ngay lập tức, liền đem ngươi gả cho thiết thủ, dù sao hai người các ngươi đều không phải là cái gì hàng tốt. Thiết thủ tên là Hách Ngày so với. Ách, Hách Quân, mà ngươi cái này tiểu nữ gọi quần áo tận, tuyệt phối a. Hai người đập cái từng mảnh đi ra, nhất định có thể đại bán. Ồ, hai người này nếu như tiến quân bê vây giới, nhất định có thể hỏa. Bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử đương nhiên không biết Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng thấy Lạc Phàm đều là không nhanh không chậm, để cho bọn họ không đuổi kịp, chạy cũng không dám chạy, thẳng thắn ngừng lại, nguyên trô đứng đấy nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng dừng lại, hướng hai người cười hắc hắc. Yến Kinh, Tiểu Hồ Tiên trong phòng, bốn người nhìn thấy một màn quỷ dị này, đều sững sờ rồi. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên nhìn xem trong hình Lạc Phàm cái kia lười biếng nụ cười, đối nhìn một chút, đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Bọn hắn đây là làm gì? Phụ thân của Tâu Ngưng cau mày hỏi. Hai cái quỷ ảnh không đuổi kịp tiểu tử kia, muốn trở về thí nghiệm lầu đi, rồi lại sợ tiểu tử kia ở sau lưng đánh lén, muốn chậm lại tốc độ kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Nhưng Lạc Phàm đã nhận ra, cũng hãm lại tốc độ, cùng hai người duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Hiện tại, bọn hắn ai cũng không dám manh động. Lạc Phàm nếu như ra tay, cho dù có thể diệt trừ một cái, cũng nhất định gặp phải một cái khác công kích. Hai cái thần bóng ngược lại là muốn ra tay, đáng tiếc lại không đuổi kịp tiểu tử kia. Trả lời là tuyệt sát, lấy hắn nhãn quang, tự nhiên rất nhanh sẽ hiểu ba người ở giữa vi diệu tình cảnh. Ừm, vậy thì cùng dưới cờ tướng thời điểm, một cái xe kéo lại một xe một con ngựa, ai động trước, ai cũng sẽ bị đối phương ăn tươi. Tâu Ngưng phụ thân không biết võ công, nhưng hắn xem tình thế kéo đại cục nhãn quang trí tuệ vẫn là ở. Thiên Hải Đại học thao trường. Lạc Phàm một mặt ung dung, hiện tại loại này thế cuộc, hắn không gấp. Muốn so kiên trì đúng không? Tốt, vậy thì nhiều lần liền ai càng giữ được bình tĩnh. Ca hiện tại trong cơ thể năng lượng, không ăn cơm 3 tháng đều không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi nguyện ý hao tổn, cái kia hao tổn bao lâu ca đều phục bồi. Cũng chỉ sợ, không ra 3 ngày, các ngươi liền đói bụng gục xuống, đều dùng không được ca động thủ. Hắc hắc, thật không tiện, đứng đây có chút nhàm chán, hút điếu thuốc hở à à à. Lạc Phàm từ túi quần lý đào điếu thuốc đi ra, ngậm lên môi, cũng không thấy hắn châm lửa, khói liền tự động đốt. Bóng mắt không có biểu tình gì mà nhìn Lạc Phàm, không núp đích. Hắn biết, Lạc Phàm đây là tại cố ý khiêu khích hắn, dẫn hắn trước tiên ra tay, hoặc là làm hắn tâm phiền ý loạn. Hắn không cho rằng Lạc Phàm rút tí hơi khói liền phân thần, nếu như dễ dàng như vậy liền phân tâm, cái này tiểu tử không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Lạc Phàm lại móc điếu thuốc đi ra, nhìn về phía Y Sam Tĩnh Tử, đối với nàng trừng mắt nhìn. Ngươi có hay không cảm thấy nhàm chán, có muốn hay không cũng rút một nhánh. Nói cho ngươi biết, thuốc lá này không phải là phổ thông khói nha, người bình thường ta đều không cho hắn rút. Như cái kia chết lão đầu Lạc Phàm chỉ vào bóng, lại vẫn là nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, muốn quất ta còn dư lại cuống thuốc lá ta đều không cho hắn rút. Ta niệm tình ngươi ở xa tới là khách, hiệu xanh đắc có 2/4 thế sắc, mới phá lệ nha. Muốn quất lời nói, liền tự mình tới lấy. Bóng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, Lạc Phàm lời nói. Đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà Y Sam Tĩnh Tử, cũng là một mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt lại mơ hồ có vẻ tức giận. Làm sao, không muốn giúp à? Nha, đúng rồi, ngươi nhất định là ngại thuốc lá này quá nhỏ quá ngắn, yếu rút cỡ lớn xì gà năng lực đã nghiền có đúng hay không? Ai, đáng tiếc, ta nghe thấy không quen xì gà mùi vị, ta thật không có. Nếu như sớm biết ngươi muốn đến, cho dù không cho ngươi mang lên chi xì gà, làm sao cũng có thể mang cho ngươi cái quả cà đi. Hơ à à à. Hơ à à à. Ta phát hiện một vấn đề, xì gà cà, cùng quả cà cà, chính là cùng một cái chữ. Ách, cái này nói rồi ngươi cũng không hiểu, dù sao đều không khác mấy, có người dùng miệng rút xì gà, có người dùng miệng rút quả cà, các ngươi vịn tăng cái kia ai, với ngươi cao không sai biệt cho lắm, ân, ngược so với ngươi lớn một chút, của nàng từng mảnh ta xem qua, ta là của nàng mê điện ảnh, nàng liền yêu thích dùng miệng rút cu. Cà. Bất quá, quả cà kích cỡ, thật giống hơi lớn Lạc Phàm vừa nói. Một bên lấy tay giá giá, ngươi không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, e sợ rút không dưới đi. Ha ha. Ha ha. Y dì Sam tĩnh tử trên mặt bắp thịt rút nhanh, trong mắt như muốn phun ra lửa. Vì đột phá, bất đắc dĩ cùng thiết thủ giao hoan một lần, nàng đều cảm thấy bị sỉ nhục. Bây giờ nghe Lạc Phàm âu ngôn huyến ngữ, càng là khuất nhục, không nhịn được nhảy tới trước một bước liền muốn ra tay. Lạc Phàm mang trên mặt ý cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Y dì Sam tĩnh tử, thấy nàng chịu kích thích nhịn không được, không khỏi đại hỉ. Đến a đến a, mau tới đây cà tiễn ngươi về nhà. Nhưng Y Sam tĩnh tử bước ra một bước đã bị bóng cho cản lại. Y Sam tĩnh tử cũng chính là nhất thời tức không nhịn nổi, vốn lấy của nàng tư chất nộ tính, lại sao lại không biết Lạc Phàm đây là dẫn người mắc lửa. Được sư phụ nhắc nhở, lập tức liền lui trở lại, trên mặt lại khôi phục lạnh lẽo vẻ mặt. Bóng cái này lão cẩu không mắc mưu a, không mắc mưu cũng không nội vàng, xem quần áo tận khí thành như vậy, cà trong lòng cao hứng. Mama. Trêu ghẹo nữ nhân cảm giác, sảng khoái. Lạc Phàm biết, muốn dở cho cũ, không có hiệu quả gì rồi. Chỉ là, như vậy đứng đấy cũng là đứng đấy, không nắm đối thủ trêu đùa, có chút lãng phí thời gian a. Con mắt của ngươi, cùng khuôn mặt của ngươi rất giống a. Lạc Phàm lại liếc tới bóng, ngươi xem ngươi, lớn lên gọi người nhượng bộ lui binh vậy cũng không cần ta nói. Bất quá, con mắt của ngươi cùng khuôn mặt của ngươi dung mạo rất có đặc điểm. Trước tiên nói con mắt của ngươi đi, có thấy qua hay chưa rắn hổ mang. Không nếu đã gặp ta cho ngươi biết, con mắt của ngươi, cùng rắn hổ mang gần như. Ồ, lẽ nào ngươi tổ tiên là rắn hổ mang? A, ta nhớ ra rồi. Có đưa tin nói, rất nhiều năm trước, có người phụ nữ đi trên núi làm việc, buổi trưa ngủ rồi, có một con rắn chui vào của nàng. Ách, chỗ đó, có biết hay không là chỗ nào? Chính là quần áo tận có mà người không có chỗ đó. Sau đó cái kia phụ nữ rõ ràng mang thai, lẽ nào sinh ra người kia chính là ngươi? Má ơi! Thất ký. Nhờ thất kính. Biết rõ Lạc Phàm là ở nói bậy nói bạ, muốn dẫn bọn hắn nổi giận, nhưng bóng cùng Y Sam tĩnh tử đều nổi giận, đây là trần trụi sỉ nhục a. Liền có thể tiếc, hai người bọn họ đều là dám nộ mà không dám động thủ. Lạc Phàm một mặt cười đắc ý, nhìn thấy bóng đầu, tiếp cho biết, lại tới thăm ngươi một chút khuôn mặt đi, dưới rộng thượng hẹp, ngươi loại này khuôn mặt, tại chúng ta Hoa Hạ tiểu kêu là nhọn sọ não. Cái gì gọi là nhọn sọ não đâu này? Chính là nón xanh ý tứ. Biết cái gì gọi là nón xanh sao? Tỷ như, quần áo tất cả đều là ngươi lão bà, nhưng nàng lại cong lấy ngươi cùng thiết thủ lên giường, nàng kia liền cho ngươi đội nón xanh. Ha ha, ngươi mặt mũi này loại, gọi ta nói ngươi cái gì tốt đâu này? Lạc Phàm càng nói càng là hăng say, ngươi có biết hay không ngươi làm sao hội trưởng như thế cái khuôn mặt? Bằng vào ta y học giới số 1 số 2 nhãn quang, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi đầu này, là khi còn bé được đồ vật gì để ép qua, định hình đâu? Ân. Là cái gì đẩy ra đây này? Cơ mờ nở. Không thể nào, ngươi đầu này dĩ nhiên là được quần lót cho đẩy ra. Đúng rồi, ngươi lão tử là con rắn kia, một con rắn làm sao có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình đâu này? Mẹ ngươi một người mang theo ngươi, mua không nổi mũ, liền đem của nàng tam giác khố quần cho ngươi bộ trên đầu, lâu dần, ngươi liền trưởng thành bộ dáng này rồi. Chương 121, kịch chiến, nam. Bất quá, lao ra hỏa, ngươi cũng không cần tự ti. Tuy rằng mắt kính của ngươi xả lão cha không cần ngươi nữa, mẹ ngươi cũng dùng của nàng phá quần lót chụp vào trên đầu ngươi, đem ngươi biến thành trương tam giác mặt, nhìn qua đích sắc rất khó coi, ta đây sẽ không lắm lời rồi, dù sao mỗi người đều có thể nhìn ra được. Hiện tại ta liền đào móc ngươi một chút tấm này tam giác mặt tiềm lực, nhìn xem có hay không rác rưởi giá trị lợi dụng. Ân, vẫn đúng là đừng nói, ngươi khuôn mặt này, quả nhiên là có thể rác rưởi lợi dụng tích. Quần áo tận, ngươi có biết hay không, cái này lao ra hỏa mặt có chỗ lợi gì? Lạc Phàm nhìn xem Y Sam tĩnh tử, cho ngươi cái nhắc nhở, lão gia hỏa mặt tác dụng, có liên hệ với ngươi. Y Sam tĩnh tử ánh mắt hận không thể thanh Lạc Phàm rút gân lột ra, lại không nói một lời. Lạc Phàm chỉ được tự hỏi tự trả lời, thấy không, hắn khuôn mặt này, vốn là một cái tiêu chuẩn cân hình tam giác, nếu như thanh da mặt của hắn lột ra đến, chế thành một người da quần lót, ngươi mặc lên phải hay không làm vừa vặn? Không cần trả lời, con mắt của ta so với may vá thước đo trả chuẩn, tuyệt đối thích hợp ngươi, với ngươi người đã khí chất làm xứng đôi. Hoa kèn kẹt. Loại phế vật này, ta đều có thể biến phế thành bảo. Ca ta quả thực chính là năm thanh niên tốt 10 tốt chiến sĩ thi đua, bảo vệ môi trường đại sứ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đối mặt loại vũ nhục này, bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử đều phẫn nộ được sủng ái thượng cơ nhục khiêu động, nếu không kiêng kỵ Lạc Phàm thực lực cường hãn, hai người bọn họ từ lâu thanh Lạc Phàm đập thành một bãi thịt nát rồi. Chỉ tiếc, Lạc Phàm vẫn chưa xong đây, con mắt xoay vòng vòng mà nhìn chằm chằm bóng nhìn một chút, thật giống lại phát hiện cái gì, vỗ tay một cái, nói, cợt mờ nở. Người ra mặt làm con lót, còn có một cái tuyệt đại chỗ tốt, ta rõ ràng hiện tại mới phát hiện. Lạc Phàm ánh mắt chuyển hướng Y Sam Tĩnh Tử, về sau ngươi đổi nghề tiến vào BV giới, ăn mặc một con như vậy ra người quần lót, bày ra ở trước mặt người đời, phải hay không làm phong cách? Bất quá, ta mới vừa nói chỗ tốt, không phải chỉ người ra quần lót phong cách việc, mà là cái gì chứ? Ngươi xem đi, miệng hắn nơi này là không phải có cái động. Về sau ngươi quay phim mảnh thời điểm, trên quần lót có cái động, phải hay không liền bớt đi rất nhiều chuyện? Các cạc, chỉ cần ngươi chiếu vào ta nói đi làm, tương lai ngươi chính là BV giới 1 tỷ. Vệ tinh vân đồ trên tấm hình, không nghe được Lạc Phàm thanh âm. Nhưng tiểu hồ tiên biên chế một cái khẩu hình phát ra tiếng phần mềm, thông qua Lạc Phàm nói chuyện khẩu hình, dùng máy tính ngữ âm thanh Lạc Phàm lời nói nói ra. Tuy rằng nghe được không phải Lạc Phàm thanh âm, nhưng Tông Ngưng cùng tiểu hồ tiên đều nghe được mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không ngớt. Tuyệt sát ngược lại là nghe được đầy hứng thú, mà phụ thân của Tông Ngưng lại cười khổ, tiểu tử này, vẫn là chó không đổi được căn cước, miệng đầy ăn nói linh tinh ô uế không thể tả. Bất quá, mục đích của hắn là muốn làm tức giận đối thủ, làm cho đối phương lộ ra sơ hở đúng không? Hắn cuối cùng câu nói này là đối với Tuyệt Sát hỏi. Tuyệt Sát gật đầu nói, thủ trưởng anh minh, Lạc Phàm đích thật là cái mục đích này. Chỉ là của hắn kia phen lời nói, thực sự có phần quá mức rồi. Quá rồi. Phụ thân của Tông Ngưng lắc đầu. Có câu nói, phải tôn kính đối thủ. Thế nhưng, trước mặt hắn hai người cũng không phải là đối thủ của hắn, mà là kẻ thù của hắn. Đối phó kẻ địch, bất luận là thủ đoạn gì đều chẳng qua, bất kỳ lời nói đều chẳng qua. Tuyệt Sát lặng lẽ gật đầu. Xác thực, vốn cũng không phải là bằng hữu, cũng không phải là cái gì người không liên quan, mà là kẻ địch. Kẻ địch, ngươi không chết, chính là ta vong. Bóng quả đấm nắm được cách cách vang lên, nhưng hắn biết rõ, nếu như cùng Y Sam Tĩnh Tử không có phối hợp, liền tùy tiện xông lên hướng về Lạc Phàm ra tay, đây không phải là đi ra khí, phải đi bế khí, cả đời đều bế khí rồi. Nơi xa mấy bóng người chạy vội tới, là Ong Vàng cùng như bọn hắn. Mấy cái thật xa đã nhìn thấy hai cái thần bóng cùng Lạc Phàm giằng co, bất giác kỳ quái. Lẽ nào, chiến đấu đã kết thúc? Nhưng chạy phụ cận đến, bọn hắn mới phát hiện, bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử thật tốt, Lạc Phàm cũng lông tóc không tổn hại. Làm cái gì lên sợi, thật lâu còn chưa đánh, đứng ở chỗ này khoác lác đánh giám sao. Bóng khỏe mắt một trận nhảy lên, trong mắt phẫn nộ càng sâu. Lạc Phàm mấy cái này giúp đỡ đến rồi, vậy đã nói rõ, cả tỏ cùng Y Si, đã treo rồi. Điều này sao có thể? Thân là cao cấp thần nhẫn nỉ giả cả tỏ Y Si, dĩ nhiên không phải mấy cái này hóa kình sơ kỳ đối thủ. Lạc Phàm ánh mắt híp lại, tỉ mỉ mà quan sát bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử biểu hiện, nếu như Ong Vàng bọn hắn đến, có thể làm cho trong bọn họ tùy tiện cái nào phân thần, vậy hắn liền có cơ hội trước cạn mất một cái, mà đổi thành một cái, dùng còn lại năng lượng chí ít có thể trọng thương đến không phải Ong Vàng đối thủ của bọn họ. Nhưng bất luận bóng vẫn là Y Sam Tĩnh Tử, tuy rằng trên mặt một mảnh bi phẫn vẻ, lại đều có thể khống chế ở chính mình, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Phàm, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Hắc hắc, rất giữ được bình tĩnh mà nói, lại cho ngươi đến chút chấn động. Thiết thủ, lại đây. Lạc Phàm đột nhiên mở miệng quát lên. Ẩn thân cách đó không xa thiết thủ vừa nghe đến Lạc Phàm bắt chuyện, một cái đứng thẳng người lên, chim lớn bình thường lướt đi tới. Quả nhiên, vừa nhìn thấy thiết thủ, Y Sam Tĩnh Tử đúng là bị chấn động đã đến. Tối ngày hôm qua, người tự tay phế bỏ thiết thủ tứ chi, người dám khẳng định, thiết thủ cho dù bất tử, cũng nhất định cả đời nằm trên rừng rồi. Nhưng là, hiện tại bay xẹt tới người, thật sự chính là thiết thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không như là đêm qua tay chân đều phế người. Lẽ nào, đêm qua cái kia một hồi sảng khoái tràn trề đại chiến, chẳng qua là một hồi mộng xuân? Không phải. Người trở lại tắm rửa thời điểm, trả từ trong thân thể dọn dẹp ra thiết thủ lưu lại vật tàn lưu. Nhưng là, tại sao hắn sẽ một chút việc đều không có, trái lại thật giống trở nên mạnh hơn? Liên ở Y Sam Tĩnh Tử hơi ngây người trong nháy mắt, Lạc Phàm biết, cơ hội tới. Từ lâu ngưng tụ năng lượng, uy mãnh, ác liệt, cấp tốc, mang theo phá hủy hết thể uy thế, một trưởng vô hướng về phía bóng. Tại sao Lạc Phàm không đánh lén phân thần ý Sam Tĩnh từ lâu này? Ra tay trước đó, Lạc Phàm từ lâu cân nhắc qua rồi, nếu như hướng về ý Sam Tĩnh tử ra tay, ý Sam Tĩnh tử đương nhiên chắc chắn phải chết. Mặc kệ đối cái nào quỷ ảnh ra tay, Lạc Phàm đều có nắm chắc, một chiêu chí mạng. Lạc Phàm không có hướng về người ra tay, tuyệt đối không phải có lòng thường hương tiếc ngọc, đối mặt sống còn kẻ địch, hắn chắc chắn sẽ không có chút lưu tình. Mà là bởi vì, nếu như hắn hướng về ý Sam Tĩnh tử ra tay, nhất định gặp phải bóng cường lực công kích. Mà hướng về bóng ra tay, vậy thì không giống nhau. Tiên phát xuất đại sát chiêu thanh bóng diệt, mà Y Sam Tĩnh Tử được thiết thủ đột nhiên xuất hiện, phân tâm thần, vội vàng trong lúc đó, căn bản là không kịp hướng về hắn phát ra công kích. Sự tình phát triển, cùng Lạc Phàm dự tính không có bất kỳ khác biệt. Lạc Phàm hơi động, bóng cũng đi theo động. Hắn không có trốn, bởi vì nếu như hắn đào tẩu, nhất định cùng Y Sam Tĩnh Tử tách ra, mà hai người một khi tách ra, bất luận cái nào đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Hơn nữa, hắn muốn chạy trốn cũng chậm một chút rồi. Lạc Phàm động trước, hơn nữa là hướng về hắn nhào tới. Tuy rằng phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, nhưng đều là chậm nửa nhịp, chậm cái này nửa nhịp, đã đầy đủ Lạc Phàm tiến vào có hiệu quả công kích khoảng cách bên trong. Bóng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm đón Lạc Phàm thủ trưởng đánh tới. Hắn không hề nghĩ rằng quả đấm của mình có thể ngăn cản được Lạc Phàm cái kia không gì không xuyên thủng hủy thiên diệt địa trưởng lực. Tại Lạc Phàm một trưởng vỗ tới thời điểm, hắn liền biết, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Hắn cái kia âm thanh hét lớn, y đang nhắc nhở Y Sam Tĩnh Tử, hắn chỉ hy vọng Y Sam Tĩnh Tử có thể nắm lấy thời cơ, đúng lúc đối Lạc Phàm phát động công kích. Lạc Phàm vừa ra tay, bóng liền biết, chính mình đêm nay là không thể nào sống tiếp rồi. Hắn nguyện vọng duy nhất, đó là có thể dùng chính hắn tính mạng, đổi được Y Sam Tĩnh Tử công kích cơ hội. Hắn tuổi đã lớn, chết thì chết đi, nếu như Y Sam Tĩnh Tử có thể tóm lại đối phương toàn lực tiến công phòng ngự mỏng manh cơ hội, ra tay thanh Lạc Phàm đưa vào chỗ chết, vậy hắn hy sinh, cũng quá đáng giá. Hắn đã chết, thần xã hội trả trẻ tuổi có thiên tài Y Sam Tĩnh Tử. Mà Lạc Phàm vừa chết, Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng chỉ có Tuyệt Sắt là Y Sam Tĩnh Tử đối thủ. Hai người tuổi cách xa, Tuyệt Sắt cuối cùng rồi sẽ già đi, huống hồ, lấy Y Sam Tĩnh Tử tư chất, không hẳn yêu cầu đợi được Tuyệt Sắt già yếu thời điểm, năng lực chiến thắng Tuyệt Sắt. Chỉ tiếc, Y Sam Tĩnh Tử mặc dù là viện tăng kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến thực sự quá ít. Bóng cái kia quát to một tiếng, ngược lại cũng thật sự đem nàng giật mình tỉnh lại. Lập tức người cũng cảm giác được một đạo không thể chống đỡ siêu cường lực số lượng sượt qua người. Đạo này sức mạnh, làm cho nàng kinh hãi, làm cho nàng thất thần, theo bản năng liền lắc mình né qua. Dường như bom nổ tung y hệt trong tiếng nổ, bóng hai tay của cùng nhau bẻ gãy. Không phải gãy xương, mà sinh sinh ngang khuỵu tay bộ gãy xuống, chỉ để lại hai đoạn máu thịt be bét xương trắng ơn ẩn cánh tay. Bóng vẫn không có tắt thở, hắn trừng lớn mắt tam giác, ánh mắt lộ ra không cam lòng biểu hiện. Hắn không cam. Là vì Y Sam Tĩnh Tử bỏ lỡ chém giết Lạc Phàm tuyệt hảo thời cơ. Bất luận hắn cam lòng hay không, kết quả cũng sẽ không biến. Hắn trên trán trên cổ mạch máu nhô ra, giống như nhúc nhích con giun bình thường. Mạch máu càng ngày càng thô, càng ngày càng trướng, dường như hấp no rồi huyết con địa. Mà hắn con mắt trở to, cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng hướng bên ngoài đột, đã có một nửa không ở hốc mắt của hắn bên trong. Phốc phốc phốc vài tiếng, bóng mạch máu phình vỡ, huyết dịch chảy ra, rõ ràng mang theo chút màu tím đen. Bóng thân thể chậm rãi về phía trước đánh gục, nhưng liền ở còn không ngã trên mặt đất thời điểm, nhãn cầu của hắn, dĩ nhiên từ hốc mắt trong rơi xuống đất. Ngoại trừ Lạc Phàm chính mình, những người khác tất cả đều sợ ngây người. Vị tăng thần xã hội đệ nhất cao thủ, bóng, tại Lạc Phàm một chiêu dưới, sẽ chết, hơn nữa bị chết như vậy khủng bố. Một trường liền cắt nát bóng hai cái tay, cắt nát hắn kinh mạch, chấn động thoát trong mắt của hắn. Ngựa con cảm giác mình đã gãy thương ẩn hội tên kia cổ, liền rất khủng bố được rồi. Nhưng bây giờ cùng Lạc Phàm một trưởng thanh bóng đánh chết so với, thương ẩn sẽ cái kia, hầu như có thể tính là chết thanh thản rồi. Tại trên màn hình nhìn thấy bóng hai tay bẻ gãy mạch máu nổ tung con mắt rơi xuống Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, thất thanh kêu lên sợ hãi, máu tanh như thế khủng bố hình ảnh, để hai cái nữ hải cũng không nhịn được nôn ra một trận. Mà phụ thân của Tâu Ngưng không có gì thay đổi, lại như tại nhìn một bộ em mở nước mảng lớn. Mà Tuyệt Sát ánh mắt lánh khốc, nhưng căng thẳng mặt rốt cuộc có một tia hòa hoãn. Y Sam Tĩnh Tử ngơ ngác nhìn bóng ngã xuống đất bỏ mình, đột nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt giống như vạn niên hàn băng. Lạc Phàm đột nhiên cười cười, khẽ nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta nhất định tru diệt. Chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, ngươi lửa không được ta. Y Sam Tĩnh Tử đột nhiên trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh, ngươi giết sư phụ ta, tiêu hao phần lớn chân khí. Hiện tại, nên ta giết ngươi rồi. Trong thanh âm của nàng, cũng không có quá nhiều phẫn nộ, cũng không có cái gì cảm tình, chính là lãnh đạm chút. Ta không dùng tới giấu ngươi, ngươi nói không sai. Lạc Phàm nhìn về phía Y Sam Tĩnh Tử, không có lúc trước loại kia tùy tiện trêu đùa, giết bóng cái này lão cẩu, xác thực tiêu hao ta hơn phân nửa khí lực. Bất quá, ngươi nói, ngươi muốn giết ta. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi giết được ta, không ngại động thủ. Nguyên bản tự tin tràn đầy Y Sam Tĩnh Tử, xem Lạc Phàm chấn định như thế lại có chút do dự. Hắn là đang hư trương thanh thế, hay là thật có chỗ thị? Lạc Phàm trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, trong bóng tối vận kình, bàn tay liền muốn nhấc lên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ lầu dạy học cửa vào vang lên. Lạc Phàm, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Vừa nghe đến cái thanh âm này, Lạc Phàm sắc mặt thay đổi. Mà thần sắc của hắn biến hóa, toàn bộ đã rơi vào Y Sam Tĩnh Tử trong mắt. Chương 122, kịch chiến, 6. Đinh Vi từ trường học cửa sau đi vào, trực tiếp liền đi phòng vũ đạo. Tìm được chính mình thả áo khoác cùng túi sách cái hộp tủ kia, từ trong bọc sách thanh bên trong Tô Phỉ lấy ra một mảnh, rồi lại có phần do dự. Mặc dù bây giờ là buổi tối rồi, hơn nữa phòng vũ đạo cũng không có người khác, nhưng yếu Đinh Vi ở nơi này, liền đem quần cởi ra trên nệm băng vệ sinh, người vẫn là không tốt ý tứ, cuối cùng quyết định đi một chuyến toilet. Trong nhà vệ sinh chuyện, sẽ không nói tỉ mỉ rồi, dù sao trước sau sau dùng đi hơn 10 phút, Đinh Vi mới từ phòng vũ đạo bên phải trong nhà vệ sinh đi ra. Sau khi đi ra, tựa hồ nghe đến thao trường bên này có tiếng gì đó. Không phải nghĩ sao, như nào đây có người ở trong trường học. Không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, theo lầu dạy học bên cạnh, đi tới. Đi tới lầu dạy học cửa vào, đã nhìn thấy 7-8 người đứng ở thao trường bên trong, trong đó một cái, dĩ nhiên là Lạc Phàm. Đổi lại là thời điểm khác lời nói, người nhất định là sẽ không cùng Lạc Phàm chào hỏi. Nhưng vừa nãy người đi một mình đến đây thời điểm, kỳ thực trong lòng nàng có phần sợ sệt, trong chớp mắt nhìn thấy một cái người quen, trong lòng có chút kích động, há miệng liền gọi một tiếng. Một giây sau, Đinh Vi cũng cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở phả vào mặt, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ rồi, khiến người không thể nhúc nhích, không cách nào hô hấp. Đinh Vi trong mắt, không khí thật giống biến thành nước như thế tạo nên một vòng sóng gợn. Đi theo, của nàng trong con ngươi, mơ hồ xuất hiện một cái bóng của nữ nhân này thân thể cách mặt đất ba thước, bàn tay cuốn lên nhất cổ cùng chiều, mà này cô cùng chiều, chính hướng về người vọt tới, sắp đem nàng nhấn chìm. Y Sam Tĩnh Tử đứng ở Lạc Phàm đối diện hai trượng có hơn, Lạc Phàm chấn định lạnh nhạt khí độ, làm cho nàng có phần bất bí bất định. Người không biết, Lạc Phàm đánh giết sư phụ một chiêu kia, đến tột cùng tiêu hao hắn bao nhiêu sức mạnh. Tại Y Sam Tĩnh Tử do dự nháy mắt, Lạc Phàm đã vận chuyển tiên trấn quyết, thanh còn lại năng lượng vận dụng ở bàn tay phải, liền muốn sử dụng cái kia siêu cấp đại sát chiêu. Không sai, đánh giết bóng, tiêu hao hắn đem gần 2/3 năng lượng, nhưng chỉ bằng cái này hơn 1/3 điểm năng lượng. Trong vòng một chiêu toàn bộ thả ra, đã đủ để khiến Y Sam Tĩnh Tử bị thương nặng. Nhưng lại tại hắn sắp phát chiêu thời khắc, trong hai chuyển đến Đinh Vi thanh âm. Lạc Phàm ngẩn ra dưới, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Chút nào không biết võ công Đinh Vi, sợ rằng sẽ trở thành Y Sam Tĩnh Tử hạ thủ đối tượng. Y Sam Tĩnh Tử liên tục nhìn chằm chằm vào Lạc Phàm, người muốn qua nét mặt của Lạc Phàm trong ánh mắt, phán đoán hắn đến cùng hay không còn có lực đánh một trận. Một cái kinh hỉ mà thoáng có phần kích động giọng nữ vang lên. Lạc Phàm biểu hiện có một tia chấn động, khỏe mắt cơ nhục khiêu động một cái. Những này, Y Sam Tĩnh Tử nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trong khoảnh khắc, Y Sam Tĩnh Tử liền phán đoán ra, bên trong góc nữ sinh kia, cùng Lạc Phàm quan hệ không ít. Sau đó người liền làm ra quyết định, đối nữ sinh kia ra tay. Lạc Phàm một khi phải cứu nữ sinh kia, nàng liền có kích cơ hội giết hắn. Bằng người nữ nhân mẫn cảm, người biết, Lạc Phàm làm quan tâm nữ sinh kia, chỉ là không dám cắt định, Lạc Phàm có thể hay không tất cứu nữ sinh kia. Thế nhưng, nàng nhất định cần đánh cược. Vừa nãy Lạc Phàm không ý kỵ tí nào nhìn thẳng ánh mắt của nàng, loại kia hờ hững, loại kia tự tin lệnh niềm tin của nàng dao động, người không chắc chắn giết trước mặt người này. Vừa vặn Lạc Phàm đánh giết sư phụ nàng, người bỏ lỡ đem Lạc Phàm chém ở dưới trường cơ hội thật tốt, liền ở áo nào không thôi. Mà bây giờ, người quả quyết đến đáng sợ, được ăn cả ngã về không lựa chọn hướng về Đinh Vi ra tay. Lạc Phàm cứu Đinh Vi, Lạc Phàm chết. Lạc Phàm không cứu Đinh Vi, nàng chết. Y Sam Tĩnh Tử một cái ra tay, Lạc Phàm thay đổi sắc mặt. Lạc Phàm, Y Sam Tĩnh Tử, Đinh Vi, ba người thành một cái tam giác xu thế, mỗi giữa hai người khoảng cách, đều không khác mấy. Y Sam Tĩnh Tử hướng về Đinh Vi vỗ tới một trường, Lạc Phàm nếu là xông tới tiếp chiêu, về thời gian đã tới không kịp. Nếu là đổi lại là cuồng như hong vàng đám người, Lạc Phàm có thể xa phát một trường đem bọn họ đánh bay, đạn tờ vi nửa điểm võ công sẽ không, cho dù Lạc Phàm thành trưởng lực thu được Chí Nhu, nhưng Y Sam Tĩnh Tử trưởng phong, tùy tiện dính lên một chút, đều đủ để gọi Đinh Vi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể hoàn toàn mặc kệ Đinh Vi, Y Sam Tĩnh Tử hướng về Đinh Vi ra tay thời khắc, kẽ hở mở ra, Lạc Phàm một trưởng liền có thể muốn mạng của nàng. Kỳ thực Lạc Phàm cùng Đinh Vi cũng không có quá nhiều gặp nhau, lần thứ nhất thấy mặt, chính là Lạc Phàm mang theo Quách Tiểu Nha bọn hắn đi Đinh Vi ra cửa hàng đồ nướng. Lần thứ hai chính là hai người cùng đi sóng bạc trung tâm tắm rửa dẫm Ngô Bồi Long, lại sau đó chính là ngày hôm qua tại phòng vũ đạo nhìn thấy Đinh Vi rồi. Nhưng liền ở lần thứ nhất thấy đến Đinh Vi thời điểm, Đinh Vi cái kia thanh thuần khí chất, trong suốt trong vắt còn như suối nước giống như ánh mắt, ôn nhu nhã nhặn lịch sự tính cách, đều sâu sắc khắc ở Lạc Phàm đáy lòng. Hán, tại sao có thể làm cho nàng gặp thai bay vạ gió? Lạc Phàm không kịp nghĩ nhiều, Ý Sam Tĩnh Tử vừa ra tay, hắn liền động. Lạc Phàm biến mất ở nguyên chỗ, như kỳ tích địa xuất hiện tại Đinh Vi trước người. Tốc độ của hắn, sắp đến rồi một cái không thể tưởng tượng mức độ, nhưng Y Sam Tĩnh Tử trưởng thế, cũng không so với thân pháp của hắn chậm. Đinh Vi ngốc đứng đấy, loại kia phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến như thủy triều trường lực, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Trong giây lát này, người không có động tác, không có tư tưởng, liền huyết dịch đều cũng đọc lại. Người cảm giác mình lọt vào một cái vũ trụ hố đen, không cách nào dãy rủa, không thể nào chống cự. Đúng lúc này, người trước mắt hoa lên, đi theo đẩy trời áp lực biến mất không còn tăm hơi. Người cảm giác mình thật giống liền ở đáy biển công viên, bốn phía đều là nước biển, nhưng nước biển đều bị cường độ cao pha lê chắn bên ngoài. Người thật giống được một tầng vô hình không khí cho gói lại, bên ngoài kinh đảo hải lãng, bên trong lại gợn sóng không sinh. Người vừa vặn thấy rõ ngăn ở trước mặt nàng người là Lạc Phàm, còn chưa kịp hoan hô, liền thấy một cột buồn huyết vụ chợt tàng ra, văng đến trên mặt của nàng, trên người. Lạc Phàm bắn như điện đến Đinh Vi trước người. Ý Sam Tĩnh Tử biển gầm ý hệt trưởng kính đã tới. Lạc Phàm không dám né tránh, không chỉ không dám né tránh, chả phân ra một phần năng lượng, che ở Đinh Vi thân thể. Hắn cũng không quay đầu lại, trường lực tập kích thể trong nháy mắt, ngưng tụ thể bên trong hết thể năng lượng bàn tay phải, về phía sau một trường vỗ xuất. Lạc Phàm dùng thân thể của mình, mạnh mẽ chặn lại rồi Ý Sam Tĩnh Tử sóng biển dâng trường kính. Cho dù hắn có thể số lượng chưa từng tiêu hao, tại tối đỉnh phong thời điểm, cũng không dám cố chịu đã là quỷ ảnh Ý Sam Tĩnh Tử một trường. Thuống chi, xuất hiện tại hắn trong cơ thể năng lượng không kịp bình thường một nửa. Tại ong vàng thiết thủ tiếng kinh hô của bọn họ trong, Lạc Phàm thân thể bay lên, chồng chất đụng vào giáo học lâu trên tường, sau đó dọc theo vách tường lướt xuống trên mặt đất, liền không nhúc nhích. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Tâu Ngưng tiểu hồ tiên, Tâu Ngưng phụ thân và tuyệt sát, tất cả đều một cái nhảy lên, mỗi người đều không nói gì, trong nháy mắt, toàn bộ sợ ngây người. Tâu Ngưng cùng tiểu hồ tiên hai người tay cầm tay, ở mảnh này khác đều cảm thấy tay của đối phương một mảnh lạnh lẽo. Đinh Vi trong đầu trống rỗng, đống nhiên kêu thảm một tiếng, chạy vội tới Lạc Phàm bên người, một cái quỳ dạp xuống đất, hai tay ôm lấy Lạc Phàm đầu. Cũng trong lúc đó, Cung Nhu lánh đao ngửa con rắn đuôi chuông bốn người đều nhanh lại đây, coi Lạc Phàm bị thương tình huống. Mà ong vàng cùng thiết thủ, tức giận xông hướng Ý Sam Tĩnh Tử. Ý Sam Tĩnh Tử ngã quỳ gối địa, khóe miệng hàm huyết. Lạc Phàm tại cứng rắn thừa người một trường đồng thời, cũng đưa người một trường. Một trường này kinh lực xuyên thấu trưởng phong của nàng, chấn thương nàng nội phủ. Bất quá, cuối cùng là Lạc Phàm trước tiên trúng rồi của nàng trưởng lực, phát tới siêu cấp đại sát chiêu ở giảm đi, nội tạng bị thương xác thực không nhẹ, nhưng cũng không hề đánh mất năng lực hoạt động. Nhìn thấy ong vàng cùng thiết thủ xông lại, người một cái từ dưới đất đứng lên, vung hai tay lên, hai đạo trưởng lực phân khoảng trừng đánh về ong vàng thiết thủ hai người. Ong vàng thiết thủ cùng kêu lên quát tầm, ong vàng nhấc trưởng đón nhận, thiết thủ đấm ra một quyền. Quyền phong trưởng kính đụng nhau. Ong vàng thiết thủ xứng người lại, mà Y Sam Tĩnh Tử lại bị đẩy lui hơn trượng. Y Sam Tĩnh Tử sắc mặt thay đổi, người đường đường quỷ ảnh tu vi, dĩ nhiên không địch lại hai cái đan sức lực cao thủ. Xem ra, Lạc Phàm một trường kia, quả thực làm nàng thực lực tổn thất lớn. Ong vàng cùng thiết thủ một chiêu chiếm thượng phong, tự tin tăng nhiều, hơi dừng sau, lập tức càng trọng nhằm phía Y Sam Tĩnh Tử. Y Sam Tĩnh Tử bỗng dưng hai chân giẫm một cái, thân thể phiên như thiên nga giống như lướt trên, cũng không phải đón lấy ong vàng thiết thủ, mà là hướng ra phía ngoài bay ra. Vừa nãy cùng ong vàng thiết thủ nhận một chiêu, nàng liền biết, cho dù người đã đạt quỷ ảnh cảnh giới, bây giờ bị thương tại người, tuyệt đối không phải hai cái đan sức lực cao thủ đối thủ, nếu như lại bị hai người cho cuốn lấy, nhất định mất mạng ở chỗ này. Mà Lạc Phàm đã bị người đánh ngã xuống đất, sống chết không biết, cho dù bất tử, một thân công lực cũng tất phế không thể nghi ngờ. Cho nên, trước ở ong vàng thiết thủ lại ra tay nữa trước đó, Ý Sam Tĩnh Tử vội vã bỏ chạy. Ong vàng cùng thiết thủ há có thể cho phép được Y Sam Tĩnh Tử rời đi luôn, toàn lực truy đuổi, thân hình như điện. Nhưng cùng Y Sam Tĩnh Tử khoảng cách, trước sau không thể kéo gần. Nhưng hai người cũng không từ bỏ, Y Sam tinh tử bị thương, nhất định nối tiếp không lực, dần dần, nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi theo. Nhưng đuổi theo, Y Sam tinh tử phía sau đột nhiên nổ lên một đoàn màu đỏ tím sương mù, người của nàng cũng ẩn giấu ở trong khói mù. Đợi đến Ong Vàng cùng Thiết Thủ vọt qua sương mù vừa nhìn, từ lâu không còn Y Sam tinh tử hình bóng. Sương mù độn. Ong Vàng cùng Thiết Thủ lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, lại thêm mong nhớ Lạc Phàm thương thế, lại lướt trở về. Đinh Vi ôm Lạc Phàm phần đầu, nước mắt rơi như mưa, không ngừng mà kêu tên Lạc Phàm, âm thanh thê thảm, khuôn mặt đau thương. Ngựa con kéo lại người, trầm giọng nói, tiểu thư mời bình tĩnh, để cho chúng ta đến xem xét một chút Lạc tiên sinh thương thế. Lạc Phàm bị thương, có thể nói là toàn bộ bởi vì Đinh Vi mà lên, nhưng ngựa con cũng không dám đối Đinh Vi có một tia trách cứ cùng bất kính. Lạc tiên sinh liều mạng cũng phải bảo vệ nữ nhân, bất luận người nào, đều không lá gan kia dám đối với người làm cản. Ngựa con trầm ổn chấn định âm thanh, để Đinh Vi thoáng bình tĩnh chút, người cũng biết, chính mình không có cứu trị Lạc Phàm năng lực, hiện tại tốt nhất trợ giúp, chính là đừng ảnh hưởng ngựa con bọn hắn. Ngựa con cùng lãnh đao một người một bên bắt được Lạc Phàm huyền mạch, hướng về Lạc Phàm trong cơ thể đưa vào chân khí. Hai người đều là cổ võ tu luyện người, đơn giản nhất chân khí kéo dài tính mạng cái biện pháp này, bọn hắn tự nhiên là sẽ. Nhưng kỳ quái là, hai người chân khí tiến vào Lạc Phàm trong cơ thể, lại lập tức liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hai người ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm. Bọn hắn đối y thuật đều không cái gì nghiên cứu, nhưng làm như người tập võ, thân thể một ít thưởng thức vẫn hiểu. Lạc tiên sinh dĩ nhiên kinh mạch đứt từng khúc, đan điền phá nát. Đưa vào chân khí, căn bản vô pháp ở trong cơ thể hắn dừng lại. Nhưng hai người đều không hề từ bỏ, vẫn như cũ không chút nào keo kiệt địa hướng về Lạc Phàm trong cơ thể truyền vào chân khí. Ong Vàng cùng Thiết Thủ đuổi lúc trở lại, ngựa con cùng lãnh đao đã là mồ hôi như mưa tích, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Lạc Phàm thủ cũng đang co giật như thế không ngừng mà run rẩy. Hiển nhiên, bọn hắn chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, cũng sắp không chống đỡ được rồi. Chúng ta tới đi. Ong Vàng cùng Thiết Thủ ngồi xổm xuống, chuẩn bị thế cho ngựa con cùng lãnh đao. Đúng lúc này, Lạc Phàm ho một tiếng, trong miệng phun ra một khối nhỏ tụ huyết, mở mắt ra. Chương 123, ta muốn bồi tiếp ngươi. Không nên lãng phí, thương thế của ta, các ngươi trị không được. Giữ lại khí lực bảo vệ ta đi, ta hiện tại nhưng là một điểm thực lực cũng không có. Lạc Phàm có phần suy nhược mà đối Ong Vàng Thiết Thủ nói ra. Ong Vàng cùng Thiết Thủ do dự một chút, vẫn là nghe đi theo Lạc Phàm lời nói. Bọn hắn biết, Lạc Phàm thực sự nói thật. Hiện tại Lạc Phàm kinh mạch toàn bộ phế, so với người bình thường còn không bằng, cũng không ai dám bảo đảm Y Sam tĩnh tử sẽ đi hay không mà quay lại, ba cái đan sức lực trong cao thủ. Ma quỷ còn cần chút thời gian năng lực khôi phục, Lạc Phàm an toàn, đương nhiên liền do hai người bọn họ đến phụ trách. Lạc Phàm, người đã tỉnh. Đinh Vi một cái lại chảy ra nước mắt đến, đưa tay tại Lạc Phàm trên mặt không ngừng mà vớt ve. Khục, khắc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, khóc cái gì đây, ta đây không cố gắng. Lạc Phàm cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng thanh Đinh Vi nước mắt trên mặt lau đi, nhưng kia nước mắt lại quần quận không đoạn mà tuôn ra. Lạc Phàm đối với nàng có hảo cảm, Đinh Vi là biết rõ, mà người cũng giống vậy đối Lạc Phàm có hảo cảm. Nhưng mụ mụ nói, người cùng Lạc Phàm trong lúc đó, ngoại trừ lao sư thân phận học sinh ở ngoài, lẫn nhau ở giữa địa vị cũng không phải người của một thế giới. Ngoài ra, Đinh Vi còn biết, Lạc Phàm là có bạn gái. Ngày đó tại nhà nàng cửa hàng đồ nướng, Lạc Phàm liền chính mồm nói, Lục Mạn Đình là bạn gái của hắn. Mà cái kia Tiêu Hàm, còn có cái kia gọi Diệp Tâm Tư. Xem Lạc Phàm ánh mắt cũng có chút không giống. Cho nên, Đinh Vi cũng là đem mình đối Lạc Phàm hảo cảm giấu sâu ở tâm, cùng Lạc Phàm giữ một khoảng cách. Thế nhưng hiện tại, người đã thanh lời của mẹ dứt bỏ rồi. Hắn là lão sư thì thế nào, nàng là học sinh thì thế nào? Hai cái thân phận của người địa vị cách xa, vậy thì thế nào? Hắn có bạn gái, thậm chí còn không chỉ một cái, vậy thì thế nào? Một cái có thể sử dụng sinh mạng để bảo vệ nam nhân của nàng, đặc biệt là người đối người đàn ông này còn có hảo cảm. Như vậy, còn có cái gì tốt kiên kỵ? Vừa vặn nếu không phải hắn chắn phía trước của nàng, người cũng sớm đã chết rồi. Hơn nữa vừa vặn Lạc Phàm nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cái này phải hay không nói, trong lòng của hắn, người Đinh Vi so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Vừa nãy là lo lắng Lạc Phàm sự sống còn, bây giờ là được Lạc Phàm cảm động đến một đạp hồ đồ, nước mắt đều là không cầm được lưu. Mà Yến Kinh bên kia, đang nhìn đến Lạc Phàm sau khi tỉnh lại, bốn người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mà Tuyệt Sắt nhìn trên màn hình Lạc Phàm một mắt, quay đầu đi ra ngoài. Phụ thân của Tâu Ngưng tuy rằng sắc mặt trầm ổn như cũ, nhưng hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, tại Lạc Phàm không có tỉnh lại thời điểm, trong mắt đều là một loại phảng phất ngày tận thế tới tuyệt vọng sợ hãi, nhưng bây giờ Lạc Phàm tỉnh rồi, các nàng đều cũng không nhịn được nữa, ôm nhau thất thanh khóc giống. Tô Phụ Vi Vi một vị, vô vô Tô Ngưng vai, nói, nha đầu, ta ra ngoài chờ ngươi. Tiểu Hồ Tiên cùng Lạc Phàm quan hệ trong đó, phụ thân của Tô Ngưng là biết rõ, bây giờ nhìn Tô Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên ôm thật chặt vào đồng thời, hắn thật là vui mừng. Tô Ngưng trước tiên ngừng khóc, lập tức khuyên lơn Tiểu Hồ Tiên, Hồ Tiên, Lạc Phàm cũng chưa chết, chúng ta không khóc, chúng ta nên hài lòng, may mắn mới là. Tô Ngưng tỷ, ta chính là nhìn thấy Lạc Phàm ca sống lại, ta vui vẻ đến khóc. Tiểu Hồ Tiên một mở miệng nói chuyện, tiếng khóc liền đã ngừng lại. Đống nhìn xem màn hình, Chu Mỏ Hừ nói, Lạc Phàm ca, ngươi làm sao có thể như thế không quý trọng sinh mệnh của mình đâu này. Vì nữ nhân khác mà để cho chúng ta lo lắng sợ hãi, ngươi sẽ không sợ Tô Ngưng tỷ ghen sao. Tô Ngưng khẽ mỉm cười. Mới vừa rồi còn bi ai rơi lệ thương tâm gần chết, chỉ chớp mắt liền mở lên của nàng chuyện cười đến, đến rồi, Tiểu Hồ Tiên tính nết, nàng là hiểu rõ. Đống mặt mày xấu hổ, lôi kéo Tiểu Hồ Tiên thủ, nói ra, hắn chính là như vậy, 3 năm trước vì cứu ta, cũng là không quan tâm tính mạng mình. Tô Ngưng tỷ, ngươi xem hắn, liều mình đi cứu nữ nhân khác, ngươi liền do hắn. A a, tiểu nha đầu ngươi có phải là ghen hay không? Tô Ngưng cười nói, mới không phải đây. Tô Ngưng tỷ ngươi là chính cung nương nương ngươi đều mặc kệ hắn, ta đây nhà kề nha đầu nào dám quản hắn à? Tiểu Hồ Tiên con mắt chuyển động mân mê miệng, không nói ra được tinh linh đáng yêu. Tô Ngưng đưa tay liền muốn đi gãi Tiểu Hồ Tiên nách, nhưng Tuyệt Sắt cùng phụ thân hắn đã mở cửa đi vào rồi, chỉ được thu tay lại. Tổng huấn luyện viên, Lạc Phàm ca thương có không nghiêm trọng? Tiểu Hồ Tiên hỏi. Nói tới chính sự, trên mặt của nàng đã không có vừa nãy hip hop biểu lộ, mà Tô Ngưng cũng là một mặt vẻ lo lắng. Y Dì Sam Tĩnh Tử đã là quỷ ảnh cấp đường cao thủ, cho dù Lạc Phàm không cùng bóng từng giao thủ, cố chịu người một trường, cũng sẽ thụ thương không nhẹ, huống chi, hắn chả vừa vặn diện sát bóng. Có thể sống sót, cái kia đã là vận hạnh. Vừa nay hắn cái kia hai người thủ hạ thay hắn chữa thương, hắn lại không có gì chuyển biến tốt, nếu như ta không đoán sai, tiểu tử này chí ít kinh mạch là toàn bộ phế bỏ. Tuyệt Sát trầm giọng nói, nghe xong giết tuyệt lời nói, không chỉ là Tô Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên sắc mặt thảm biến, liền ngay cả phụ thân của Tô Ngưng, trong mắt đều lộ ra có chút thất vọng. Vậy có phải hay không nói, Lạc Phàm ca một thân võ công, cứ như vậy không có. Tiểu Hồ Tiên suýt nữa lại muốn khóc. Chúng ta người luyện võ, chính là thanh trong giới tự nhiên thiên địa linh khí thu nạp tại của mình đan điền trong kinh mạch, cũng chính là trên TV chỗ nói nội lực nội công, chúng ta xưng là chân khí. Nếu như kinh mạch phế bỏ, dùng cái gì nạp tồn chân khí? Tuyệt Sát giải thích. Câu trả lời của hắn, tại Tô Ngưng dự liệu của bọn hắn bên trong. Tuy rằng bọn hắn ba đều không biết võ công, nhưng kỳ kinh bắt mạch, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Xem ra, trên TV nói cái gì đoạn người kinh mạch, phế nhân võ công, ngược lại cũng không phải lung tung khoác lác. Cái kia Lạc Phàm ca cả đời cứ như vậy. Ba người đều làm lo lắng, nhưng Tiểu Hồ Tiên không thể nghi ngờ là dễ kích động nhất cái kia. Ta hỏi một chút hắn xem, đến tột cùng thương đến trình độ nào. Đừng khóc, có được hay không, ngươi xem, ta đây không chả còn sống sao. Đúng rồi. Không phải chiều hôm qua liền tuyên bố nghỉ, mọi người đều đi trở về sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Phàm làm ôn nhu nói. Hắn ôn nhu, một là Đinh Vi khóc đến nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, hắn quả thật có loại muốn che chở sự vọng động của nàng, hai là hiện tại kinh mạch đan điền ngưng tụ không nổi nhỏ tí tẹo năng lượng, ngay cả nói chuyện cũng khẩu khí không đủ. Nghe được Lạc Phàm câu hỏi, Đinh Vi quả nhiên đừng khóc, nhưng lập tức đỏ bừng cả mặt, nhăn nhó. Cái này nhưng gọi nàng trả lời thế nào à, nói đến thân thích. Băng vệ sinh quên mang về rồi, chuyên môn chạy trường học tới lấy sao. Đừng nói bên cạnh còn đứng mấy cái đại nam nhân, coi như là chỉ có Lạc Phàm, người thì lại làm sao nói ra được. May là Lạc Phàm cũng không hề đuổi tiếp hỏi, bởi vì hắn cổ tay trái thượng thủ bề ngoài, chấn động một chút. Đặc chiến tổ người. Là Tiểu Hồ Tiên vẫn là chan uôi. Uy, tiểu tử, thương thế thế nào? Chan uôi, xảy ra chút bất ngờ, cũng còn tốt, không thể muốn mạng của ta. Lạc Phàm ngược lại không kỳ quái cha nuôi hội biết mình bị thương, dù sao lần này thiên hải nhiệm vụ, chính là khoảng thời gian này đặc chiến trong tổ lớn nhất hành động, đặc chiến tổ nhất định sẽ quan tâm lần này thiên hải đại học thí nghiệm lầu kịch chiến. Chính là võ công mất hết, kinh mạch đan điền đều phế bỏ. Cha nuôi, người giúp ta gọi điện thoại. Đã đánh qua rồi. Tuyệt Sát cướp lời nói, chính là đường trình viễn một chút, nhất thời nửa khắc tới không được. Ừm, cái kia trước tiên như vậy đi, ta muốn nghỉ ngơi còn chưa nói hết, Tuyệt Sát đã đứt trò chuyện. Như thế nào tổng huấn luyện viên, Lạc Phàm ca nói thế nào? Tiểu Hồ Tiên không kịp chờ đợi hỏi. Tô Ngưng cũng nhìn xem Tuyệt Sát, mong mỏi có thể từ trong miệng hắn, nghe được một tia hy vọng. Tuyệt Sát lắc lắc đầu, kinh mạch đan điền toàn bộ phế, võ công mất hết. Đáp án này, ba người họ không có cảm thấy bất ngờ. Cha, 3 năm trước, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 năm, không gặp Lạc Phàm, không cùng hắn liên hệ. Hiện tại, ước hẹn 3 năm còn 1 tháng nữa, nhưng ta thỉnh cầu ngươi, cho ta miễn đi tháng này đi, ta muốn đi gặp hắn, tối hôm nay liền đi. Tâu ngưng đối với nàng phụ thân nói ra. Nàng nói chính là thỉnh cầu, nhưng nàng trên mặt biểu hiện ra cái loại này kiên quyết khí, không cho cự tuyệt. Tô phụ trầm mặc tự định giá trọn vẹn 10 giây, mới mở miệng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đi tìm A Long, khiến hắn cho ngươi liên hệ máy bay, sắp xếp cảnh vệ. Thấy phụ thân chịu đáp ứng rồi, Tâu ngưng đại hỉ, cảm tạ cha. Lại thấy tiểu hồ tiên gương mặt ước ao, hỏi, ngươi có lời gì muốn cùng ngươi Lạc Phàm ca nói, ta nhất định mang cho ngươi đến. Tiểu hồ tiên lắc đầu một cái, cũng không có cái gì muốn nói, ta muốn nói Tâu ngưng tỷ ngươi khẳng định cũng sẽ nói. Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, Lạc Phàm đối rắn đuôi chúng nói, ngươi đi để đội đặc công người, thanh thi thể xử lý, đêm nay bọn hắn tại thí nghiệm lầu trông coi, ngươi cũng giúp đỡ thủ đi. Cái kia chúng đạn đặc công, lập tức tìm người trở đi bệnh viện. Đúng rồi, chúng ta có người bị thương hay không? Ma quỷ chân khí tiêu hao hết, yêu cầu tĩnh dưỡng, thiên kiếm được sinh vật người đánh một trường, cũng phải nghỉ ngơi đoạn tháng ngày. Rắn đuôi chúng đáp. Lạc Phàm đối Cuồng Nưu nói, ngươi đi thanh ma quỷ cùng thiên kiếm đều mang đến. Rắn đuôi chúng cùng Cuồng Nưu đi sau, Lạc Phàm rồi hướng Thiết Thủ nói ra, ngươi giúp ta đưa Đinh Vi về nhà, sau đó lập tức chạy tới. Thiết Thủ gật đầu, còn chưa nói, Đinh Vi đã mở miệng trước, ta không trở về nhà. Lạc Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới, khi hắn trong ấn tượng, luôn luôn nhu nhược Đinh Vi, cũng sẽ nói ra kiên quyết như thế lời nói đến. Đinh Vi lại nói tiếp, ngươi bị thương thành như vậy, ta không yên lòng ngươi. Bất luận ngươi đi đâu vậy, ta đêm nay đều phải bồi tiếp ngươi. Mấy câu nói này, Đinh Vi đồng dạng nói tới làm kiên quyết. Nhưng Lạc Phàm nhưng từ kiên quyết nghe được ra của nàng ôn nhu và tình ý, không khỏi đại hỉ. Vì nàng lần lượt một trường này, cũng không phải hoan, anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là tán gái tốt nhất tuyệt chiêu a. Chính là tối nay khi này anh hùng, một cái giá lớn cái quái gì vậy quá lớn, suýt chút nữa liền để ca làm mất đi mạng nhỏ. Càng thảo đản chính là, người ta tiểu Đinh Vi nói rồi, bất luận ca đi nơi nào, nàng đều bồi tiếp. Ai, đáng tiếc ca liền còn lại non nửa khẩu khí, tuy là sắc đẹp trước mặt, ca cũng chỉ có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, làm một lần trong truyền thuyết Liêu Hạ Huệ cái kia đại ngốc ít rồi. Ngươi không trở lại, ngươi không sợ ngươi ba mẹ lo lắng. Nếu không thể đẩy ngã, cần gì phải bồi tiếp ca, để ca thượng làm hòa đâu này. Ta gọi điện thoại cho bọn hắn nói một tiếng là được rồi. Đinh Vi vẫn kiên trì. Như vậy ngươi xem có được hay không? Lạc Phàm nắm chặt rồi Đinh Vi mềm mại mềm nhắn tay nhỏ. Ta ở tại Phỉ Thúy Sơn Trang Thứ, căn biệt thự, sáng sớm ngày mai ngươi trở lại xem ta, được rồi. Ngươi gọi điện thoại về, ngươi nói như thế nào đây? Đúng hay không? Đinh Vi nghĩ thầm dưới, thì cũng thôi. Chính mình xưa nay không ở bên ngoài mặt qua đêm, nếu chỉ có vậy không trở về nhà, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng. Được rồi, vậy ta rõ ràng trời sáng sớm tới thăm ngươi. Thiết Thủ đưa Đinh Vi đến Đinh gia cửa hàng đồ nướng thời điểm, Đinh Vi cha mẹ đang bận, Thiết Thủ cũng không cùng bọn hắn chào hỏi, liền xoay người lại. Đinh Vi mẫu thân mắt sắc, phát hiện một cái lao đầu đưa Đinh Vi trở về, liền hỏi một câu, Vi, người kia là ai? Lạc Phàm thủ hạ, Lạc Phàm khiến hắn đưa ta về. Đinh Vi đã chuẩn bị cùng cha mẹ ngả bài, không chút nào ẩn giấu mà nói ra. Đinh mẫu ngẩn ra, trách cứ nhìn Đinh Vi một mắt, nhưng bây giờ có khách tại, cũng không thể làm ngoại nhân nói cái gì. Lạc Phàm. Mội mội ngươi nói Lạc Phàm, phải hay không Thiên Hải Đại học lão sư? Cách tương đối gần trên một cái bàn, ngồi là một đôi tình lữ. Nam ngoài 30 bộ dáng, trải lên lệnh phân công nhau, thận trọng nho nhã. Nữ nhỏ hơn cái 3-4 tuổi, mặt tròn, phải khoe miệng có nốt ruồi nhỏ, lại có vẻ làm đáng yêu. Vừa nay đối Đinh Vi câu hỏi chính là người. Ồ, có người ở nói Lạc Phàm ca. Bên cạnh một bàn khác thượng, đứng lên 4 cái cô gái trẻ tuổi, lớn 22, 23, tiểu nhân 16-17 tuổi. Chương 124, ban ngày y xăm tĩnh. Xin hỏi ngươi là Đinh Vi có chút kỳ quái, Lạc Phàm nổi danh như vậy. Tùy tiện tại nhà nàng trong cửa hàng nói một câu tên của hắn, biết hắn liền có 5, 6 người. Ta gọi Từ Lệ, Nhã Khiết tập đoàn CEO trợ lý. Vừa vặn nghe ngươi nói đến Lạc Phàm Lạc tiên sinh, hắn là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Mặt tròn nữ tử mỉm cười nói. Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Đinh Vi thấp giọng nói một câu, không trách đây, ta nói một cái lão sư làm sao có khả năng mua được BMW X6. Nguyên lai là như vậy. Nhã Khiết phó CEO. Cái kia nhất định chính là Lạc Phàm ca. Mấy cái kia cô gái trẻ cũng vây quanh, trong đó một cái tướng mạo đáng yêu, con mắt to lớn, nhỏ tuổi nhất nữ hài mở miệng nói tiếp, đối với Đinh Vi cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi cũng nhận thức Lạc Phàm ca. Nhận thức? Ta há chỉ có là biết hắn. Hắn vừa mới cứu ta mệnh. Bất quá, chính mình cùng Lạc Phàm chuyện, sẽ không chân vì các nàng nói. Đinh Vi gật gật đầu, nhận thức, ta vừa mới gặp hắn, ta với hắn là bạn tốt. Bạn tốt? Tiểu cô nương trên dưới đánh giá Đinh Vi, sau khi xem xong gương mặt ước ao, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định là Lạc Phàm ca bạn gái. Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi đỏ mặt, ta đoán đúng rồi chứ? Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, không có ai không thích nghe dễ nghe lời nói. Không phải vậy, nịnh hót loại sinh vật này sớm đã không còn thị trường. Huống chi, người ta tiểu cô nương gương mặt thành khẩn, không có nửa điểm nịnh hót bộ dáng. Hơn nữa tiểu cô nương này lớn lên cũng thực không kém, da thịt trắng non non mềm, con mắt vụ sáng thủy linh, từ trong miệng nàng nói ra được ca ngợi, khiến người ta nghe được tâm thần sảng khoái. Đạn tờ vi nhất được dùng, là tiểu cô nương câu kia ngươi nhất định là Lạc Phàm ca bạn gái, lẽ nào, điều này cũng có thể nhìn ra được. Đinh Vi trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, trên mặt nổi lên một vẻ say lòng người đỏ ửng. Lạc Phàm ngăn ở trước mặt nàng bảo hộ nàng bóng người, vĩnh viễn khắc ở trong lòng nàng. Từ lệ nhưng từ Đinh Vi trong lời nói, nghe được những khác tin tức, muội muội ngươi nói ngươi và Lạc Phàm Lạc Phó Tổng là bạn tốt, ngươi cũng nói, ngươi vừa mới gặp hắn, đúng không? Nhưng là ngươi mới vừa nói, tiễn ngươi tới người kia, là Lạc Phó Tổng thủ hạ. Ta liền có chút kỳ quái, Lạc Phó Tổng vừa vặn trả đi cùng với ngươi, vì sao lại khiến hắn thủ hạ tiễn ngươi đến đâu này? Lạc Phó Tổng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Từ lệ không hổ là đại tập đoàn CEO trợ lý, Thanh Đinh Vi lời nói trước sau một liên hệ, liền phát hiện có gì đó không đúng, liền lên tiếng hỏi. Hỏi xong liền nhìn chằm chằm Đinh Vi ánh mắt, người có tự tin, nếu như Đinh Vi có những gì ẩn giấu, nhất định chạy không thoát hai mắt của nàng. Nhiều năm chỗ làm việc trải qua, người luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa, ngoại trừ loại kia bụng dạ cực sâu láo hồ ly, nàng đều có thể từ người khác cho dù là một cái tế vi biểu tình biến hóa, nhìn ra chút đầu mối. Càng đừng nói Đinh Vi chỉ là một cái còn không trải qua xã hội tẩy lễ đơn thuần nữ hài. Quả nhiên, Đinh Vi trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, càng mang theo một vẻ đau đớn. Tư lệ giật mình trong lòng, lẽ nào Lạc Phó Tổng thật sự xảy ra vấn đề rồi? Cao Tổng còn không biết chứ? Tại tư lệ trong lòng, đối Lạc Phàm kính trọng, không thua kém một chút nào Cao Nhã Khiết. Được ổ ủ lại tập đoàn từ chối hợp tác, Nhã Khiết tập đoàn đối mặt phá diệt hoàn cảnh, nhưng Cao CEO tìm tới Lạc Phó Tổng, tất cả vấn đề đều nên đau mà giải. Đặc biệt là ngày gần đây, Nhã Khiết tập đoàn thanh danh đại chấn, sản phẩm nóng này được cung không đủ cầu, mà tư lệ làm như Nhã Khiết tập đoàn cao tài Cao Nhã Khiết trợ lý, địa vị cũng là như diều gặp gió. Lấy trước kia chút từng cái gọi nàng tiểu tử, thậm chí nắm sắc nhãn hướng về trên người nàng ngắm thẳng cao cao tại thượng khách hàng, hiện tại thấy người, đều không thể không hạ thấp tư thái, khách khí gọi nàng một tiếng từ trợ lý. Trước kia người mua thị trường, biến thành bây giờ người bán thị trường, người tư lệ cái kia nở mày nở mặt nha. Nhưng nàng biết, tất cả những thứ này, đều là bởi vì có Lạc Phó Tổng. Tuy rằng Lạc Phó Tổng hầu như đều không tại Nhã Khiết tập đoàn đi làm, nhưng mỗi người đều biết, nếu như không phải Lạc Phó Tổng, bọn hắn từ lâu đi rồi công ty khác rồi, vấn đề là công ty khác có muốn hay không, còn là một không biết. À, tỷ tỷ, Lạc Phàm ca có phải không thật sự xảy ra vấn đề rồi? Mắt to tiểu cô nương có phần lo lắng hỏi. Cùng với nàng cùng nhau ba người kia, cũng là gương mặt lo lắng. Các ngươi đều là bạn của Lạc Phàm chứ? Nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta. Đinh Vi do dự một chút, nói xong xoay người đi vào bên trong, từ lệ mấy người đều đi theo Đinh Vi phía sau. Tiến vào Đinh Vi căn phòng, Thanh một nam ngũ nữ bắt chuyện sau khi ngồi xuống, Đinh Vi mở miệng nói ra, không sai, Lạc Phàm hắn chịu tổn thương. A, Lạc Phàm ca bị thương. Hắn lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị thương? Là ai tổn thương hắn? Tiểu cô nương trước tiên kêu lên, một mặt dáng dấp phẫn nộ. Dường như nếu như người biết rồi là ai tổn thương Lạc Phàm, nàng liền muốn đem thương Lạc Phàm người lột ra chóc thịt. Là Đinh Vi làm khó, Lạc Phàm bị thương quá trình, người ngược lại là rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại không dám nói ra. Xem mấy người này, đều làm quan tâm Lạc Phàm bộ dáng, nếu để cho các nàng biết rồi, Lạc Phàm là vì cứu mình, thay mình đã trúng một chưởng mới bị thương, không biết các nàng có thể hay không đem nàng véo chết ở chỗ này. Mà thương Lạc Phàm người phụ nữ kia, người đến bây giờ đều còn không biết người phụ nữ kia là ai. Tiểu Ngọc, Lạc Phàm ca cụ thể làm sao bị thương, trước tiên đừng hỏi nữa. Nói chuyện là theo tiểu cô nương cùng đi một cô gái, so với tiểu cô nương hơi lớn cái 1-2 tuổi, lớn lên cũng rất tốt, vóc người trong phòng 6 cái nữ tử ở trong, số người tốt nhất. Nàng nhìn Đinh Vi, sắc mặt so với cái kia gọi tiểu Ngọc tiểu cô nương càng lo lắng, chỉ là người ổn trọng hơn một ít, ta gọi Cao Lan, Lạc Phàm ca là ân nhân cứu mạng của ta chỉ muốn biết. Lạc Phàm ca hắn bây giờ đang ở đâu? lại là bị hắn đã cứu mệnh nữ nhân. Đinh Vi nhìn kỹ Cao Lan hai mắt, đáp, hắn. Vừa nãy tại Thiên Hải Đại học, hiện tại, đoán chừng đi trở về đi. Nha, hắn ở tại Phỉ Thúy Sơn Trang Thứ, căn biệt thự. Cảm tạ. Cao Lan hướng về Đinh Vi đưa tay ra, cùng Đinh Vi cầm một lúc sau nói, thật sự làm cảm tạ ngươi đem Lạc Phàm ca tin tức nói cho chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, cáo từ trước. Từ Đinh Vi ra đi ra sau, Tiểu Ngọc liền trước nói thầm mở ra, Lạc Phàm ca dĩ nhiên sẽ bị thương, có muốn hay không thanh tin tức này nói cho Ngộng Toa tỷ. Đương nhiên phải nói cho Ngộng Toa tỷ, nàng là Lạc Phàm ca bạn gái, chúng ta không thể giấu người. Cao Lan kiên định nói, trong mắt lại tránh qua một vệt nhàn nhạt yêu thương. Ừm, vậy ta đây liền gọi điện thoại cho Ngộng Toa tỷ nói. Đúng rồi, Lan tỷ, chúng ta cùng Ngộng Toa tỷ cùng đi xem Lạc Phàm ca. Tiểu Ngọc cầm điện thoại lên, một bên gọi một bên đề nghị. Một bên khác, Từ Lệ đối với hắn cùng nhau nam nhân nói, Phong Hòa, Lạc Phó Tổng bị thương, Cao Tổng hẳn còn chưa biết đi, phải hay không cho nàng nói một tiếng. Từ Lệ bên người nam nhân, chính là của nàng bạn trai, Nhã Khiết tập đoàn Tổng Giám đốc Gió Mùa Hạ Hòa. Hắn gật đầu nói, lại không nói Cao Tổng cùng Lạc Phó Tổng quan hệ, liền chỉ bằng vào Lạc Phó Tổng cứu Nhã Khiết tập đoàn, chúng ta đều hẳn là cùng Cao Tổng cùng đi xem dưới Lạc Phó Tổng. Gián đuôi chung ở lại thí nghiệm lầu, cùng những kia đặc công đồng thời bảo vệ thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học thành quả. Tuy nói mơ ước cái này khoa nghiên cứu khoa học thành quả ba nhóm nhân mã, hầu như toàn quân bị diệt, bỏ chạy đi rồi một cái bị thương y Sam tính tử, nhưng để cho an toàn, hay là lưu một cao thủ ở nơi này. Mà Cuồng Ngưu thì mang theo ma quỷ cùng thiên kiếm, tiến đến thao trường, lúc này thiết thủ cũng đã trở về rồi. Thiết thủ mở ra Lạc Phàm ít 6 mang theo Lạc Phàm, mà còn lại 6 người, thì toàn bộ thuê xe, thẳng đến Phỉ Thúy Sơn Trang mà đi. Từ khi Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm Thanh nơi này thu thập xong sau đó Lạc Phàm vẫn là lần đầu tiên ở nơi này. Cũng may Trịnh Hạo đưa phòng này rất lớn, mấy người ngồi ở trong phòng khách lầu dưới, cũng không có chút nào chen. Lạc Phàm nằm thẳng tại một trương sofa thượng, lại gần hai cái gối, tuy rằng kinh mạch toàn bộ phế võ công mất hết, nhưng hắn trên mặt không nhìn thấy nửa điểm bi thương tuyệt vọng biểu hiện. Lạc tiên sinh, chân của ta ngươi đều có thể cho ta chữa khỏi, ngươi có thể không thể chữa thương cho mình. Thiết thủ mặt hổ thẹn sắc, cẩn thận mà hỏi. Nói đến, tuy rằng Lạc Phàm bị thương, nguyên nhân trực tiếp là hắn đi cho Đinh Vi cản ý Sam Tĩnh Tử một trường kia, nhưng cùng thiết thủ cũng không thể tách rời quan hệ. Tại nguyên trong kế hoạch, Lạc Phàm chỉ cần đối phó ảnh nhất cá nhân, từ Lạc Phàm một chiêu liền bể mất bóng đến xem, đó là tương đương nhẹ nhõm. Nhưng là, ý Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên ly kỳ địa đột phá đến quỷ ảnh, Lạc Phàm áp lực liền tăng lên, hơn nữa, chính là ý Sam Tĩnh Tử để Lạc Phàm bị thương. Ý Sam Tĩnh Tử mặc dù có thể đột phá đến quỷ ảnh, cũng là bởi vì thiết thủ quản không được chính mình cái kia dưới khố đồ chơi, đi ra ngoài tầm hoan, mới sẽ trúng rồi ý Sam Tĩnh Tử mỹ nhân kế, trợ công người thực lực tăng lên dữ dội. Từ góc độ này tới nói, thiết thủ mới là dẫn đến Lạc Phàm bị thương kẻ cầm đầu. Chỉ là, hắn gửi hy vọng vào Lạc Phàm cái kia y thuật thần kỳ, nói không chắc có thể chính mình tu phục đan điền kinh mạch. Không thể. Lạc Phàm lắc đầu nói ra, hiện tại trong cơ thể ta không hề có một chút năng lượng, làm sao có thể chữa thương cho mình. Lạc tiên sinh, ngươi không phải có thể hấp thu năng lượng sao? Nếu không, thử một chút xem có thể hay không một bên hấp thu năng lượng, một bên có thể chính mình chữa thương. Thiết thủ vẫn là không cam lòng. Lạc Phàm trong lòng hơi động, lập tức lại lắc đầu, hiện tại trong cơ thể ta không thể số lượng, vận hành không được công pháp của ta, không hấp thu được năng lượng. Thiết thủ không khỏi ảm đạm, một nhưng vẻ xấu hổ. Ha ha, không cần lo lắng, chính ta không trị hết chính mình, không có nghĩa không người nào có thể chữa khỏi ta. Lạc Phàm cười nói. Xác thực, nếu không phải thiết thủ được Y Sam Tĩnh Tử hút đi một thân công lực, Y Sam Tĩnh Tử tiểu không khả năng đột phá đến quỷ ảnh, cái kia Lạc Phàm căn bản cũng không sẽ bị thương. Nhưng Lạc Phàm cũng không trách thiết thủ, mặc dù mình bị thương thiết thủ có phần trách nhiệm, nhưng nếu là không có thiết thủ, cái kia tại thí nghiệm trong lầu thủ hơn 10 cái cả ngày lẫn đêm, phải chính mình tự mình đi rồi. Lại nói, ma quỷ Cuồng Ngưu những này giúp đỡ, tất cả đều là thiết thủ liên hệ tới. Thiết thủ là có sai, nhưng hắn công càng lớn. Lạc Phàm càng là không trách hắn, thiết thủ càng là ấy nấy, trong mắt tất cả đều là ấy nấy. Phải hay không hối hận cùng Y Sam Tĩnh Tử lên giường? Ha ha! Lại nói ngươi cũng không chịu thiệt, tuy rằng được người phế bỏ tứ chi, ta không phải chữa cho ngươi xong chưa, hơn nữa ngươi trả thuận lợi đột phá đến đan sức lực. Ngươi trâu già gặm cỏ non, có cái gì tốt hối hận? Y Sam Tĩnh Tử người phụ nữ kia, làm liền làm, không làm ngu sao mà không làm? Ồ, ngươi có biết hay không? Ta bây giờ muốn đã đến một câu gì lời nói. Không đầu ngốc nghếch vấn đề, thiết thủ lại thế nào nghĩ tới. Nhắc nhở ngươi một cái, với ngươi có quan hệ, là một câu thơ. Thơ. Ta chỉ niệm qua tiểu học, e sợ không đoán ra được. Kỳ thực niệm qua tiểu học cũng biết câu thơ này, ban ngày ý sám tĩnh, ngươi học qua không có. Chương 125, ngựa có thất đề. Thiết thủ cười khổ không nói gì, bất quá, có vẻ như đúng như Lạc Phàm từng nói, tuy rằng hắn được ý sám tĩnh tử phế bỏ hai tay hai chân, nhưng kết quả cuối cùng, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa thực lực trả tăng trưởng. Tê liệt thật đúng là ban ngày rồi. Cùng như ngửa con mấy cái cười ha ha, ong vàng đột nhiên đánh một cái im lặng thủ thế, mấy người lập tức yên tĩnh lại. Quả nhiên, bọn hắn lập tức liền nghe được một trận xe thể thao động cơ tiếng nổ vang rền, chính là hướng về, căn biệt thự cái phương hướng này tới. Trên mặt mấy người âm tình bất định, không biết tới đến tột cùng người phương nào, là địch là bạn. Thiết thủ cũng lập tức đề phòng, trong mấy người này, lấy hắn và ong vàng thực lực cao nhất, nhưng ong vàng trước đó cùng ỷ sĩ quy tôn đại chiến một hồi, tiêu hao không nhỏ. Nếu có địch xâm lấn, thiết thủ chuyện đương nhiên yếu cái thứ nhất đứng ra. Ô tô chạy nhanh đến trước biệt thự trong sân rộng, liền ngừng, đi theo tiếng động cơ cũng biến mất. Lại nghe được một cái mang theo kinh hỉ âm thanh vang lên, đó là Lạc Phàm xe. Nguyên lai hắn ở nơi này. Là cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân, lanh lảnh mềm mại. Thiết thủ mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nói, chớ sốt sắng, là bằng hữu của ta. Hừ, chừng mấy ngày không thấy bóng dáng, cuối cùng cũng coi như hắn còn biết trở về. Nói chuyện là một người phụ nữ khác, âm thanh cũng rất êm tai, êm dịu quyến rũ, tựa như tại oán giận trách cứ, thực là mừng rỡ làm nũng. Thiết thủ mấy người lập tức hiểu được, Lạc tiên sinh chưa nói lời nói thật, đi xe mà đến, không là bằng hữu của hắn, mà là bạn gái của hắn. Lạc tiên sinh bạn gái trong, thành thục khuôn mặt đẹp Diệp Tâm Tư, bọn họ là đã gặp rồi, mà phía ngoài hai cô gái, nghe thanh âm tuổi cũng không lớn, có thể bị Lạc tiên sinh coi trọng, đó là bực nào nhân gian tuyệt sắc đâu này. Mấy người lòng hiếu kỳ lập tức công bố. Cửa mở ra, trước tiên đi vào một cái chừng 20 tuổi dung mạo thanh tú nữ tử, thiết thủ con mắt lập tức thẳng, cái quái gì vậy, so với kia vịn tăng cô nàng xinh đẹp hơn a, ngực cũng lớn hơn nhiều. Ngoại trừ so với kia ban ngày vịn tăng cô nàng thấp một ít, bất luận khuôn mặt da thịt, đều vượt xa. Nhưng là vừa thấy được mặt sau cô gái kia, phía trước cái này bạch bạch tịnh tịnh thanh tú tiểu nữ, đều bị con mắt của bọn họ cho tự động hư hóa rồi. Mặt sau cô gái kia tuổi tác khá lớn một ít, nhưng là sẽ không qua 22, 23, da thịt không kịp phía trước cô nàng trắng, nhưng nàng vóc người so với trước kia mặt cô gái kia cao chút, nhìn qua chân càng thêm thon dài, người cũng càng thon thả. Nhưng loại này thon thả, chỉ là bởi vì người chân thon dài, eo tinh tế, nếu bàn về trước ngực quy mô, so với nàng phía trước nàng kia còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, của nàng ngũ quan, càng thêm tinh xảo, càng có một loại thành thục mùi vị, khắp toàn thân. Tỏa ra một loại làm người chấn động cả hồn phách cực độ gợi cảm. Mấy tên tuổi gộp lại đều nhanh 400 tuổi, nhưng hoàn toàn vì cái kia gợi cảm nữ tử sở kinh tươi đẹp, đợi đến Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, bọn hắn mới đột nhiên thức tỉnh, vội đem ánh mắt rời đi. Hai cô nàng này, đều là ngàn dặm vạn người chọn một, đặc biệt là mặt sau cái kia, càng là nhân gian cực phẩm. Nhưng Lạc tiên sinh nữ nhân, bất luận cái nào, đều không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nhìn. Nhìn thấy trong phòng ngồi 7-8 cái đại nam nhân, hai cái đều là sửng sốt. Thằng đến Lạc Phàm ho một tiếng, các nàng mới nhìn đến nằm trên ghế salon Lạc Phàm, mặt sau cô gái kia cau mày nói, nằm làm gì? Ở đâu ra nhiều người như vậy? Lạc Phàm lại ho hai tiếng, cười ha hả nói, Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm, các ngươi sao lại tới đây? Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này đại mỹ nữ, bạn gái của ta, Lục Mạn Đình, vị này tiểu mỹ nữ, Tiêu Hàm, cũng là bạn gái của ta. Cũng đừng đánh các nàng chủ ý a, danh hoa có chủ. Nói xong, chả chuyên môn nhìn một chút thiết thủ. Thiết thủ bạo mồ hôi, lão tử là háo sắc, nhưng dù háo sắc hơn cũng không dám đánh Lạc tiên sinh nữ nhân của ngươi chủ ý a. Tiêu Hàm trên mặt từng hồng, có phần ngượng ngùng, lại có chút mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là cảm động. Tuy rằng Lạc Phàm từng nói với nàng qua, nàng là nữ nhân của hắn, hơn nữa, Lục Mạn Đình nhận rồi sự tồn tại của nàng, nhưng là, dù sao cũng là trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là Mạn Đình tỷ cũng ở tại chỗ. Lục Mạn Đình đối với Lạc Phàm lúc trừng mắt hừ hừ, nhưng khi người mặt hướng thiết thủ bọn hắn lúc, đã đổi lại gương mặt khéo léo mỉm cười, hướng thiết thủ bọn hắn nhất nhất gật đầu hỏi thăm, nữ chủ nhân phong thái, đều lộ không bỏ sót. Sau đó, đối Lạc Phàm nói, nếu khách tới rồi, ngươi nằm như vậy, như cái bộ răng gì? Mau hơn ngồi xong. Mạn Đình tỷ, ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt ngồi, nhưng là, ta liền ngồi khí lực cũng bị mất, ta bị thương. Nếu cho Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm bắt gặp, cái kia bị thương việc. Là giấu giếm không được được rồi, dứt khoát ăn ngay nói thật được. Bị thương. Lục Mạn Đình ngẩn ra, có phần không tin, ngươi lợi hại như vậy, cũng sẽ thụ thương. Tiêu Hàm cũng là nửa tin nửa ngờ, Lạc Phàm thân thủ, người cũng là thấy tận mắt. Một cái tay liền đem Võ Trạch ném ra xa hai trượng, một người liền phế bỏ bắt cóc của nàng Lánh Diễm giúp mấy người kia, hai chân liền đá bay hơn 10 cái thành quản, như vậy mạnh mẽ người, ai tổn thương được hắn. Hít, Mạn Đình tỷ, lại nói, cường bên trong tự có nói tới chỗ này, lại dừng lại. Cái quái gì vậy, nói như vậy, không phải nói quần áo tận so với ca còn lợi hại hơn. Ta đi ngươi cái thiết thủ chết đi nhân tình, lần sau gặp phải ngươi, lão tử thanh với ngươi trải qua giường nam nhân hoàn toàn biến thành người không vợ. Vừa nghĩ lại, sửa lời nói, cường bên trong ngược lại không nhất định còn có cường bên trong tay, bất quá người có thất thủ, ngựa có thất đề. Nói đến ngựa có thất đề thời điểm, trả hướng về Lục Mạn Đình trên chân nhìn một chút. Lục Mạn Đình theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn hướng chân của mình, lại không phát hiện có những gì dị dạng. Đồng nhiên, người một cái hiểu được, nàng là thuộc ngựa, lần trước Lạc Phàm liền nói cái gì nịnh hót, bây giờ nói ngựa có thất đề, lại nhìn xem chân của nàng, cái này không bày rõ ra bẩn thỉu người sao. Lạc Phàm, ngươi không muốn sống rồi phải hay không? Lục Mạn Đình mày liễu dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, tiến lên hai bước, một cước đạp hướng về Lạc Phàm. Người ảnh nhất nhanh chóng, thiết thủ ngăn ở nàng trước mặt, người thu lại không được chân, một cước kia liền đá đến thiết thủ trên người. Thiết thủ căn bản ẩn vào lưu ý bên trong không trúng chân, mà là rất chăm chú làm nghiêm túc nói ra, Lục tiểu thư, Lạc tiên sinh xác thực trúng ám toán, kinh mạch đan đoạn, đan điền vỡ tan, một thân võ công mất hết, e sợ không chịu nổi ngươi một cước lực lượng. Lục Mạn Đình thấy thiết thủ nói tới chăm chú, không khỏi sưng sờ. Từ khi Lạc Phàm đáp ứng dạy nàng võ công sau đó người cũng đi tìm chút phương diện này sách đến xem. Tuy rằng người còn sẽ không một chiêu nửa thức, nhưng rất nhiều trên lý thuyết đồ vật, nàng đều biết, tự nhiên rõ ràng kinh mạch đan đoạn đan điền vỡ tan, là một cái vết thương nặng đến đâu thế. Hán nói, là thật sự. Lục Mạn Đình run giọng hỏi, viên mắt đã tự đỏ lên. Kỳ thực, thiết thủ lời nói, người đã tin 9 phần 10. Bởi vì, Lạc Phàm trước đó vài ngày từ nhà nàng rời đi ra, nàng liền suy đoán, Lạc Phàm nhất định là có cái gì lợi hại kẻ địch. Thiết thủ nói, đại thể thượng, đều là sự thực, bất quá, Mạn Đình tỷ ngươi đừng lo lắng, không qua mấy ngày, ta liền hội được rồi. Lạc Phàm đưa tay kéo qua Lục Mạn Đình, thuận thế liền ôm eo nhỏ của nàng. Lục Mạn Đình không có chống cự, người sợ chính mình hơi quằn quại, hội tăng thêm Lạc Phàm thương thế. Đối Lạc Phàm lời nói, người cũng không làm sao hoài nghi. Gia hỏa này, y thuật thần kỳ được khó mà tin nổi, người tin tưởng, hắn nhất định có thể chữa khỏi chính mình. Tiêu Hàm đứng ở một bên, khuôn mặt lo lắng, nhưng có Lục Mạn Đình tại, người cũng không tiện biểu hiện ra, chỉ là khiếp khiếp nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm hướng về người trừng mắt nhìn, cười nói, Tiểu Hàm Hàm, lại đây. Tiêu Hàm đại xấu hổ, tuy rằng người cùng Lạc Phàm, từ lâu đột phá cuối cùng tầng kia quan hệ, nhưng Lạc Phàm đang tại người khác, đang tại Lục Mạn Đình, gọi nàng làm cho như thế buồn nôn, người vẫn là không thích ứng, vẫn không có chính đại quang minh làm Lạc Phàm nữ nhân tự tin. Đây cõi lòng thấp thỏm lén lút nhìn Lục Mạn Đình một mắt, thấy nàng cũng không hề phản đối, hơn nữa, trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia cổ vũ tâm ý, người vẫn là đi tới. Lạc Phàm cũng đưa tay ôm người, cười ha ha nói, được một lần thường, đổi được trái ôm phải ấp, thương thế kia không có phí công được, đáng giá. Khủng. Lục Mạn Đình vừa tức vừa hận, đồ lưu manh, bị thương thành như vậy, vẫn là quên không được chiếm tiện nghi, trên tay chiếm không nói, ngoài miệng không thả qua. Đang muốn mắng hắn hai câu, nhưng vừa nghe hắn ho khan, tâm vừa mềm rồi. Thiết thủ bọn hắn nhìn đến nước ao, bất quá nghĩ lại, Lạc tiên sinh vì cái kia đinh vi, không tiếc liều mạng, đi cố chịu ý xàm tĩnh tử một trường. Đổi lại bọn hắn bất luận một ai, đều tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Hắn đối với nữ nhân như thế, cái kia nữ nhân của hắn đối xử tốt với hắn, cũng là việc nên làm rồi. Huy Hoàng quán rượu lớn. Diệp Tâm Tư đem con gái dỗ ngủ sau đó ra ngoài phòng, đi Lạc Phàm căn phòng gõ cửa, không có ai. Lại đi gõ Hoàng Phong thiết thủ căn phòng của bọn họ, vẫn không có người nào. Đây đã là lần thứ bảy, bọn hắn một cái người đều không tại. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Người đánh qua Lạc Phàm điện thoại, tắt máy. Liên tiếp đánh 5 lần, vẫn là tắt máy. Người về tới gian phòng của mình, nằm tựa ở trên giường, nhìn xem đang ngủ say dai dai, trong đầu lại tràn đầy Lạc Phàm cái bóng. Lắc đầu, rốt cuộc nằm xuống, nhắm mắt lại, muốn ép buộc chính mình ngủ. Nhưng càng là như thế, người càng là tâm thần không yên. Theo lý thuyết, người hẳn là không có gì đáng lo lắng, Lạc Phàm cái kia siêu cường thân thủ, lại tăng thêm thiết thủ cùng như bọn hắn giúp đỡ, đối thủ lợi hại đến đâu, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, đã trễ thế như vậy, tại sao bọn hắn một cái cũng không có trở lại đến? Diệp Tâm Tư rất muốn đi tìm La Nhị Hổ hỏi một chút tình huống, nhưng bây giờ toàn bộ tầng cao nhất, cũng chỉ có nàng và con gái hai cái, thanh con gái một người bỏ ở nơi này, người lại không yên lòng. Cuối cùng, người vẫn là không đi tìm La Nhị Hổ. nằm ở trên giường, mơ hồ một đêm đều không ngủ ngon. Nhìn xem Lạc Phàm tay trái ôm Tiêu Hàm, tay phải ôm Lục Mạn Đình, thiết thủ bọn hắn vừa là hâm mộ, lại là không dễ chịu. Đang muốn tìm cớ ra ngoài, bên ngoài biệt thự lại vang lên ô tô âm thanh. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cảnh giác vẻ mặt. Ô tô đồng dạng tiến vào đại viện liền dừng lại, tắt máy. Hẳn là chính là chỗ này. Nói chuyện, là cái thanh âm của nam nhân. Chính là chỗ này, ta hỏi qua Trịnh Tổng rồi. Trả lời, lại là thanh âm một nữ nhân, tao nhã, cao quý, nghe tới tuổi cũng không lớn. Thiết thủ bọn hắn nhìn phía Lạc Phàm, mà Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm, cũng nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm. Hai người bọn họ, tại Lạc Phàm dọn ra sau ngày thứ hai, thì ở lại đây được rồi. Nhưng bây giờ tới nam nữ, đó là làm sao sẽ tới nơi này, hơn nữa nghe khẩu khí, là tìm người nghe qua, chuyên tới nơi này. Tới là Nhã Khiết tập đoàn CEO, Cao Nhã Khiết, lãnh đạo của ta, thủ trưởng, thấy Lục Mạn Đỉnh ánh mắt nhìn chừng chừng hắn, Lạc Phàm chỉ được tiếp tục nói, đương nhiên, người với các ngươi như thế, cũng là bạn gái của ta. Thật thà sẽ khoan hồng. Mạn Đỉnh tỷ, cũng không thể như có người như thế, thật thà sẽ khoan hồng, lao để tỏa xuyên A. Sữa của ngươi lớn nhất, nhất định là hữu dung nhân chi số lượng tích. A-di-đà Phật. Bồ Tát phù hộ. Chương 126, Mạn Đỉnh tỷ. Tiến vào. Chính là Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết, mặt sau đi theo Từ Lệ Gió mùa hạ hòa. Thiết thủ nhìn thấy Cao Nhã Khiết, con mắt lại tỏa sáng rồi. Vóc người cao gầy khí chất cao nhã Cao Nhã Khiết, nếu như luận về khuôn mặt đẹp đẽ ngũ quan hiểu rõ tinh xảo, liền ngay cả Lục Mạn Đỉnh đều có chỗ không bằng. Hơn nữa, người cái kia bình thường bộ ngực, tựa hồ lại lớn lên một chút, bắt đầu lần thứ hai phát dục. Thiết thủ muốn chửi má nó rồi, làm sao trước đây sẽ không gặp phải như vậy cực phẩm mỹ nữ lâu này. Hiện tại liên tiếp liền nhìn thấy mấy cái, nhưng tất cả đều danh hoa có chủ, hơn nữa còn đều là theo cùng một người. Cái quái gì vậy, không trách người nhà sẽ bị Y Sam Tĩnh Tử đả thương, hóa ra là ông trời đều nhìn không được. Tư Lệ cùng Gió Mùa hạ hòa, quét hình một lúc sau, đã tìm được Lạc Phàm. Nhưng vừa thấy Lạc Phàm bên người còn có hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử, hơn nữa, Lạc Phàm trả mỗi tay ôm cái, đều ngơ ngẩn. Lạc Phó Tổng không phải cao CEO bạn trai sao, tại sao lại dẫn theo hai cái mỹ nữ ở bên người? Không khỏi nhìn hướng Cao Nhã Khiết, nhưng vừa thấy Cao Nhã Khiết biểu hiện, càng là nghi hoặc không rõ. Cao Nhã Khiết cũng ngay đầu tiên liền nhìn thấy Lạc Phàm, càng nhìn thấy Lạc Phàm bên người Lục Mạn Đình. Người biết, Lục Mạn Đình là Lạc Phàm chính quy bạn gái, giờ khác này đột nhiên đến rồi một cái tiểu tam thấy chính thất, người khó tránh khỏi một trận trột dạ, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, cũng mất đi tiêu điểm. Từ Lệ hai cái xem Cao Nhã Khiết một cái phó rụt rè dáng dấp, làm buồn bực, chả làm phiền muộn. Cao Nhã Khiết ở trong lòng bọn họ, cái kia chính là nữ tồn tại giống như thần. Tuy nói Lạc Phó Tổng là có chút bản lĩnh, nhưng có thể được Cao Tổng lọt mắt xanh, đó là hắn tổ tiên tích phúc. Nhưng hắn lại dám cóng lấy Cao Tổng tìm tiểu tam, chả một tìm chính là hai cái. Quá không thiên lý. Cao Tổng lại có thêm khí lượng lại tao nhã, cũng sẽ hóa thành sư tử Hà Đông đi. Ra ngoài dự liệu của bọn họ, Cao Nhã Khiết cũng không giống hai người bọn họ tưởng tượng như thế rít gào, trên mặt trái lại có một tia khiếp ý, ánh mắt tự do bất định. Thần mã tình huống. Chính thất ngược lại sợ tiểu tam. Thế giới này đã điên cuồng đến không chịu được như thế trình độ. Dù rè, không chỉ là Cao Nhã Khiết một cái, còn có Lạc Phàm. Trên mặt hắn cười đến rất không tự nhiên, nhìn một chút Cao Nhã Khiết, lại nhìn xem Lục Mạn Đỉnh, nhìn lại một chút Tiêu Hàm, nhãn quang không ở tại trên thân ba người xoay quanh. Thiết thủ gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác, chân đứng hai thuyền. Không phải, chân đạp ba con. Cũng không phải. Còn có một cái Diệp Tâm Tư không có tới đây. Chân đạp bốn con xa hoa du thuyền, làm sảng khoái chứ. Hiện tại ba cái xa hoa du thuyền chen cùng nhau, sướng hay không sướng nhà. Hí. Lạc Phàm hít một hơi khí lạnh, trên eo tê dần, Lục Mạn Đỉnh khi hắn trên eo nhéo một cái. Cũng còn tốt, dùng lực khí không coi là quá lớn. Nhưng là, ca bây giờ là thương binh A, làm sao nhận được ở Mạn Đỉnh tỷ ngươi như thế vừa bấm. Tàn liên các đồng chí, ca yếu trách cứ, có người ngược đãi người tàn tật. Chỉ là, khiếu nại vấn đề, sau này hãy nói. Trước mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm, là làm sao động viên Mạn Đình Tỷ. Mạn Đình Tỷ tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Mạn Đình Tỷ, cái kia Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, khẩu tài của chính mình, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Cái này không, nói rồi hai chữ, liền trợn tròn mắt. Lục Mạn Đình nhìn hắn chằm chằm, hừ một tiếng, đứng lên, hướng Cao Nhã Khiết đi đến. Hỏng rồi, hay là muốn đánh đứng lên đi. Ca bây giờ là người tàn phế, nhưng khuyên không được giá A. Thiết thủ cờ bờ nờ ngươi đó là cái gì ánh mắt, còn không đi lôi kéo. Không được, yếu can ngăn cũng không thể khiến thiết thủ đi rồi, làm sao có thể khiến hắn tốt như vậy sắc người đã hèn mọn ra hỏa đi chạm ta lao bà. Mạn Đình tỷ, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng lạc phàm kêu hai tiếng, liền câm mồm. Lập tức, nụ cười khi hắn trên mặt tràn ra, đáp ý lại như cái thành công từ thành quản thủ hạ chạy trốn tiểu phiến. Lục Mạn Đình đi tới Cao Nhã Khiết trước mặt, mỉm cười đưa tay ra, "Cao tổng đúng không? Ta gọi Lục Mạn Đình." Cao Nhã Khiết có chút không dám tin tưởng, Lục Mạn Đình là Lạc Phàm chính quy bạn gái, càng hướng về người hữu thiện đưa tay ra. Thẳng đến tay cầm của chính mình ở người cái kia ấm áp chân mềm tay, người mới xác định, đây là sự thực. Trong nháy mắt, viên mắt của nàng ngập ướt, chăm chú nắm lấy Lục Mạn Đình thủ, kích động kêu một tiếng, "Mạn Đình tỷ." Cao Nhã Khiết một tiếng này Mạn Đình tỷ, không chỉ Lạc Phàm trên mặt hồi hộp, Tiêu Hàm ấm áp cười cười, chờ xem kịch vui thiết thủ mắt tròn váng, cũng làm cho mỉm cười Lục Mạn Đình ngớ ngẩn, đống hiểu được, Cao Nhã Khiết đây là muốn lấy nàng vì đại. Cho tới nay, Lục Mạn Đình đều coi Cao Nhã Khiết là thành lớn nhất tình địch. Đương nhiên, Yến Kinh cái kia hai cái, một cái nhà thế hiển hách, một cái kỳ tài ngút trời, Lục Mạn Đình là không có dám coi các nàng là địch nhân, huống chi, người ta còn tại người trước đó biết là phạm. Còn lại Diệp Tâm Tư, còn có cửa hàng đồ nướng trong kia cái gọi Đình Vi tiểu nữ sinh, Lục Mạn Đình đều không coi các nàng là làm uy hiếp của mình. Chỉ có cái này Cao Nhã Khiết, Lục Mạn Đình từ đầu đến cuối, đều không dám có chút sự coi thường. Lại không nói Cao Nhã Khiết Nhã Khiết tập đoàn, so với Lục gia trước tiên thành xưởng chế thuốc lớn hơn không biết bao nhiêu lần, liền riêng là Cao Nhã Khiết cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, ưu nhã khí chất, Lục Mạn Đình liền vừa ghen mà lại ao ước. Người thậm chí đều làm được rồi, cùng hắn cùng Cao Nhã Khiết tranh giành cái lưỡng bại câu thương, không bằng lẫn nhau sống chung hòa bình dự định. Vấn đề là, người có sống chung hòa bình tâm tư, còn không biết người ta có nguyện ý hay không đây. Nhưng Cao Nhã Khiết một tiếng này Mạn Đình tỷ, để Lục Mạn Đình hết thể nghi ngờ tiêu hết. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc rất nhiều, kéo lên Cao Nhã Khiết, "Nhã Khiết, đi, đi qua ngồi." Cao Nhã Khiết dịu ngoan theo sát Lục Mạn Đình, ngồi ở Lạc Phàm trên ghế salon bên cạnh. Từ Lệ hai người trợn to mắt, con ngươi chỉ kém không rơi xuống đất. Làm nửa ngày, Cao tổng mới là tiểu tam à? Trên đời này, vẫn còn có nam nhân có thể làm cho Cao tổng cho hắn làm tiểu tam. Hơn nữa, Cao tổng nên phải cũng còn tốt như tâm cam tình nguyện dáng vẻ. Lục Mạn Đình nhìn xem Lạc Phàm trên mặt cái kia nở hoa biểu lộ, không nhịn được lại nâng lên chân, nhưng lại cố nín lại, giọng căm hận nói, "Hiện tại trước tiên bỏ qua ngươi, chờ ngươi được rồi, lại tính sổ với ngươi." Lạc Phàm một mặt nịnh nọt cười nói, "Mạn Đình tỷ, ta nhận sai, ta là kỷ người, dòng nhân, tiểu nhân, ngươi cũng đừng có chấp nhặt với ta đi nha." "Lộn xộn cái gì?" Lục Mạn Đình cau mày. "Khích, Mạn Đình tỷ, vừa nãy ta lo lắng ngươi cùng Nhã Khiết đánh lên." Thấy Lục Mạn Đình lại trừng mắt lên, vội vã im miệng. Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết đối liếc mắt nhìn, Cao Nhã Khiết hé miệng cười cười, Lục Mạn Đình lại là một mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này còn biết sợ sệt, vậy còn không tính không có thuốc nào cứu được. Chỉ là, nếu biết lo lắng, liền làm sao không biết thu liễm một chút. Còn đánh lên. Tỷ cùng Nhã Khiết đều là người có tư cách, ngươi cho rằng giống như ngươi, trả một quyền một cước động thủ à? Hắc hắc, nhưng thật ra là ta quá lo lắng, ta là buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mạn Đình tỷ ngươi xem ngươi đều chứa đựng Tiêu Hàm Nhã Khiết rồi, hãy tha cho ta đi, lại nói hữu dùng cái kia. Vũ lớn, đương nhiên, Nhã Khiết ngươi cũng sẽ từ từ lớn lên. Vừa nói vừa hướng về Lục Mạn Đình bộ ngực nhìn lướt qua, lại hướng về Cao Nhã Khiết ngực liếc một cái, ân, là trở nên lớn một ít. Lục Mạn Đình trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, nắm đấm nắm chặt, nếu không phải Cao Nhã Khiết lôi kéo người, người không phải thừa dịp cái này tàn phế không hoàn thủ được, mạnh mẽ giao hấn hắn một trận không thể. Cao Nhã Khiết vội vã rời đi đề tài, hướng về Lạc Phàm trừng mắt nhìn, hỏi, bị thương như thế nào, không sao chứ? Lạc Phàm biết Cao Nhã Khiết chớp mắt ý tứ, để ca sử dụng khổ nhục kế đúng không? Ai, kỳ thực đều dùng không được khổ gì thì tính toán rồi, chỉ cần ca thanh thương thế đàng hoàng nói chuyện, ca đều lo lắng các ngươi chịu không được. Không sao, chính là võ công không còn. Đúng rồi Nhã Khiết, lần trước ta chuẩn bị xong những mỹ phẩm kia còn chưa dùng hết chứ? Tạm thời, ta là không thể xa hơn mỹ phẩm bên trong truyền vào năng lượng. Cao Nhã Khiết trong lòng ấm áp, Lạc Phàm đều bị thương thành như vậy, còn treo ghi nhớ người trong công ty chuyện, người rất là cảm động. Nắm chặt rồi Lạc Phàm thủ, lắc đầu nói, chuyện của công ty, ngươi liền không cần quan tâm, ngươi chuẩn bị xong đám kia mỹ phẩm, còn nhiều nữa. Hiện tại ngươi cái gì cũng không nên nghĩ, trước tiên đem thương dưỡng tốt rồi. Nhắc lên Lạc Phàm thương thế, thiết thủ trái tim của bọn họ đều chìm xuống. Lạc tiên sinh kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ tan. Căn bản là không cách nào vận hành công pháp của hắn. Bọn hắn căn bản là không nghĩ ra, còn có cái gì phương pháp, có thể làm cho Lạc tiên sinh khôi phục biết sơ. Chỉ là, nếu Lạc tiên sinh không muốn để cho nữ nhân của hắn lo lắng, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Gió mùa hạ cùng hai người vốn là đối Lạc Phàm có cao nhã khiết sau đó trả đi trêu chọc nữ nhân khác mà tức giận bất bình, nhưng vừa nhìn cao nhã khiết chính mình cũng không cảm thấy oan ức, bọn hắn tiểu không thể nói cái gì rồi. Cùng Lạc Phàm cùng cao nhã khiết các loại chào hỏi sau đó song song rời đi. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm, cho thiết thủ bọn hắn an bài gian phòng, để cho bọn họ đi đầu nghỉ ngơi. Thiết thủ bọn hắn cũng không muốn còn như vậy ngồi không cho Lạc Phàm làm kỳ đà, liền đi nghỉ ngơi. Thiết thủ liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, trong lòng ta ác nghĩ, Lạc tiên sinh có ba đại mỹ nữ tiếp đón, đêm nay có đến hay không cái bốn quê. E sợ không được, bây giờ hắn cái kia thân thể, tuyệt đối không chịu nổi giàn vặt. Thiết thủ bọn hắn sau khi nghỉ ngơi, Lạc Phàm con mắt lại tại ba nữ trên người đảo quanh, cười hắc hắc nói, kia cái gì, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Ba người cùng nhau cứng đờ. Lạc Phàm lời này ý tứ, là hắn cùng các nàng ba cái chăn lớn cùng ngủ. Tuy là cao nhã khiết cùng Tiêu Hàm từ lâu cùng Lạc Phàm từng có tiếp xúc ra thịt, cũng đều ngạc tại chỗ, gò má ửng đỏ. Lục Mạn Đình càng là cực thẹn mà nộ, đi ngươi cái đại đầu quỷ đồ lưu manh. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nhã khiết, Tiểu Hàm, chúng ta nghỉ ngơi đi, đừng để ý tới cái này tử sát lang. Cao nhã khiết cùng Tiêu Hàm đều một mặt vô tội nhìn xem Lạc Phàm, phảng phất đang nói, không phải là ta không đáp ứng à, Mạn Đình tỉ hạ mệnh lệnh rồi, ta không dám không nghe nha. Lạc Phàm vội ho một tiếng nói, Mạn Đình tỷ ngươi đã hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, ba người các ngươi ngủ một gian, chính ta ngủ một gian. Lục Mạn Đình cũng không quá tin tưởng, hừ nói, thật sao? Đó là đương nhiên. Lạc Phàm gương mặt thành khẩn, lẽ nào ngươi cho rằng là chúng ta bốn người cùng ngủ hả? Kỳ thực, cho dù mọi người ngủ ở đồng thời, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đều như vậy, coi như là muốn đem các ngươi như thế nào, cũng là hữu tâm vô lực đống nhiên câm miệng, dương mắt nhìn lại, quả nhiên. Ba nữ đều một mặt khiếp sợ mà nhìn mình. Trước tiên phản ứng lại chính là Lục Mạn Đình, theo cao nhã khiết Tiêu Hàm đều chạy vội tới Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm, ngươi cho ta nói thật, ngươi đến cùng bị thương có nặng hay không? Lục Mạn Đình viền mắt đã đỏ lên, mang theo tiếng khóc hỏi. Mạn Đình tỷ, thiết thủ bọn hắn không tất cả nói sao? Chính là kinh mạch đứt đoạn mất, đan điền phá. Yên tâm đi, không chết được người, hơn nữa, rất nhanh ta liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Lạc Phàm hời hợt nói. Ngươi không phải là thần y sao? Tại sao ngươi đến bây giờ cũng còn không cho mình trị liệu? Ngươi không cần gạt ta, ta muốn nghe lời thật. Lục Mạn Đình nước mắt đã chảy ra. Chương 127, Tâu Ngưng sắp tới. Mạn Đình tỷ, kỳ thực ngươi nên biết, thể chất của ta làm đặc thù, phối hợp tiên trần quyết, có thể hấp thu các loại năng lượng. Mà y thuật của ta, cũng chính là đem ta trong cơ thể năng lượng, thông qua tiên trần quyết chuyển đổi, biến thành nhân thể cần thiết các loại năng lượng, lại tăng thêm sư phụ chỗ thủ y thuật. Đặt đến chữa trị thân thể mỗi cái vị trí mục đích. Nếu như ta trong cơ thể năng lượng vẫn còn, kinh mạch phế bỏ đan điền vỡ tan loại vết thương này, ta tự nhiên là có thể trị. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể ta không hề có một chút điểm năng lượng, tại sao có thể tự mình chữa thương đâu này? Dĩ nhiên đã nói lỡ miệng, Lạc Phàm cũng sẽ không giấu giếm nữa, ăn ngay nói thật. Có lúc, che che giấu giấu càng khiến người ta không yên lòng. Lần trước ngươi không là đi phòng ăn sưởi ấm là có thể bổ sung năng lượng sao? Ngươi bây giờ có muốn hay không sưởi ấm, muốn lời nói ta đi cấp ngươi sinh châm lửa đến. Lục Mạn Đình nói xong, gương mặt chớ mong. Mạn Đình tỷ, của ta tiên trần quyết tại đệ tam trọng thời điểm, mới yêu cầu nhiệt năng, hiện tại ta đã là đệ ngũ trọng rồi, sớm nhưng không dùng được nhiệt năng rồi. Hiện tại, ta bổ sung năng lượng, đều là dùng điện năng. Lạc Phàm lắc đầu nói. Cao Nhã Khiết cùng Tiêu Hàm nghe được rơi vào trong sương ngủ, không biết Lạc Phàm nói vật gì. Nhưng Lục Mạn Đình lại nghe được rõ ràng, vui vẻ nói. Điện năng đây không phải là dễ dàng hơn sao? Nơi này cũng có điện, phải làm sao? Thấy Lục Mạn Đình gương mặt lo lắng cùng thân thiết, Lạc Phàm cũng tự trong lòng cảm động. Tuy nói Mạn Đình tỷ thường đối với mình quắc mắt nhìn chừng chừng, nhưng này đều là mặt ngoài, kỳ thực Mạn Đình tỷ nội tâm, đó là so với bất luận người nào đều quan tâm chính mình. Lắc lắc đầu, Lạc Phàm nói ra, Mạn Đình tỷ, trong cơ thể ta không thể số lượng, vận hành không được tiên trần quyết. Hơn nữa, hiện tại của ta kinh mạch đan điền đều phế bỏ. Coi như là có thể hấp thu năng lượng, cũng không biện pháp chứa đựng xuống. Lục Mạn Đình nước mắt lướt xuống hai má, nhất thời nói không ra lời. Lạc Phàm, lẽ nào ngươi cả đời cứ như vậy sao? Cao Nhã Khiết cùng Tiêu Hàm con mắt cũng đỏ lên, Cao Nhã Khiết vừa mở miệng, bóng ánh giọt nước mắt cũng đang trên gương mặt nhấp nhô. Cơ mờ nở. Làm như thế tuyệt hảo. Cái kia làm sao có thể chứ? Giống như ta vậy vì nước vi dân, hành hiệp trượng nghĩa người, nếu như cả đời cứ như vậy, cái kia ông trời còn có mắt sao? Đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ tốt lên. Kia cái gì, Mạn Đình tỷ ngươi là bạn gái của ta, chúng ta cũng còn không có. Cái kia đây, ta làm sao có thể sẽ không tốt lên. Lạc Phàm nói xong, hướng Lục Mạn Đình trừng mắt nhìn. Lục Mạn Đình vừa tức vừa hận, cái này thối sát lang, ngươi nói ngươi bình thường chiếm tiện nghi, vậy cũng mà thôi, hiện tại cũng bị thương thành như vậy, còn tại ngoài miệng ô vàng. Nhưng nể tình hắn có thương tại người, cũng không có cử động nữa nộ. Đúng lúc này, ngoài phòng lại truyền tới ô tô thanh âm, Lục Mạn Đình nhìn Cao Nhã Khiết một mắt, lại nhìn xem Lạc Phàm, biểu lộ quái dị, sẽ không còn có bạn gái phải tới thăm ngươi đi. Ta cùng nam bình thường không có quan hệ gì, thời điểm này trả lại xem ta, đại khái là A. Lạc Phàm nói ra. Lục Mạn Đình dở khóc dở cười, đối với Lạc Phàm thành thực, người hận đến nghiến răng. Gia hỏa này, phải hay không nhìn nàng dễ dàng liền tiếp nhận rồi Cao Nhã Khiết, càng ngày càng không kiêng rẻ chút nào. Lần này tới, là cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ Diệp Tâm Tư, vẫn là cái kia thanh thuần học sinh nữ Đinh Vi. Lục Mạn Đình đi tới cửa kéo cửa ra, lại choáng váng. Người vừa tới không phải là Diệp Tâm Tư, cũng không phải Đinh Vi, mà là tốt mấy người phụ nhân, 1, 2, 3, 4, 5. Ý nhưng chừng 5 cái nhiều. Hơn nữa ngũ nữ mặt sau, chả đi theo một người đàn ông. Cao Nhã Khiết nhìn thấy phía trước cô gái kia, đi lên phía trước, kéo tay của nàng, ngậm toa, người cũng tới rồi, mau vào. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này ngươi cũng biết, Lạc Phàm bạn gái, Mạn Đình tỷ. Tại Đinh Linh 4S trong cửa hàng, Lạc Phàm đã hướng về tầng ngậm toa thẳng thắn bạn gái của hắn, mà cái thứ nhất nhắc tới chính là Lục Mạn Đình. Mà bây giờ, liền Nhã Khiết tỷ đều gọi Lục Mạn Đình vì Mạn Đình tỷ, hiển nhiên là đã thừa nhận Lục Mạn Đình là Lạc Phàm chính quy bạn gái địa vị. Trước khi tới, trong lòng nàng cũng rất do dự, không biết nên làm sao đi đối mặt Lạc Phàm những nữ nhân khác. Cũng may Cao Nhã Khiết cũng ở nơi đây, người cuối cùng cũng coi như không như vậy lúng túng. Tại Cao Nhã Khiết dẫn kiến lên dưới, người có phần nhăn nhó nhưng rất lễ phép mà đối Lục Mạn Đình kêu lên, Mạn Đình tỷ. Sau khi kêu xong, thấp thỏm bất an túi đầu đứng thẳng, người không biết, Lục Mạn Đình có thể hay không như Cao Nhã Khiết dễ nói chuyện như vậy. Nhìn thấy Tằng Mộng Toa, Lục Mạn Đình cũng có một loại cảm giác kinh diễm. Không khỏi cảm thán Lạc Phàm tên lưu manh này, nhãn quang thật là không có phải nói, bất kể là Cao Nhã Khiết, vẫn là trước mắt vị này, đều cho người Lục Mạn Đình, không có nửa điểm cảm giác ưu việt. Các ngươi đều là Lạc Phàm bạn gái. Cho dù Lục Mạn Đình đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng lập tức đã tới rồi 5 cái. Người vẫn là khó có thể chịu đựng như vậy chấn động. Khắc, Mạn Đình tỷ, cũng chỉ có Ngộng Toa tỷ mới là bạn gái của ta, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, hẳn là cùng Ngộng Toa tỷ cùng đi xem ta. Má ơi, Chu Đằng người cũng tới rồi. Mạn Đình tỷ, ngươi sẽ không hoài nghi hắn cũng là bạn gái của ta chứ? Lạc Phàm kêu to lên. Ha ha, huynh đệ, ca có thể không làm cơ, rất bình thường. Chu Đằng cười nói. Lạc Phàm ca. Nghe Đinh Vi tỷ tỷ nói, ngươi bị thương, như thế nào bị thương có nặng hay không? Lo lắng chết ta rồi. Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy Lạc Phàm, vội vã chạy vội đi qua. Cao Lan nghe xong Lạc Phàm lời nói, trong lòng một trận ảm đạm. Bất quá nhớ tới quá khứ của mình, nhìn lại một chút Lục Mạn Đình Cao Nhã Khiết, tuy là chính mình vẫn là bạch bích thân, cũng cùng với các nàng không so được. Cho dù cùng Tiêu Hàm so với, cái kia chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Mà thôi, có thể được Lạc Phàm ca xem là bằng hữu, cũng đã là chính mình đã tu luyện mấy đời phúc phận rồi. Cũng chính là chủ quan mất kinh châu, không lo lắng. Lạc Phàm không để ý chút nào nói, cùng Tiểu Ngọc bọn hắn, không có nói tỉ mỉ thương thế hắn cần phải. Bất quá, Tiểu Ngọc cái kia không hề che giấu chút nào quan tâm, hắn cũng rất là cảm động, đưa tay tại Tiểu Ngọc trên mặt vuốt một cái, nói ra, chính là cái bụng hơi đói rồi, muốn ăn một chút gì. Lạc Phàm nói cũng đúng lời nói thật, hắn hiện tại trong cơ thể không còn năng lượng, so với người thường còn muốn suy yếu, cái bụng xác thực đói bụng. Lạc Phàm ca ngươi muốn ăn cái gì, ta cùng Cao Lan tỷ đi làm. Cao Lan tỷ tay nghề khá tốt. Có đúng không, vậy thì tốt, các ngươi đi nấu điểm cháo đi, nhiều nấu điểm, mọi người cùng nhau ăn. Tiểu Ngọc Cao Lan tiểu như yến tử các nàng 4 cái đi rồi nhà bếp, Chu Đằng vừa nhìn Tằng Mộng Toa trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, liền mình lái xe rời đi. Lục Mạn Đình mang theo Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa ngồi xuống, nói với Tằng Mộng Toa Lạc Phàm thương thế. Tằng Mộng Toa trên mặt viết đầy lo lắng, nhưng cũng là bó tay hết cách. Ngỗng Toa tỷ, điện thoại di động ta hỏng rồi, ngày mai ngươi một lần nữa mang cho ta một cái đi. Quần áo tận cái kia nữ nhân chết bẩm, Thanh Ca đả thương không nói, trả Thanh Ca điện thoại đều đánh thành nát tan, con em ngươi. Còn dùng nguyên lai cái kia khoản. Tăng Ngỗng Toa hỏi. Ừm, dùng quen thuộc. Không thành vấn đề. Bất quá, lần trước điện thoại ngươi còn không trả thù lao, lần này ngươi sẽ không lại thiếu ta chướng đi nha. Ê, đương nhiên không nợ rồi, chỉ bất quá, trên người không mang tiền mặt. Hôm nào lại cho ngươi. Tăng Ngộng Toa mấy người không khỏi bật cười, cái này không phải là yếu sổ nợ. Bất quá, Tăng Ngộng Toa cũng chính là xem mọi người đều gương mặt lo lắng, cố ý tìm đề tài để mọi người vui một cái mà thôi. Khi đang nói chuyện, Lạc Phàm trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay chấn động một chút. Lạc Phàm ca, hiện tại thế nào rồi? Ngươi vừa nãy lo lắng chết ta cùng Ngưng tỷ tỷ rồi. Đồng hồ đeo tay bên trong truyền tới là tiểu Hồ Tiên thanh âm. Hồ Tiên, ngươi nói là, Tâu Ngưng đều biết. Lạc Phàm cau mày hỏi. Lục Mạn Đình cao nhã khiết tằng mộng toa vừa nghe Lạc Phàm lời nói, tất cả đều ngừng hô hấp, ngưng thần yên lặng nghe. Đặc biệt là Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết, hai nàng đều biết, Tâu Ngưng chính là Yến Kinh Tô gia đại tiểu thư, muốn thả cổ đại, cái kia chính là quận chúa nương nương mà tồn tại. Giờ khắc này nghe Lạc Phàm nói tới Tâu Ngưng, mấy người các nàng đều trong lòng lo sợ. Ừm, vừa vặn Ngưng tỷ tỷ cùng thủ trưởng còn có tổng huấn luyện viên, đều nhìn thấy ngươi bị thương. Lạc Phàm ngẩn ra, phụ thân của Tâu Ngưng cũng biết. Lạc Phàm ca, đặc chiến tổ thông tin điện thoại, không thể dùng đến tán gẫu việc tư, ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là phải nói cho ngươi, Ngưng tỷ tỷ muốn tới Thiên Hải rồi, rạng sáng máy bay, đoán chừng ngày mai buổi sáng đến. Tâu Ngưng muốn tới Thiên Hải. Ba nàng đồng ý người đến. Lạc Phàm có phần hưng phấn, gần 3 năm không có nhìn thấy Tâu Ngưng, cũng không có trực tiếp cùng với nàng liên hệ, lần này tiểu Hồ Tiên nói Tâu Ngưng liền muốn đến rồi, Lạc Phàm không có cách nào che giấu trong lòng mừng như điên. Thủ trưởng đáp ứng rồi. Tiểu Hồ Tiên thanh âm có phần u hoãn, Ngưng tỷ tỷ cũng sắp có thể với ngươi gặp mặt, mà ta. Lạc Phàm ca, ngươi chừng nào thì mới đến xem ta? Lạc Phàm trước mắt hiện ra tiểu Hồ Tiên cái kia thương bạch tuyệt khuôn mặt đẹp bàng, phảng phất nhìn thấy người ai hoán ánh mắt, ôn nhu nói, Hồ Tiên, chỉ cần ta thương lành, ta liền nhất định tới thăm ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể rút được mở thân, ta ngay lập tức sẽ đến. Được rồi Lạc Phàm ca, ta chờ ngươi nha. Tiểu Hồ Tiên rất vui vẻ dập máy trò chuyện. A a, tiểu nha đầu thật tốt hống, tùy tiện hai câu liền chợt nhớ tới Mạn Đỉnh tỷ các nàng còn tại bên cạnh, lập tức câm miệng. Nhưng đã quá muộn, bốn đại mỹ nữ tám con ánh mắt như nước trong veo đều tại nhìn xem hắn. Hắc hắc, kỳ thực ý của ta là, tiểu Hồ Tiên nha đầu này rất đơn thuần, đối với ta rất tín nhiệm. Lạc Phàm nhanh chóng giải thích, xoa một chút, chính là đắc ý vong hình vui quá hóa buồn nói chính là ca tình huống bây giờ chứ. Lạc Phàm, Tâu Ngưng ngày mai sẽ phải đến. Lục Mạn Đỉnh hỏi. Âm thanh có chút run rẩy, trong mắt cũng có một tia lo âu và kinh hoàng. Lại vừa nhìn, Nhã Khiết lão bà mộng toa tỷ tiểu Hàm Hàm các nàng đều cùng Lục Mạn Đỉnh không sai biệt lắm biểu lộ. Sắt. Nguyên lai các nàng là nghe nói Tâu Ngưng lão bà muốn tới, mỗi một người đều khẩn trương a. Làm hại ca lo lắng vô ích nửa ngày, ca bây giờ là tàn phế, có thể không chịu nổi các ngươi hù dọa tốt không tốt. Ừm. Tiểu Hồ Tiên nói, ngày mai buổi sáng liền đến. Mạn Đỉnh tỷ, Nhã Khiết, mộng toa tỷ, tiểu Hàm Hàm, ngày mai chúng ta cùng đi tiếp Tâu Ngưng, có được hay không? Lạc Phàm thập phần thành khẩn mà nói ra. Quả nhiên, bốn nữ cùng nhau biến sắc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám lên tiếng. Lạc Phàm một mặt đắc ý, như thế nào, sợ chưa? Ai cho các ngươi vừa nãy hủ dọa ca tới? Ngươi dám để chúng ta đi gặp Tâu Ngưng? Lục Mạn Đình tối mở miệng trước, con mắt một mực chăm chú vào Lạc Phàm trên mặt, muốn xem xuất hắn rốt cuộc là đang cố ý kích các nàng, hay là thật muốn cho các nàng cùng Tâu Ngưng nhận thức. Nếu như ngươi thật sự dám để chúng ta đi gặp người, chúng ta đi tiếp người, lại có cái gì không thể? Mạn Đình tỷ, ngươi nói gì vậy lâu này? Các ngươi đều là bạn gái của ta, sớm muộn cũng sẽ cùng Tâu Ngưng gặp mặt, chỉ muốn các ngươi nguyện ý theo ta cùng đi tiếp người, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng không dám? Quyết định như vậy đi, các loại tiểu ngọc các nàng chuẩn bị cho tốt cháo, chúng ta đều ăn chút, ăn xong mọi người nghỉ ngơi đi. Chỉ có nghỉ ngơi tốt rồi, ngày mai mới có thể thật xinh đẹp xuất hiện tại Tâu Ngưng trước mặt. Lạc Phàm thu hồi nụ cười, nói rất chân thành. Lạc Phàm, ta xem vẫn là không muốn rồi. Vừa thấy Lạc Phàm chăm chú, Lục Mạn Đình hoảng hồn, ngươi cùng Tâu Ngưng rất lâu không gặp mặt rồi, các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói, không bằng, ngày mai chúng ta đều tránh một chút đi. Chương 128, có còn hay không? Làng tránh. Mạn Đình tỷ, các ngươi đều là bạn gái của ta, về sau, chúng ta là yếu cùng nhau sinh hoạt. Không sai, Tâu Ngưng là hướng Đông ca muội muội. Là Yến Kinh đại gia tộc đại tiểu thư, nhưng là, cái kia thì có cái quan hệ gì đâu. Đối với ta mà nói, người liền là bạn gái của ta, mà các ngươi cũng là bạn gái của ta. Ta thừa nhận, bạn gái của ta là nhiều hơn một điểm, nhưng ta đối mỗi người các ngươi đều là giống nhau. Lạc Phàm lời nói này, Lục Mạn Đình nghe hắn nói qua, cũng không hoài nghi Lạc Phàm nói lời này có độ tin cậy. Nhưng nghĩ tới muốn đi đối mặt cái kia tổng quyền thế ngập trời trong đại gia tộc tới đại tiểu thư, người vẫn là trong lòng không đáy ngọn nguồn. Cứ việc còn không cùng Tâu Ngưng nhìn tới mặt, nhưng vừa nghe nói Tâu Ngưng muốn tới, hơn nữa Lạc Phàm còn muốn các nàng cùng đi tiếp Tô đại tiểu thư, áp lực của nàng liền lớn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Liền Cao Nhã Khiết cũng là rất hồi hộp, càng không cần phải nói Tằng Mộng Toa cùng Tiêu Hàm rồi. Nhưng là Lạc Phàm, ngươi có nghĩ tới không, cho dù chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi tiếp Tâu Ngưng, Tâu Ngưng nguyện ý chúng ta đi tiếp người sao? Có lẽ, nàng liền chỉ hy vọng nhìn thấy một mình ngươi. Cao Nhã Khiết nói ra. Lục Mạn Đình, Tằng Mộng Toa, Tiêu Hàm đều gật đầu, biểu thị tán đồng ý tưởng của nàng. Chuyện này, ta nghĩ Tâu Ngưng hẳn là sẽ không chú ý năm đó người biết rồi ta cùng Tiểu Hồ Tiên quan hệ, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, chỉ là muốn gặp Tiểu Hồ Tiên, ta liền dẫn nàng đi gặp. Mà bây giờ, người cùng Tiểu Hồ Tiên, từ lâu thành bạn tốt hảo tỷ muội rồi. Yên tâm, Tiểu Ngưng mặc dù là xuất từ đại phú đại quý gia đình, cũng không giống các ngươi nghĩ tới kiêu ngạo như vậy, ngược lại, người là của nàng rất hiền lành làm ôn nhu. Nói xong, Lạc Phàm trong mắt cũng là một mảnh ôn nhu tâm ý. Lục Mạn Đình các nàng đều tại tỉ mỉ mà nghe, các nàng đều rất muốn từ Lạc Phàm trong miệng, hết khả năng nhiều hiểu rõ Tâu Ngưng có quan hệ tin tức. Dù sao Tâu Ngưng mới là Lạc Phàm đúng nghĩa bạn gái đầu tiên, các nàng muốn cùng với Lạc Phàm, nếu là Tâu Ngưng không gật đầu, vậy bọn họ cùng Lạc Phàm tương lai, chỉ sợ sẽ không thông thuận. Bởi vì các nàng cũng nhìn ra được, vừa nãy Lạc Phàm nói tới Tâu Ngưng thời điểm, lưu lộ ra ngoài loại kia nhớ nhung vẻ mặt, là có thể biết, Tâu Ngưng tại Lạc Phàm trong lòng, có dù ai cũng không cách nào thay thế được vị trí. Đương nhiên, các nàng cũng không có ai muốn đi lấy đời Tâu Ngưng vị trí. Ta dám đánh cuộc, các ngươi thấy Tâu Ngưng, các ngươi nhất định sẽ thích hắn. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn đi đón người, ta cũng sẽ không bởi vì Tiểu Ngưng là đến từ kinh thành Tô gia, liền miễn cưỡng các ngươi đi đón người. Người là bạn gái của ta, các ngươi cũng là. Ở trong mắt ta, không có bất kỳ khác biệt. Lạc Phàm nói tới rất chăm chú, làm thành khẩn. Bất quá, các ngươi có thể không đi đón người, thế nhưng không thể trở về tránh. Ngày mai buổi sáng, Nhã Khiết ngươi cùng Gió Mùa Hạ cùng Từ Lệ giao cho một cái, để cho bọn họ giúp ngươi xem công ty, Ngộng Toa tỷ cửa hàng của ngươi, liền giao cho Cao Lan Tiểu Ngọc bọn hắn đi. Mạn Đình tỷ, ngươi cùng Lục Thúc nói một tiếng, xin nghỉ một ngày. Nha đúng rồi, ngươi là Tiêu Hàm lãnh đạo, người hiện tại liền hướng ngươi xin nghỉ. Các ngươi ngay ở chỗ này, ta thanh Tiểu Ngưng kế đó, sau đó các ngươi mọi người gặp mặt đi. Lục Mạn Đình các nàng bốn cái nghe được trợn mắt ngoác mồm, xem ra, gia hỏa này thật đúng là quyết định làm cho các nàng cùng Tô Đại Tiểu Thư gặp mặt. Chỉ bất quá, nếu như ở nhà ngồi, còn không bằng đi đón Tâu Ngưng đây. Đỡ khỏi người ta đại gia khuê tú nói mình những người này không hiểu lễ nghi. Ngươi đã kiên trì như vậy, cái kia. Ta còn là cùng ngươi đi tiếp Tâu Ngưng được rồi, Nhã Khiết Mộng Toa Tiểu Hàm, các ngươi thì sao? Lục Mạn Đình biểu lộ thái độ của mình sau đó lại hỏi dò mặt khác ba nữ. Chúng ta cũng đi tiếp Tâu Ngưng. Ba người miệng đồng thanh nói ra, các nàng cùng Lục Mạn Đình vậy tâm tư. Từ Lệ, Cao Lan các nàng đi rồi, mẫu thân của Đinh Vi tiến vào Đinh Vi căn phòng, trở tay đóng cửa lại, ngồi xuống Đinh Vi bên người. Vi, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không lại cùng Lạc Phàm liên hệ rồi? Không có. Đinh Vi lắc đầu, bất quá, mẹ, ta phải nói cho ngươi, về sau muốn ta cùng Lạc Phàm không liên hệ, ta chỉ sợ là không có cách nào làm được. Làm sao vậy? Tiểu Vi, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Đinh Vi mẫu thân giật nảy cả mình. Không có. Hắn làm sao sẽ bắt nạt ta? Mẹ, ngươi không biết. Đêm nay nếu không phải Lạc Phàm, ngươi chỉ thấy không tới ta, liền hài cốt của ta, ngươi đều không thấy được. Cái gì? Mẫu thân của Đinh Vi tay run lên, ngơ ngác thất sắc nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vi, ngươi nhanh cho mẹ nói, ngươi cũng không nên dọa mẹ nha. Mẹ, chính là ngươi không hỏi, ta cũng sẽ thanh chuyện tối hôm nay. Một điểm không lọt nói cho ngươi nhớ tới lúc trước Lạc Phàm ngăn ở trước người của nàng một màn kia, Đinh Vi nước mắt đã chảy xuống. Nghe Đinh Vi nói một lần chuyện phát sinh tối nay, nghe được mạo hiểm chỗ, Đinh Mậu hai tay ôm chặt lấy Đinh Vi, cả người run lẩy bẩy. Mẹ, ta đây cái mạng, là hắn cứu. Ta biết, hắn yêu thích ta, mẹ, không nói gạt ngươi, ta cũng yêu thích hắn, từ hắn giúp ta dạy dỗ Tiểu Quang mấy người bọn hắn bắt đầu, ta liền yêu thích hắn. Nhưng ta nghe xong mụ mụ lời của ngươi. Từ hắn lần trước đưa ta sau khi trở về, ta chưa cùng hắn liên lạc qua. Thế nhưng, xảy ra tối hôm nay chuyện như vậy, ta lại làm sao có khả năng không liên hệ hắn. Đinh Vi nói xong, đã là lệ rơi đầy mặt. Nhưng là, Tiểu Vi, Lạc Phàm hắn. Hắn đã có bạn gái, lần trước với hắn cùng nhau cái kia, ngươi cũng thấy đấy. Là, ta biết hắn có bạn gái, nhưng là, ta không để ý. Hắn có thể dùng hắn sinh mạng để bảo vệ ta cả đời này chính là của hắn rồi. Coi như là cho hắn làm thiếp, làm tình nhân của hắn, cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta cũng nhận. Đinh Vi chảy nước mắt nói tới làm kiên định, làm kiên quyết. Đinh Mẫu ngơ ngác nhìn xem con gái, người đột nhiên cảm thấy, con gái đã lớn rồi, không còn là ngày hôm qua cái đối với nàng nói gì nghe nấy con ngoan rồi. Nhìn xem con gái nhu nhược thân thể, Đinh Mẫu biết, mình đã không dùng tới nói cái gì nữa rồi. Chưa bao giờ từng cãi lời qua con gái của nàng, đêm nay có thể dứt khoát kiên quyết nói ra nói như vậy đến, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Bất quá, Đinh Mẫu ngược lại cũng có thể lý giải Đinh Vi. Ân cứu mạng, dễ nhất đánh động lòng của nữ nhân. Từ xưa tới nay, anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, xưa nay đều là người kể chuyện nói chuyện say xưa. Liền ngay cả bản thân nàng, cũng là bởi vì trường cấp 3 thời điểm, Đinh Vi phụ thân đánh một cái bắt nạt hắn muốn sàm sở nàng bất lương học sinh, cuối cùng hai người mới cùng đi tới. Vi, ngươi đã là người trưởng thành rồi, mụ mụ tin tưởng, ngươi có thể mình làm ra lựa chọn chính xác. Mẹ đã nghĩ hỏi ngươi một câu nói, hiện tại ngươi còn không trở thành lạc phàm người, hắn tự nhiên hiếm lạ ngươi bảo bối ngươi. Nhưng là về sau, nếu có một ngày, lạc phàm không cần ngươi nữa, ngươi có hối hận không? Đinh Vi nghĩ đến một trận, mới ngẩng đầu lên, kiên định nói, mẹ, ta tin tưởng hắn, tin tưởng sẽ không xuất hiện ngươi nói một ngày kia. Nếu là thật có một ngày như vậy, coi như hắn không có đã cứu ta đi. Đinh Mẫu thở dài, vỗ vô Đinh Vi vai, nếu ngươi đã quyết định, mẹ cũng sẽ không cản ngươi rồi, dù sao, mẹ cũng không được ngươi cả đời. Muốn đi thấy hắn, cũng là chuyện ngày mai rồi, đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày thứ hai, Lục Mạn Đình mấy người đều dậy thật sớm. Cao Nhã Khiết cho gió mùa hạ cùng gọi điện thoại, vừa đến nói mình hôm nay không thể đi làm, thứ hai khiến hắn sắp xếp, thanh trong công ty mấy chiếc Mercedes-Benz điều lại đây, dù sao nhiều người như vậy đi đón Tô gia đại tiểu thư, nếu như đánh chính là đi lời nói, vậy cũng quá hàn sầm. Lục Mạn Đình cũng gọi điện thoại cho Lục Đông Thăng, cơ bản nói ra Lạc Phàm bị thương cần người chiếu cố loại hình. Sau khi nói xong, mở cửa đi ra, muốn thấu khẩu khí, vững vàng tâm thần. Nhưng vừa mở cửa, liền phát hiện cửa biệt thự trong sân, cười tươi rói đứng đấy một người nữ sinh. Nữ sinh này Lục Mạn Đình nhận ra, chính là lần trước ăn đồ nướng thời điểm, nhìn đến cái kia Đinh Vi. Đinh Vi hôm nay mặc một cái màu lam nhạt ngắn tay thuần miên tờ sơ, một cái hơi trắng bệnh quần jean. Y phục đều là một mạc, nhưng cứ như vậy bình thường tờ sơ quần jean, hướng về trên người nàng mặc vào, thanh xuân thanh thuần khí chất phả vào mặt. Liên Lục Mạn Đình đều hơi có chút thất thần. Nữ sinh này cái kia thanh thuần trong vắt ánh mắt, làm cho nàng nhìn đều có chút tim đập thình thịch. Đáy lòng thầm than một tiếng, như vậy thiếu nữ, nếu như Lạc Phàm tên kia không có ý đồ lời nói, vậy hắn cũng không phải là Lạc Phàm rồi. Từ khi nhìn thấy Lạc Phàm giúp Đinh Vi ra mặt, lại để cho Tiểu Quang mấy người bọn hắn giúp Đinh Vi ra xem bãi, Lục Mạn Đình liền biết, về sau cuộc sống của chính mình bên trong, e sợ không thể thiếu như vậy một vị tiểu muội muội. Đầu tiên là mấy ngày trước tiếp nhận rồi Tiêu Hàm, mà buổi tối hôm qua lại tiếp nhận rồi Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa, như vậy, cũng không quan tâm thêm một cái Đinh Vi rồi. Lục Mạn Đình đối với Đinh Vi mỉm cười nói, ngươi gọi Đinh Vi, đến xem Lạc Phàm, đúng không? Đinh Vi chợt vừa thấy được Lục Mạn Đình, có vẻ kinh hoàng khiếp ý, nhưng lập tức người liền tỉnh táo lại, ngon ngọt cười, nói ra, đúng, ta chính là Đinh Vi. Tỷ tỷ ta nhận thức ngươi, ngươi gọi Lục Mạn Đình, Lạc Phàm từng đang tại rất nhiều người mặt, tuyên bố nói ngươi là bạn gái của hắn. Thấy Đinh Vi trải qua lúc đầu ngắn ngủi rụt rè sau đó lập tức liền có thể đúng mực nói chuyện với chính mình, Lục Mạn Đình cũng không khỏi coi trọng Đinh Vi hai mắt. Từ Đinh Vi ăn mặc nhìn lên, Đinh Vi ra thế cũng không quá tốt, khả năng khắp toàn thân từ trên xuống dưới gộp lại cũng không bằng Lục Mạn Đình một cái vòng tay giá trị. Nhưng nàng đối mặt với Lục Mạn Đình thời điểm, cũng không hề đem mình đặt ở một cái thấp hơn Lục Mạn Đình vị trí. Cứ việc của nàng mỉm cười thoạt nhìn là xuất từ nội tâm, lại không có người sẽ cảm thấy, của nàng cười, là ở lấy lòng Lục Mạn Đình. Đương nhiên, người cũng không có một tia kiêu căng, trái lại rất có lễ phép, nói chuyện lên cho người cảm thấy rất thân thiết. Lục Mạn Đình không khỏi đối Đinh Vi hảo cảm tăng nhiều, tiến lên kéo lên tay của nàng, vào đi thôi, Lạc Phàm ở bên trong đây. Đinh Vi gật đầu, không nói gì, nhưng không thể ẩn giấu ở cái kia ánh mắt cảm kích. Liên Lục Mạn Đình đều không hề nói gì, còn lại càng không có người làm khó dễ Đinh Vi rồi, điều này cũng làm cho Đinh Vi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nhìn thấy một phòng bên trong đều là Lạc Phàm bạn gái, nhưng người khác không ghen với nàng là tốt rồi, người nơi nào còn dám đi ăn người khác giấm. Còn có cái Diệp Tâm Tư lâu này. Mọi người đều đến rồi, đem nàng cũng gọi là đến A. Nếu như quận chúa nương nương trách tội xuống, mọi người có nạn cùng chịu. Lục Mạn Đình nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm nói ra. Lạc Phàm sửng sốt một giây, lập tức đại hỉ. Đông nhiên cười hát hát nói, Mạn Đình tỷ, kỳ thực ngươi đã khá lớn, to lớn hơn nữa rồi, nhưng là thành trói buộc rồi. Lục Mạn Đình ngẩn ra, lập tức cũng nhớ tới Lạc Phàm nói dung hòa rồi lớn mạnh, gò má ửng đỏ, máng, đồ lưu manh, trong miệng liền nổ không ra ngả voi đến. Thành thật giao cho, ngoại trừ Diệp Tâm Tư, có còn hay không? Ê! Ta thành thật giao cho, thật thà sẽ khoan hồng, tranh thủ xử lý khoan hồng. Ngoại trừ Tâm Tư tỷ tỷ ở ngoài, còn có một cái. Cái gì? Ba! Chương 129, đi đón Tâu Ngưng. Lạc Phàm, ngươi nói còn có một cái, phải hay không Nhiễm lão sư? Đinh Vi trong đầu lại hiện ra, Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu tại bên thao trường, vai sóng vai đi qua một màn kia. Lạc Phàm nhìn một chút Đinh Vi, nha đầu này quan sát có thể nâng đỡ mạnh, ngày hôm trước tại phòng vũ đạo, ca cùng Nhiễm Thu trong lúc đó cũng không có cái gì sơ hở à, làm sao nhìn ra được. Gật gật đầu nói, chính là Nhiễm Thu rồi. Đinh Vi, ngươi cảm thấy Nhiễm Thu thế nào? Đinh Vi có chút ngượng ngùng, quá rồi một trận, mới nhỏ giọng nói, người rất tốt, cũng rất đẹp đẽ. Ha ha. Nguyên lai nữ nhân xem nữ nhân nhãn quang, cùng nam nhân xem nữ nhân cũng giống như nhau. Bất quá, có rất ít nữ sinh hội thừa nhận nữ nhân khác xinh đẹp, ngươi ngược lại thành thực. Lạc Phàm cười nói, lại không dám nhìn tới Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình trong bóng tối tính toán một chút, chỉ là tại Thiên Hải, gia hỏa này tìm 7 người bạn gái, lại tăng thêm Yến Kinh Tông Ngưng cùng Hồ Tiên, cái kia chính là 9 cái. Ta ít, Lạc Phàm ngươi cái này đổ lưu manh, vượt qua Vi Tiểu Bảo rồi. Vấn đề là, còn không biết tên khốn này về sau có thể hay không thanh bạn gái của hắn tăng cường đến 2 chữ số. Diệp Tâm Tư tối hôm qua vẫn luôn là mơ mơ màng màng, sẽ không chân chính ngủ qua. Buổi sáng, đầu còn có chút choáng váng. Sau khi rời giường mặt cũng không rửa, liền trước đánh một lần Lạc Phàm điện thoại, vẫn là tắt máy trạng thái. Mang theo Dai Dai đi xuống lầu, đã ăn rồi bữa sáng, đang suy nghĩ phải hay không đi tìm La Nhị Hổ hỏi một chút Lạc Phàm tình huống lúc, điện thoại di động của nàng vang lên. Diệp Tâm Tư lấy tốc độ cực nhanh từ trong bao lấy điện thoại di động ra, nhưng vừa nhìn điện báo biểu hiện, khuôn mặt thất vọng, đánh tới là một cái số xa lạ. Ngơ ngác cầm điện thoại, tùy ý điện thoại di động kêu đến tự động cắt đứt. Sắt theo đó, điện thoại lại lần thứ 2 vang lên. Diệp Tâm Tư đại hỉ, nhưng lại vừa nhìn, vẫn là vừa mới cái kia dãy số đánh tới, trên màn hình điện thoại di động, căn bản cũng không có người mong đợi Lạc Phàm 2 chữ. Diệp Tâm Tư chau mày, trực tiếp véo rơi mất. Kỳ quái, Tâm Tư tỷ tỷ rõ ràng không tiếp điện thoại, lần này liền dứt khoát chặt đứt. Lạc Phàm cầm trong tay Lục Mạn Đình điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Lại đánh đi, đoán chừng vừa nhìn là không nhận biết dãy số, không muốn tiếp. Lục Mạn Đình nói ra. Vậy thì lại đánh một lần đi, nếu như còn không tiếp, vậy thì đừng đánh. Dù sao thiết thủ đoán chừng cũng sắp đến rồi. Lạc Phàm lẩm bẩm, lại một lần gọi ra ngoài. Nhìn trên màn ảnh cái kia số xa lạ, Diệp Tâm Tư có chút do dự phải hay không nên tiếp. Lẽ ra, nếu như là đánh nhầm rồi điện thoại, cái kia cũng không phải lần thứ 3 trả gửi sai. Như vậy, cú điện thoại này thật đúng là đánh tìm đến mình. Liên tiếp gọi 3 lần, xem ra vẫn là việc gấp. Diệp Tâm Tư ngón tay xẹt qua, tiếp lên điện thoại. Uy, Tâm Tư tỷ tỷ, người rốt cuộc chịu tiếp điện thoại rồi. Lạc Phàm. Diệp Tâm Tư một cái nhảy lên, thất thanh kêu lên. Lạc Phàm. Người đi đâu rồi? Thiết thủ ngờ con bọn họ đâu? Các ngươi làm sao đến bây giờ cũng không trở về? Còn có, điện thoại của ngươi làm sao vẫn luôn không gọi được. Nghe trong điện thoại di động Diệp Tâm Tư liên tiếp vấn đề tuôn ra, hỏi sau đó dĩ nhiên khóc lên, Lạc Phàm đột nhiên có phần áy náy. Từ trong điện thoại, nghe được xuất Diệp Tâm Tư lo lắng, bất an, buồn bực, càng có đối với hắn vô hạn ỷ lại. Tại lần đầu gặp gỡ Diệp Tâm Tư thời điểm, nàng lại như vậy lạnh lạnh kiên cường, nhưng là bây giờ, chính mình cũng chỉ bất quá không thấy một buổi tối, Tâm Tư tỉ tỉ chỉ lo lắng được khóc. Tưởng tượng thấy tối ngày hôm qua, toàn bộ Huy Hoàng Đại tiểu điếm tầng cao nhất, cũng chỉ còn sót lại Tâm Tư tỷ tỷ cùng Dai Dai 2 người, lúc nửa đêm, Tâm Tư tỷ tỷ ôm tuổi nhỏ Dai Dai, gối đầu một mình khó ngủ, lo lắng sợ hãi, Lạc Phàm trong lòng đau xót. Ngày hôm qua nghe nói Y Sam Tĩnh Tử đột phá đến quỷ ảnh, mình quả thật có chút căng thẳng, mà sau đó lại bị thương, đến nỗi đem trái tim Tư tỷ tỷ mẹ con cho không để ý đến. Xin lỗi. Tâm Tư tỷ tỷ, ta bận rộn liền cho quên đi. Lạc Phàm tìm cho mình một cái cớ. Kỳ thực hắn nói ngược lại cũng không phải mượn cớ, trên thực tế, hắn không chỉ là bận bịu đơn giản như vậy, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta tại Phỉ Thúy Sơn Trang bên này, cũng như bọn hắn cũng đều ở nơi này. Ta đã để thiết thủ tới đón ngươi và Dai Dai rồi, hẳn là lập tức liền tới. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Diệp Tâm Tư trong lòng liền an tâm rồi. Người đúng là không có quái Lạc Phàm hại người lo lắng, bởi vì nàng biết, Lạc Phàm nếu thanh cùng như thiết thủ bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài rồi. Khẳng định là đang làm gì không phải chuyện nhỏ chuyện, trong khoảng thời gian ngắn quên mất, cũng thuộc về bình thường. Lại nói Diệp Tâm Tư có thể làm cho Lạc Phàm như thế mê muội, tuy là Diệp Tâm Tư đã có một cái con gái, hắn cũng vẫn là làm việc nghĩa không được địa, yếu Diệp Tâm Tư làm bạn gái của hắn, ngoại trừ Diệp Tâm Tư xác thực khuôn mặt vóc người khí chất không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất bên ngoài, Diệp Tâm Tư hiểu ý, mới là để Lạc Phàm nhất là si mê say mê địa phương. Diệp Tâm Tư cảm xúc ổn định rất nhiều, ta thấy được. Đó là người xe. Được, cái kia trước tiên như vậy, thiết thủ đã đến. Diệp Tâm Tư cúp điện thoại, ôm lấy Dai Dai, ngồi lên rồi X6 châu ngồi phía sau. Phỉ Thúy Sơn trang cửa vào, ngừng một chiếc BMW núp X6, một chiếc BMW núp Z4, một chiếc BMW núp 535, cộng thêm 4 chiếc Mercedes-Benz S600. Dù là Phỉ Thúy Sơn trang bên trong phú hào tập hợp, nhưng thấy cái này xe sang trọng đội, cũng không nhịn liếc mắt quan sát. Chỉ một lúc sau, lại lái tới một chiếc BMW núp màu đen X6, chính là thiết thủ mang theo Diệp Tâm Tư mẹ con đã đến. Lạc Phàm cùng tất cả mọi người xuống xe đến, Diệp Tâm Tư vừa thấy Lạc Phàm cùng 5 cái tuổi trẻ tướng mạo đẹp, dung mạo tuyệt thế nữ tử đứng chung một chỗ, trong lòng lộn bột một cái. Xem trận thế này, những thứ này đều là Lạc Phàm nữ nhân á. Khá lắm, số lượng thượng kinh người vậy thì không nói, chất lượng thượng cũng tất cả đều là đỉnh cấp. Trong nháy mắt, Diệp Tâm Tư có phần tự ti mặc cảm. Đương nhiên, nếu là luận dung mạo vóc người khí chất, nàng là không kém hơn Lạc Phàm những nữ nhân này. Nhưng là, cùng với các nàng thanh xuân mỹ lệ tuổi trẻ hoạt bát so ra, tuổi của nàng liền ở thế yếu rồi, huống chi, nàng là một cái đã kết hôn nữ nhân, trong tay chả ôm con gái của nàng. Vốn là gặp được Lạc Phàm, Diệp Tâm Tư lòng tràn đầy vui sướng, phảng phất mất mà lại được vậy cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim của nàng. Nhưng ở trong chốc nhoáng này nhìn thấy Lạc Phàm bên người từng cái đẹp đẽ được kỳ cục bạn gái, Diệp Tâm Tư trong lòng thình thịch, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Lạc Phàm đi tới trước mặt nàng, khoác lên bả vai của nàng. Cứ như vậy một động tác lệnh Diệp Tâm Tư lòng thấp thỏm bất an tỉnh, một cái liền bình tĩnh lại. Lạc Phàm có bạn gái khác, Diệp Tâm Tư là sớm đã biết. Nhưng như vậy không hề chuẩn bị tư tưởng liền chạm mặt, Diệp Tâm Tư trong lòng lập tức trả chịu không được. Nhưng Lạc Phàm đang tại chúng nữ trước mặt, dùng một cái thân mật động tác, liền để Diệp Tâm Tư an lòng rất nhiều. Lạc Phàm kéo Diệp Tâm Tư, thanh lục mạn đỉnh cao nhã khiết tầng mộng toa đinh vi tiêu hàm từng cái hướng về người giới thiệu, cuối cùng, rồi hướng chúng nữ nói ra, đây chính là Tâm Tư tỷ tỷ rồi. Cùng quan hệ của ta, hắc hắc, cũng không cần nói chứ. Chỉ tay Dai Dai, Thẩm Dai Dai, Tâm Tư tỷ tỷ con gái, cũng là của ta con gái. Lục Mạn Đình Tiêu Hàm Đinh Vi, các nàng gặp Diệp Tâm Tư, cũng đã gặp Dai Dai, mà Cao Nhã Khiết cùng Tằng Mộng Toa, cũng chỉ là hơi sửng sốt một chút, đã rõ ràng. Lấy Diệp Tâm Tư tuổi tác, khẳng định sớm đã trải qua hôn nhân được rồi, có cái nữ nhi, cũng là bình thường bất quá. Chỉ là tại trong lòng âm thầm đoán thầm Lạc Phàm. Gia hỏa này thực sự là không có thuốc nào cứu được rồi, liền đã kết hôn thiếu phụ không thả qua, hắn có thể hay không là làm nam tiểu tam, phá hoại gia đình người khác. Bất quá bây giờ là không thể nói ra được, về sau sẽ chậm rãi hỏi thôi. Diệp Tâm Tư cùng chúng nữ nhất nhất gật đầu hỏi thăm, cuối cùng đã đến Lục Mạn Đình nơi này. Người đã là lần thứ hai nhìn thấy Lục Mạn Đình rồi, biết nàng là Lạc Phàm tại Thiên Hải chính quy bạn gái, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên, chỉ là hướng Lục Mạn Đình cười nhẹ một tiếng. Cười đến giống như thiếu nữ giống như ngượng ngùng, trong mắt còn có một bôi áy náy. Lục Mạn Đình cỡ nào khôn khéo, Diệp Tâm Tư ngượng ngùng mỉm cười và trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài áy náy, hết thể rơi vào trong mắt của nàng. Diệp Tâm Tư biểu lộ của nàng vẻ phong túng, người nhận rồi Lục Mạn Đình mới là Lạc Phàm chính quy bạn gái địa vị, người Diệp Tâm Tư, đối với nàng Lục Mạn Đình vị trí, không có dạ tâm. Nữ nhân gian loại này vi diệu trao đổi, Lạc Phàm đương nhiên là không hiểu. Chỉ là nhìn thấy chính mình hậu phương không có xung đột lên, hắn an tâm, cười híp mắt một mặt tự đắc. Tâm Tư tỷ tỷ, ta cũng cùng Lạc Phàm gọi như vậy ngươi đi. Nếu Diệp Tâm Tư đã hướng về người biểu lộ thái độ, Lục Mạn Đình ngược lại đối Diệp Tâm Tư tôn kính lên, tâu ngưng đến Thiên Hải rồi, chúng ta cái này đang muốn đi tiếp người, lên xe đi, chúng ta cùng đi. Tâu ngưng. Diệp Tâm Tư lấy làm kinh hãi. Người biết, tâu ngưng là Lạc Phàm tại Yến Kinh bên kia bạn gái, cũng mơ hồ biết, thân phận của tâu ngưng bối cảnh. Không phải chuyện nhỏ. Chúng ta cùng đi tiếp Tâu Ngưng. Diệp Tâm Tư có chút không dám tin tưởng. Ừm. Lục Mạn Đình nhìn xem Diệp Tâm Tư biểu hiện, đoán cũng đoán được, bây giờ Diệp Tâm Tư, cùng với các nàng mới vừa nghe nói Tâu Ngưng muốn tới Thiên Hải thời điểm, vậy chuẩn dạ. Mọi người chúng ta cũng đã đạt thành quyết định này, đồng thời đi. Diệp Tâm Tư nghe được Lục Mạn Đình ý tứ trong lời nói, hiển nhiên, cái này Thiên Hải chính quy, muốn đi thấy cải chính chính quy, trong lòng cũng là không chắc chắn. Các nàng đem nàng cũng kêu lên rồi, phần chính là có nạn cùng chịu ý tứ. Hơn nữa Lục Mạn Đình trong lời nói cũng nói, là mọi người đạt thành quyết định này, nàng kia Diệp Tâm Tư là không thể thoái thác được rồi. Nếu không đi không được, Diệp Tâm Tư cũng chỉ được kiên trì lên xe. Chỉ là, người dù như thế nào cũng không ngồi Lạc Phàm xe. Ngoại trừ thiết thủ, mẹ con các nàng cùng ngựa con khá quen thuộc, nàng liền mang theo Dai Dai, lên ngựa con điều khiển xe mẹ xe đét. Đoàn người 8 chiếc xe, thẳng đến Thiên Hải quốc tế sân bay chạy tới. Thời gian ngày mùng ngày 1 tháng 10, xuất hành người dường như con kiến dọn nhà, sân bay trong đại sảnh người người nhốn nháo, chen lấn nước chảy không lọt. Lạc Phàm bọn hắn cũng là chưa đi đến đi vào bên trong, chờ ở sân bay cửa ga. 8 chiếc xe sang trọng, 6 cái khí chất khác nhau lại đều tài năng xuất chúng siêu cấp mỹ nữ, đưa tới không ít người nhãn quang. Chỉ là thiết thủ cùng như trên người bọn hắn tản mát ra cái loại này mạnh mẽ khí chàng, không có một người dám hướng về bọn hắn tới gần. Ước chừng đợi gần 10 phút, sân bay cửa ga cửa lớn mở ra, trước tiên đi ra ngoài, là hai cái thân mặc tây trang màu đen, giữ lại đầu đinh, một mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng thanh niên. Hai cái thanh niên đứng ở cửa ga, hướng bốn phía nhìn quét, rất nhanh, ánh mắt của hai người đều bắn về phía thiết thủ cùng như bọn hắn 6 người. Chỉ vì 6 người này, cũng là gương mặt lênh khốc vẻ, hơn nữa lộ ra ngoài thật khí thế, cho người một loại rất mạnh rất lớn cảm giác ngột ngạt. Hai cái thanh niên áo đen trên mặt lập tức lộ ra vẻ đề phòng, tay phải cũng tiến vào hâu phục bên trong, ánh mắt càng lạnh hơn càng sắc bén lợi, gắt gao nhìn chằm chằm thiết thủ đám người. Thiết thủ bọn hắn cũng trước tiên liền chú ý tới hai cái tây trang đen thanh niên, phát giác hai người để ý, lập tức cảnh giới lên, chỉ cần hai cái hâu phục thanh niên hơi có dị động, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ ra tay. Chương 130, Tâu Ngưng đã đến. Nhưng Lạc Phàm nhìn thấy cái kia hai cái hắc ý hâu phục thanh niên, lại cười. Hắn biết, hai người kia đều là đến từ Trung Su cục cảnh vệ. Trung Su cục cảnh vệ người, cùng đặc chiến tổ người như thế, tùy tiện đi ra một cái, đều có được thực lực cường hãn, đều là cấp bậc quốc bảo nhân vật. Hơn nữa, người bọn họ bảo vệ, đều là hoa hạ trên chính đàn buộc vậy tồn tại. Cho nên, hành động của bọn họ quyền hạn càng lớn, rất nhiều lúc, căn bản không yêu cầu chứng cứ, chỉ cần là bọn hắn cảm giác được ai khả nghi, đối bột nhóm sinh mệnh có uy hiếp, bọn hắn có thể ngay tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không giống Tuyệt Sát như vậy siêu cấp lớn cao thủ, cục cảnh vệ bên kia nhân vật lợi hại nhất, có người nói cũng chính là một cái thông linh cảnh giới hậu kỳ cao thủ. Bất quá, cũng chính là cùng Tuyệt Sát so ra mà nói, ngoại trừ Tuyệt Sát, bất kể là đặc chiến tổ vẫn là cục cảnh vệ, thông linh hậu kỳ cao thủ, cũng hầu như chính là vô địch tồn tại rồi. Lạc Phàm một thân thực lực là không có, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Hai cái thanh niên áo đen nhất giới chuẩn bị, nội gia tâm pháp vận chuyển lại, Lạc Phàm một mắt xem xuất, hai cái này cảnh vệ, thực lực đều là hóa kình sơ kỳ. Tuyệt đối không nên cho rằng hai người này chỉ là hóa kình sơ kỳ, liền chó má đều không đáng. Coi như là cái minh kình giai đoạn người bình thường, chỉ cần thanh minh kình luyện đến đỉnh điểm, người bình thường cũng là khó mà chống lại. Tỷ như những kia đầy người cơ viên thịt tay quyền anh, bọn hắn chính là thanh minh kình luyện để tới gần đỉnh phong, tùy tiện cá nhân, không chịu nổi bọn hắn một quyền chi lực. Lại so như có phần dưới đất hắc quyền tay, bọn hắn quá nhiều vẫn là tại minh kính giai đoạn, nếu là có quyền thủ có thể bước vào ám kình giai đoạn, cái kia tại hắc quyền chàng hầu như chính là vô địch trạng thái. Mà bước vào hóa kình cảnh giới, lại tuyệt đối không phải minh kình ám kình có khả năng so với. Hóa kình cao thủ, bất luận là sức mạnh tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng, cảm giác nhạy cảm trình độ, thân thể tính dẻo dai, đều cực kỳ đã vượt qua ám kình cao thủ. Minh kình một quyền đánh ra, đoạn bản nước gạch. Ám kình một chiêu, khiến người chết, bề ngoài không nhìn thấy vết thương, nhưng nội phủ tất đã tổn thương. Mà hóa kình cao thủ, đối thân thể các bộ vị khống chế, đặc biệt là đối sức mạnh khống chế chi xảo diệu, đã đạt tình trạng xuất thần nhập hóa. Bọn hắn có thể để cho trong nước cá bơi không bị bất cứ thương tổn gì nghẹt thở mà chết, cũng có thể bỗng nhiên một đao chém vào trên thân người vào da mà không thấy máu. Cho dù tại cổ võ thịnh vượng niên đại, có thể đạt đến đan sức lực thông linh cao thủ cũng không nhiều, thấy thần hôn nguyên cảnh giới cao thủ, càng là hiếm như lá mùa thu. Lúc ấy mỗi cái cổ vũ môn phái ở giữa thực lực ước định, ngoại trừ xem đỉnh cấp cao thủ nhiều ít, càng nhiều là xem hóa kình cấp bậc đệ tử nhân số. Mà kim cổ võ rơi không, hóa kình cao thủ cũng đã thật là khan hiếm tư nguyên, mặc dù là ở chính giữa sở cảnh sát, cũng có nhiều hơn một nửa người, chả không đạt tới hóa kình cảnh giới này. Mà bây giờ kéo đến tận hai cái hóa kình cao thủ, làm hiển nhiên, lần này bọn hắn người phải bảo vệ, cho dù không phải những kia buột, thân phận cũng tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Vừa nhìn thiết thủ bọn hắn cùng hai cái cảnh vệ kiếm bạt nộ trương trận thế, Lạc Phàm thấy buồn cười. Ngăn lại thiết thủ bọn hắn sau, Lạc Phàm hướng hai cái cảnh vệ phất phất tay. Hai cái cảnh vệ lúc trước sự chú ý tất cả thiết thủ trên người bọn hắn, thẳng đến Lạc Phàm phất tay, bọn hắn mới chú ý tới. Nhìn kỹ Lạc Phàm hai mắt, hai người tay từ âu phục bên trong rút ra, toàn thân buông lỏng, hướng về cửa ga bên trong làm thủ hiệu. Bên trong đi ra ngoài, là hai nữ nhân. Một cái tuổi tại 30 trên dưới, áo sơ mi trắng, tây trắng đen, tướng mạo phổ thông, ánh mắt cũng rất sắc bén, trong lúc phất tay dường như hàm chứa một loại nổ tung ý hệ sức mạnh. Mặt khác cô gái kia liền trẻ trung hơn nhiều rồi, đoán chừng tối đa cũng liền 20 tuổi. Thân cao cùng nàng bên cạnh mặc đồ chức nghiệp nữ bảo tiêu gần như, mặc cả người trắng sắc bên trong lộ ra lam sáo trang, nhìn qua thanh tân đạm nhã, lại lộ ra một loại không cách nào hình dung cao quý đại khí. Cứ việc còn không xác định, nhưng mỗi người đều tại trong lòng suy đoán, người, chính là Tâu Ngưng. Từ Tâu Ngưng vừa xuất hiện, Lạc Phàm ánh mắt liền dừng lại ở trên người nàng, trên mặt. 3 năm không thấy, Tâu Ngưng gương mặt đó, vẫn là cùng 3 năm trước như thế, vậy đẹp như vậy đến làm người không dám nhìn thẳng, chỉ là, cỡ ra lúc trước ngây ngô tính trẻ con, nhiều hơn mấy phần thành thục. Biến hóa lớn nhất, là vóc người của nàng, tựa hồ lại dài cao chút. Lạc Phàm ánh mắt, liếc về Tâu Ngưng ngực, hoa kẹt kẹt. Thời gian 3 năm, rốt cuộc để hai cái bánh bao nhỏ, lên men thành bánh bao lớn. Cao Nhã Khiết một mực tối tự kiêu, chính là nàng cái kia như thiên sứ tinh xảo dung nhan, xưa nay không có nữ nhân nào, sẽ để cho người đối khuôn mặt của mình cảm nhận được áp lực cùng khiêu chiến. Nhưng bây giờ thấy Tâu Ngưng, người mới biết, nguyên lai lên trời cũng không chỉ là quan tâm một mình nàng, truyền thuyết này bên trong Tâu Ngưng, trên gương mặt đó không có một chút nào tì vết, bất luận là cái dạng gì thẩm mỹ góc độ, cũng phải gọn gàng ngăn nắp thừa nhận, đây là một trường tuyệt đối hoàn mỹ mặt. Mà Cao Nhã Khiết cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo tao nhã cao quý, cũng làm cho người có đầy đủ tư bản đối những kia bình hoa y hệt nữ nhân xỉ mũi coi thường. Nhưng ở Tâu Ngưng trước mặt, người trái lại có một loại mình mới là bình hoa cảm giác. Yêu kiểu thức tha ung dung cao quý Tâu Ngưng, giống như tự trong đám mây đi ra tiên tử, so với tiên nữ nhiều hơn mấy phần nhân gian khói lửa, cũng càng có chân thật thị giác xúc cảm. Lục Mạn Đình cùng Tăng Mộng Toa, xưa nay liền đối vóc người của chính mình tương đương tự phụ, nhưng bây giờ thấy Tâu Ngưng, lại có một loại vóc người của chính mình không hẳn liền so được với cảm giác của nàng. Rõ ràng Tâu Ngưng bộ ngực, sắc thực so với mình nhỏ hơn, nhưng không biết tại sao, một mực các nàng đều từ đáy lòng cho rằng, Tâu Ngưng vóc người càng tốt hơn. Thanh thuần vô địch Đinh Vi, nhìn đến Tâu Ngưng, so với mình càng thanh thuần, thành thục khêu gợi Diệp Tâm Tư, nhìn đến Tâu Ngưng, so với mình càng gợi cảm. Mấy cái này cực phẩm mỹ nữ, đang nhìn đến Tâu Ngưng trong chớp mắt ấy, đều muốn dùng chính mình đắc ý nhất ưu tú nhất địa phương, nỗ lực thanh Tâu Ngưng cho làm hạ thấp đi. Nhưng bây giờ, các nàng đều có một loại cảm giác, cho dù là chính mình sở trường nhất am hiểu nhất địa phương, cũng không sánh bằng Tâu Ngưng. Tâu Ngưng mới vừa đi 2 bước, cũng cảm giác được Lạc Phàm ánh mắt, dương mắt nhìn lại, liền một cái cứng đờ bất động. Lạc Phàm yên lặng nhìn xem người, trong mắt tất cả đều là nồng nặc tư niệm cùng không muốn xa rời. Tâu Ngưng tựa hồ cảm nhận được, Lạc Phàm ấm áp cùng nhu tình, đã đem trái tim của nàng trong bao, làm cho nàng mềm mại trái tim, ấm áp rung động. Bất chi bất giác, Tâu Ngưng viền mắt đã đỏ lên, há miệng, rốt cuộc gọi ra một tiếng thở nhẹ, Lạc Phàm. Tâu Ngưng. Lạc Phàm tinh nhãn cũng đỏ lên, kêu một tiếng, chậm rãi đi hướng Tâu Ngưng. Thiên thiên vạn vạn người trong, Tâu Ngưng trong mắt chỉ có Lạc Phàm. Thiên thiên vạn vạn người trong, Lạc Phàm trong mắt chỉ có Tâu Ngưng. Lạc Phàm từng bước, Tâu Ngưng từng bước, hai người thủ rốt cuộc dắt lại với nhau. Sau đó, nhìn nhau nhìn chăm chú. Thời gian, vào đúng lúc này đọng lại tạm dừng. Bất kể là Lục Mạn Đình, vẫn là Cao Nhã Khiết, vẫn là còn lại mấy người phụ nhân, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng tay trong tay đứng chung một chỗ, không có ai đố kỵ, mỗi người đều tĩnh tĩnh nhìn xem. Liền ngay cả bị ở nhất thiết thủ, đang nhìn đến Tâu Ngưng thời điểm, cũng không dám khởi chút nào khinh nhẫn chi tâm. Chẳng qua là cảm thấy, Tâu Ngưng cô bé như vậy, theo Lạc Phàm, giờ cờ mờ ít ít quả thực là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, thiên nga rơi xuống cốc trong miệng. Nhưng hắn cẩn thận lại nhìn Lạc Phàm lúc, cũng không dám nữa đối Lạc Phàm có nửa câu bất kính ngôn ngữ, cho dù là ở trong lòng. Giờ phút này Lạc Phàm, thâm tình, trang nghiêm, ôn nhu, lại như một cái thời trung cổ tích bên trong đi ra vương tử, cao quý, thánh khiết. Hắn cùng Tâu Ngưng đứng chung một chỗ, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy hắn không xứng với Tâu Ngưng. Ngay cả là hiện tại, trên người hắn đã không hề có một chút điểm thực lực. Không riêng gì thiết thủ, những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ. Nếu không cao quý như vậy thánh khiết Lạc Phàm, không dưới giữa càng có gì hơn người có thể xứng với Tâu Ngưng tôn quý trang nhã. Trên trời dưới đất, Bích Lạc Hoàng Tuyển, lại không người so với bọn họ càng xứng đôi. Phần này yên tĩnh cùng thánh khiết, là bị Lạc Phàm đánh vỡ. 3. Lạc Phàm tại Tâu Ngưng trên mặt hôn một cái, cười ha hả nói, đến, Tâu Ngưng, giới thiệu mấy cái tỉ tỉ muội muội cho người nhận thức. Lạc Phàm một cái mở miệng, nhìn đến xuất thần người đều phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là thiết thủ cùng như bọn hắn, cùng với Tâu Ngưng hai người nam cảnh vệ cùng cái kia nữ cảnh sát vệ, đều là sợ hãi cả kinh. Vừa nãy trong giây lát này, nếu là có địch nhân bọn hắn đánh lén, vậy nhất định liền thành công rồi. Bởi vì vừa nãy, bọn hắn ai cũng không có phòng bị ý thức. Tâu Ngưng ánh mắt hướng về chúng nữ trên người quét qua, chúng nữ đều cảm nhận được nhất cổ áp lực vô hình, cứ việc Tâu Ngưng mang trên mặt mỉm cười, cứ việc trong ánh mắt của nàng, cũng không hề để ý. Các tỷ tỷ, vị này so với ta nhỏ hơn, hẳn là muội muội đi, ta là Tâu Ngưng, thật hân hạnh gặp các ngươi, cũng rất cảm tạ các ngươi tới tiếp ta, Tâu Ngưng ghi nhớ trong lòng. Nói thật đi, nhìn thấy nhiều như vậy vị tỷ muội, ta thật sự thật bất ngờ. Tâu Ngưng nói xong, nhìn Lạc Phàm một mắt. Lạc Phàm ngượng ngùng nói không ra lời, chúng nữ trong lòng cũng là căng thẳng. Bất quá, ta cũng rất vui vẻ. Tâu Ngưng tiếp cho biết. Chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Tuy rằng ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhận thức các vị tỷ tỷ muội muội, nhưng nơi này không phải chúng ta quen biết nhau địa phương, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Tâu Ngưng rất hiền lành mà nói ra, không có nửa điểm đại tiểu thư ngạo mạn. Lạc Phàm cùng chúng nữ đều gật đầu phụ họa, làm thức thời thanh Lạc Phàm chiếc kia ít sáu để lại cho Tâu Ngưng. Chỉ bất quá, Lạc Phàm thanh Tâu Ngưng nâng lên sau xe, cái kia hai nam một nữ ba cái cảnh vệ đi theo cũng là muốn lên xe. Thiết thủ trợn mắt nói, ngồi mặt sau chiếc kia đi. Lạc tiên sinh cùng Tô tiểu thư cựu biệt gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, các ngươi ba đi theo làm cái gì bóng đèn? Ngươi nói cái gì? Cái kia nữ cảnh sát vệ đe dọa nhìn thiết thủ, lớn tiếng nói ra. Thực lực triển lộ, dĩ nhiên là hóa kình trung kỳ tu vi. Thiết thủ không thối lui chút nào, nhìn thẳng nữ cảnh sát kia vệ, không thể nào. Nhìn ngươi tuổi, cũng là theo ta không kém nhiều, thính lực thoái hóa được lợi hại như vậy. Làm càn. Nữ cảnh sát vệ lệ quát một tiếng, liền muốn động thủ. Cũng khó trách người như thế tức giận, thực là thiết thủ nói chuyện cũng quá tổn hại rồi. Nữ cảnh sát vệ cũng là vừa 30 tuổi, mà thiết thủ nhìn qua ít nói cũng có 50 vài rồi, hắn rõ ràng cứng rắn nói bọn hắn tuổi không kém nhiều. Lạc Phàm quét thiết thủ một mắt, cái này lao ra hỏa vẫn không có hấp thu giáo huấn à, chẳng lẽ là được ban ngày quần áo tận cho hút nhẹ rồi, liền cái này không ngực không mông không khuôn mặt nữ cảnh sát vệ cũng phải trêu ghẹo. Bất quá, cũng không thể khiến hai người xung đột lên, ca bây giờ là người tàn phế. Các người đánh lên, hai vạ tới ca cùng Tâu Ngưng, vậy thì đau bi rồi. Hướng nữ cảnh sát vệ nhất xua tay, Lạc Phàm khuyên nhủ, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta không phải là đối thủ của hắn. Nữ cảnh sát vệ lại trừng mắt về phía Lạc Phàm, cuối cùng cũng coi như cố lấy Tâu Ngưng mặt mũi, trừng mắt liếc liền lại trừng lên thiết thủ. Lấy tuổi của ngươi, hiện tại cũng đã là hóa kình trung kỳ cao thủ, tiến cảnh cũng coi như là rất nhanh. Lạc Phàm một bộ tiền bối trưởng giả tư thái, bất quá. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia lão gia hỏa đã đột phá đến đan sức lực rồi. Hừ, tự cho là đúng. Cái gì? Đan sức lực 3. Nữ cảnh sát vệ trong miệng như là ngậm cái trứng gà lớn, một bộ giữa ban ngày sống thấy quỷ biểu lộ. Chương 131, chuẩn bị hai cái bánh gà tổ. Không sai, hắn đã là đan sức lực cảnh giới rồi, ngày hôm qua mới vừa đột phá. Không chỉ hắn là đan sức lực, hắn Lạc Phàm chỉ vào ong vàng, nói ra. Cũng là đan sức lực cao thủ, còn lại mấy cái, tất cả đều là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi nói một mình ngươi hóa kình trung kỳ, là đối thủ của hắn sao? Nữ cảnh sát vệ nửa tin nửa ngờ, nhưng Lạc Phàm nói tới có mũi có mắt, người lại có chút không thể xác định. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì thực lực? Nữ cảnh sát vệ hỏi. Nàng xem Lạc Phàm cũng là cùng người bình thường không khác, căn bản không cảm giác được trên người hắn có chút chân khí lưu động. Thanh tỷ, rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Ngươi cùng A mới vừa A Huy ngồi phía sau xe, ta ngồi ở đây. Tâu Ngưng mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, lại có một loại cho người khó mà kháng cự uy nghi. Là, tiểu thư. Thanh tỷ cùng A Huy A mới vừa nghe Tâu Ngưng nói chuyện, không dám không nghe theo. Lại nói, thiết thủ đã là đan sức lực cao thủ, nếu là hắn thực sẽ đối tiểu thư bất lợi, phía bên mình hai cái hóa kình sơ kỳ, một cái hóa kình trung kỳ, trên nhân số là chiếm ưu, có thể coi là 3-1, cũng chỉ biết cho người ta hành hạ được thương tích đầy mình. Đi tới ít sáu đuôi xe thời điểm, A Huy quay đầu lại, đối thiết thủ nói, chúng ta là không làm bóng đèn liền rồi, đèn này ngâm, nhường cho ngươi tới cong. Hắc hắc, tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu. Tu Vi đạt đến đan sức lực cảnh giới sau, thính lực và thị lực, cũng có thể tùy tâm sở dục thay đổi. Chỉ cần ta không muốn xem không muốn nghe, bất cứ lúc nào đều có thể biến thành người điếc người mù. Thiết thủ nghiêm mặt nói, có vừa nói như thế. A Huy ngẩn người, xưa nay chưa từng nghe nói. Đan sức lực cao thủ còn có khả năng này a? Thiết thủ cười ha ha, không hề trả lời, chui vào buồng lái. Xe khởi động sau, Tâu Ngưng đối Lạc Phàm hỏi, đan sức lực cao thủ, thật sự có thể tùy tâm sở dục thay đổi thính lực thị lực. Bất quá, chưa kịp đến Lạc Phàm trả lời, người sẽ biết đáp án. Bởi vì, tại lái xe phía trước thiết thủ, cũng không hề biến thành người điếc, nghe được người hỏi bảo. Tiểu thư đừng coi là thật, ta chính là lắc lư cái kia A Huy. Nói chuyện với Tâu Ngưng. Thiết thủ cũng không dám như đối thanh tỷ A Huy như thế thuận miệng nói bậy. Đoàn người 8 chiếc xe, trực tiếp lái vào Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự, toàn bộ đứng tại trước biệt thự mặt trong sân. Tâu Ngưng xuống xe đến, đánh giá biệt thự, gật đầu cười nói, Lạc Phàm, ngươi lợi hại à, mới đến Thiên Hải không bao lâu, chả mua lấy biệt thự. Cái này không tiện nghi chứ? Này, rất rẻ, tiện nghi đến không dùng tiền, người khác đưa. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tâu Ngưng cũng không hỏi lại là ai đưa, tại sao phải đưa biệt thự cho hắn các loại vấn đề, khẽ gật đầu, đi ở Lạc Phàm bên người, đồng thời vào trong nhà. Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết các nàng cũng đi vào theo, mà Thiết Thủ Ong Vàng bọn hắn, kể cả Tâu Ngưng ba cái cảnh vệ, đều lưu tại trong sân. Sau khi vào nhà, Lạc Phàm liền từ Lục Mạn Đình bắt đầu, từng cái hướng về Tâu Ngưng giới thiệu. Tâu Ngưng trên mặt trước sau mang theo ung dung mỉm cười, cùng Lục Mạn Đình các nàng từng cái bắt tay. Cuối cùng, Tâu Ngưng đề nghị mọi người cùng nhau tìm một chỗ ăn bữa cơm, chúng nữ đương nhiên hưởng ứng. Có muốn hay không cho Hướng Đông Ca gọi điện thoại, ngươi tới Thiên Hải, hắn còn không biết chứ. Lạc Phàm đối Tâu Ngưng nói. Ừm, ta đánh đi, cũng có chút thời gian chưa thấy đại ca. Liên ở Tâu Ngưng cho Tô Hướng Đông gọi điện thoại thời điểm, ngoài phòng vang lên Thiết Thủ Hòa Thành Tỷ A Huy tiếng quát của bọn họ. Lạc Phàm ra ngoài vừa nhìn, mấy người đã động bắt đầu rồi. Thanh Tỷ cùng A Huy A mới vừa ba người, hợp công Thiết Thủ một cái. Đối mặt tam đại hóa kình cao thủ vây công, Thiết Thủ bây giờ đã tới đan sức lực cảnh giới, cũng không có gì áp lực, hai tay hai chân nhanh chóng co duỗi, đều đâu vào đấy hết thảy đem ba người công kích toàn bộ cản trở lại. Ong Vàng cùng Nưu Ngựa con bọn hắn đứng ở một bên, đầy mặt dễ dàng nhìn xem giữa trường nhanh chóng tranh đấu bốn người. Bọn hắn cố nhiên nhìn ra Thanh Tỷ bọn hắn tuy là lấy ba trận chiến một, lại không làm gì được được rồi Thiết Thủ, cũng nhìn ra Thiết Thủ vốn là đang bồi ba người so chiêu vui đùa một chút, chỉ thủ chớ không tấn công. Ngưng tay đi. Lạc Phàm lên tiếng nói. Bây giờ thực lực mất hết, chỉ được mở miệng quát bảo ngưng lại, nếu như trước đây, nói không chắc ca cũng bồi các ngươi vui đùa một chút. Lạc Phàm thanh âm chưa dứt, Thiết Thủ cũng về phía sau vọt ra hơn trượng, nói ra, không thể so sánh. Thanh Tỷ ba người cũng không tiến lên nữa công kích, bọn hắn hiện tại nhưng là thật tin tưởng Lạc Phàm lời nói, Thiết Thủ cái này lao ra hỏa, quả nhiên đã là đan sức lực thực lực. Vừa nay hắn sẽ không hoàn thủ, nếu là thật vật lộn sống mái lời nói. Ba người bọn họ đã hoành thi địa lên. Đương nhiên, nếu như song phương là sinh tử kẻ địch, Thanh Tỷ bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tay không cùng Thiết Thủ so chiêu rồi. Lạc Phàm hỏi một bên Ong Vàng, nguyên lai là Thanh Tỷ bọn hắn không quá tin tưởng Thiết Thủ đã là đan sức lực cao thủ, xuất thủ hỗ trợ thử tới. Đang xác định không phải Thiết Thủ đối thủ sau đó Thanh Tỷ liền không lại quấn lấy Thiết Thủ. Bất quá, hứng thú của nàng chuyển đến Lạc Phàm trên người, Lạc tiên sinh ngươi rốt cuộc là thực lực ra sao? Tại sao ta không cảm giác được trên người người chân khí lưu chuyển? Vừa thấy Thanh Tỷ còn băn khoăn thực lực của hắn chuyện, Lạc Phàm khổ sở cười cười, ta hiện tại căn bản cũng không có thực lực, so với người thường cũng không bằng, từ đâu tới chân khí? Ngươi đương nhiên không cảm giác được. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi Huy Hoàng quán rượu lớn ăn cơm trưa. Chờ Lạc Phàm sau khi vào nhà, Thanh Tỷ không nhịn được hỏi cùng yêu, Lạc tiên sinh thật không có thực lực. Lạc tiên sinh tối hôm qua bị thương, kinh mạch đứt từng khúc. Trong cơ thể một tia chân khí không có, ở đâu ra thực lực? Nhắc lên Lạc Phàm thương thế, Thiết Thủ sắc mặt âm u xuống, ánh mắt lộ ra một chút vẻ ưu lo. Thanh Tỷ ngớ ngẩn, nguyên lai Lạc tiên sinh là bị thương, không trách đối mọi người thực lực rõ rõ ràng ràng, ở trên người hắn lại không cảm giác được nửa điểm thực lực tồn tại. Nghĩ đến, Tô tiểu thư chính là chuyên môn chạy tới vấn an Lạc tiên sinh a. Lạc tiên sinh bị thương trước đó, là thực lực ra sao? Thanh Tỷ chả rất là hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Thiết Thủ có chút hơi khó nhìn Thanh Tỷ một mắt, Thanh Tỷ lòng hiếu kỳ, hắn có thể lý giải. Dù sao, lấy Thanh Tỷ tuổi tác như vậy, có thể đạt đến hóa kình trung kỳ tu vi, đã là đáng quý được rồi. Chứ đi người bản thân có không tầm thường tập võ tư chất, đối võ công hứng thú, cái kia tất nhiên là si mê say mê, bằng không, cho dù tư chất cho dù tốt, cũng đoạn không thể tại 30 trước đó đã đột phá đến cảnh giới như vậy. Thế nhưng, thân phận của Lạc Phàm, Thiết Thủ là biết rõ, mà chính hắn. Trước đây cũng là đặc chiến tổ người, đối với đặc chiến tổ bảo mật quy định, hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng Thanh Tỷ là Tô tiểu thư cảnh vệ, nàng đều đã hỏi, nếu là kiên quyết từ chối trả lời, mọi người mặt mũi thượng đều không qua được. Ngươi cảm thấy thực lực của ta làm sao? Thiết Thủ trầm ngâm dưới, hỏi. Thanh Tỷ hai mắt đảo một cái, trang điểm cái gì? Đan sức lực cao thủ vô cùng đồng câm miệng. Nàng là muốn nói đan sức lực cao thủ có gì đặc biệt hơn người, nhưng nghĩ lại, cũng khó trách cái này lão gia hỏa hà hê. Đan sức lực cao thủ, đúng là ghê gớm. A A Thiết Thủ rõ ràng không có tranh cãi nữa biện, nói ra, không sai, đan sức lực cao thủ cũng chẳng có gì ghê gớm. Đừng nói là đan sức lực, chính là hôn nguyên hậu kỳ cao thủ, nếu là chân chính động thủ, không chống đỡ được Lạc tiên sinh bị thương trước một trường. Thanh Tỷ không nói, A Huy A mới vừa cũng sững sờ đứng đấy, trên mặt bọn họ biểu hiện, rõ ràng chính là hai chữ, không tin. Đùa gì thế, hù dọa người chơi nhi chứ. Toàn bộ hoa hạ. Có mấy cái hôn nguyên cao thủ, tu vi đạt đến hôn nguyên chi cảnh, vậy liền có vô thượng đại thần thông, càng đừng nói hôn nguyên hậu kỳ. Nhưng thiết thủ lại còn nói, hôn nguyên hậu kỳ cao thủ, không chống đỡ được Lạc tiên sinh một trường. A a, buồn cười quá, yếu khoác lác có thể hay không thổi cái không nên quá dễ dàng bạo phát. Coi như là thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt sát, cũng tuyệt đối không dám nói một trường miểu sát hôn nguyên hậu kỳ cao thủ tốt không tốt. Một chiêu miểu sát hôn nguyên hậu kỳ cao thủ, đó là cái gì thực lực? Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, muốn nói giết được hôn nguyên hậu kỳ cao thủ, vậy cũng lấy tin tưởng. Miểu sát sao? Nam mơ có thể có, khoác lác có thể có, tự sướng có thể có, hiện thực sao? So với thanh tỷ trả cốt cảm. Thiết thủ hong vàng bọn hắn biết, thanh tỷ ba người là sẽ không tin tưởng thiết thủ lời nói. Kỳ thực cũng không trách thanh tỷ ba người không tin, coi như là chính bọn hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lạc Phàm một chiêu miểu sát bóng, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại hồi tưởng khởi Lạc Phàm diệt sát bóng một trường kia vai, bọn hắn đều còn tại không rét mà run. Bóng nhưng đã là quỷ ảnh cấp đừng cao thủ A, lại bị Lạc tiên sinh một chiêu miểu sát, bị chết vô cùng thê thảm. Hơn nữa, Lạc tiên sinh tựa hồ còn không xuất toàn lực. Không tin cũng không tin đi, cho dù Lạc tiên sinh thực lực vẫn còn, lại đi đâu tìm cái hôn nguyên hậu kỳ cao thủ đến, khiến hắn miểu sát cho các ngươi xem. Lạc Phàm vào trong nhà, Tâu Ngưng đã cho Tô Hướng Đông nói chuyện điện thoại xong. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa tới bữa trưa thời gian, nhưng Tô Hướng Đông vừa nghe Tâu Ngưng đến rồi, đáp ứng một tiếng cùng nhau ăn cơm. Đoàn người lại toàn bộ chạy tới Huy Hoàng quán rượu lớn đi, Lạc Phàm muốn hai đại căn phòng nhỏ, thiết thủ cùng như bọn hắn một gian, mình và chúng nữ một gian. Các loại không lâu lắm, Tô Hướng Đông là đến, huynh muội bọn họ gặp mặt, tự có chuyện nói không hết. Lục Mạn Đình từng gặp Tô Hướng Đông cùng Lạc Phàm ôm ấp, thật cũng không quá ngạc nhiên, nhưng hơn người nữ, đều có chút không quá rất lạc quan. Bất quá, Tô Hướng Đông hiền lành lịch sự, ăn nói khôi hài, bữa cơm này, ngược lại cũng chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận. Cơm nước xong, Tô Hướng Đông phải về thị ủy, cùng chúng nữ từng cái nói lời từ biệt. Cuối cùng đến Lạc Phàm nơi này, hắn trong ánh mắt mang theo ẩn ý, cười đến có chút không tự nhiên, ngươi tốt tiểu tử. Lạc Phàm biết, Hướng Đông ca là đối chính mình đến Thiên Hải không bao lâu, liền cho hắn muội muội tìm nhiều như vậy cái tỉ muội, trong lòng không quá thoải mái, liền cười khan không nói lời nào. Tô Hướng Đông cũng không nói thêm nữa, tại Lạc Phàm trên vai dùng sức vỗ hai bàn tay sau liền rời đi, lưu lại Lạc Phàm vỗ về bả vai nhe răng niết miệng. Tiếp đó, chúng nữ đều nói chính mình có việc, trước phải rời đi xử lý một chút. Tâu Ngưng biết, các nàng là cố ý đem thời gian để cho mình và Lạc Phàm, cũng là không lại giữ lại, chỉ là cùng chúng nữ hẹn cẩn thận, buổi tối tại Phỉ Thúy Sơn Trang gặp mặt. Thấy mấy người cũng còn đang do dự, Tâu Ngưng mỉm cười nói, đương nhiên, các ngươi tới thời điểm, cũng không thể tay không đến, chuẩn bị hai cái bánh gà tổ đi. Thân phận của Đinh Vi, cùng Tâu Ngưng chênh lệch lớn nhất, trái lại cùng Tâu Ngưng chung đụng được quen thuộc nhất, nghe Tâu Ngưng nói chuẩn bị bánh gà tổ, người lập tức hỏi, chuẩn bị bánh gà tổ liền giao cho ta, Ngưng tỷ, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật ngươi? Thấy Tâu Ngưng mỉm cười gật đầu thừa nhận, Lục Mạn Đình bỗng nhiên nói, muội muội hôm nay là sinh nhật của ngươi, vậy không cũng là Lạc Phàm sinh nhật? Chúng nữ ngẩn ra, lập tức hiểu được, thì ra Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng sinh nhật là ở cùng một ngày a, không trách Tâu Ngưng nói muốn chuẩn bị hai cái bánh gà tổ. Nhìn xem chúng nữ gương mặt ước ao, Tâu Ngưng trên mặt tránh qua một tia ngượng ngùng, gật đầu không nói. Chương 132, người nối nghiệp. Trở về Phỉ Thúy Sơn Trang, Lạc Phàm mang theo Tâu Ngưng lên lầu 2, thanh lầu 2 mấy gian phòng ngủ toàn bộ xoay chuyển một cái. Cuối cùng, đã đến phía trước nhất gian kia phòng ngủ. Tâu Ngưng ở trên giường ngồi xuống, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, biệt thự rất lớn, gian phòng cũng không ít, mua biệt thự thời điểm, là không phải là muốn được rồi, chúng ta một người một gian. Lạc Phàm đại hãn, lúc trước chọn biệt thự thời điểm, ca chả cũng chỉ có Mạn Đỉnh tỷ một người bạn gái đúng không hả? Nhưng Tâu Ngưng cũng không như là ghen, Lạc Phàm cũng là không nhiều giải thích. Lại nói Nhã Khiết Ngộng Toa tỷ Đinh Vi các nàng cũng đã là bạn gái của mình rồi, lại giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thực ta lại cảm thấy, cái này biệt thự nhỏ một chút, gian phòng cũng không quá nhiều, ta chính suy nghĩ là tìm Đỗ Phát Đạt hay tìm Chính Hạo, cho ta mặt khác kiến một tòa đại biệt thự đây. Lạc Phàm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Không phải đâu. Vốn đã nằm tựa ở trên đầu giường Tâu Ngưng, một cái ngồi dậy, trừng lên Lạc Phàm, loại kia cao quý đại khí không lại, lại như một cái bị kinh sợ nữ hài, biệt thự nhỏ. Gian phòng không đủ. Ngươi sẽ không còn muốn tìm rất nhiều bạn gái chứ? Tâu Ngưng lại đại khí, cũng là không chịu nổi, đã trở thành Lạc Phàm bạn gái, người có thể khoan nhượng, cái kia liền không dậy nổi. Nhưng này ra hỏa, ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn có mở rộng bạn gái đội ngũ ý tứ, cho dù người Tâu Ngưng không đấu kỵ, ông trời đều sẽ không bỏ qua như thế kẻ tham lam chứ. Tiểu Ngưng, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nhìn xem Tiểu Ngưng cái kia dáng vẻ ủy khuất, Lạc Phàm trong lòng rất là hổ thẹn. Coi như mình 3 năm trước đã cứu người, nhưng kia cũng là chức trách của mình vị trí, người căn bản cũng không cần báo đáp hắn. Thế nhưng, Tâu Ngưng đem nàng lần thứ nhất, giao cho hắn, cả người đều giao cho hắn. Lấy nàng như vậy thân phận cao quý, có thể ủy thân cho chính mình, cũng đã là chính mình ngàn vạn năm mới tu có được phúc phận rồi, nhưng là, chính mình vẫn là lại tìm nhiều như vậy người bạn gái. Ở bề ngoài Tâu Ngưng không nói, nhưng trong lòng nàng, nhất định là sẽ không thoải mái. Lạc Phàm đem Tâu Ngưng ôm khẽ vào lòng, dán vào người mỡ đông giống như chân mềm gò má, ôn nhu nói, là ta không tốt, ta cũng không tiếp tục tìm bạn gái khác rồi. Ta muốn kiến một tòa càng lớn biệt thự, là muốn cho các ngươi ở được càng thêm thoải mái. Hơn nữa, thiết thủ bọn hắn đi theo ta, ta cũng không thể đều khiến mấy người bọn hắn chen một gian phòng ốc, ngươi nói đúng hay không? Lạc Phàm ôn nhu ôm ấp, thanh âm ôn nhu, để Tâu Ngưng toàn thân mềm thành một đoàn nước, y ôi tại Lạc Phàm trong lồng ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cựu biệt gặp lại, Lạc Phàm vốn là tâm tình khuấy động, giờ khắc này nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lại tăng thêm Tâu Ngưng từ trong lỗ mũi phát ra cái kia một tiếng ngừ, Lạc Phàm trong lòng có đống lửa tại bay lên, tiểu Lạc Phàm cũng có dục dịch dấu hiệu. Cơ bờ nờ, cũng còn tốt, thiết thủ chết đi nhân tình, cắt nát lao tử kinh mạch, lại cho tiểu Lạc Phàm để lại một con đường sống. Cảm nhận được Lạc Phàm khát vọng, Tâu Ngưng ngẩng lên này đẹp đến nổi lòng người đau gương mặt, tay ngọc vô về Lạc Phàm mặt, ôn nhu nói, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi, tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Lại nói, ngươi cũng bị thương nặng như vậy, cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng đoạn thời gian, nhưng không thể không có tiết chế à. Lạc Phàm ôm lấy Tâu Ngưng, gật gật đầu, tay cũng lao đi chân thực đặt ở Tâu Ngưng hông của giữa. Tiểu Ngưng lời nói, nửa phần sau mới là trọng điểm a. Như thế mấy năm không thấy, nàng chính là lại khốn, cũng không có từ chối ca đạo lý, chủ yếu là lo lắng ca thân thể chịu không được. Cũng là, tiểu Lạc Phàm tuy rằng còn sống, chỉ sợ cũng bởi vì ca bị thương mà nguyên khí tổn thất lớn, có thể đứng lên đến là một chuyện, có thể đứng thời gian bao lâu, cái kia liền không nói được rồi. Túi đầu vừa nhìn, trong lồng ngực Tâu Ngưng đã ngủ say. Lạc Phàm đem nàng đặt ở trên gối đầu, hai chân mang lên giường duỗi thẳng, chính mình cũng bò lên giường đến, nằm nghiêng tại Tâu Ngưng bên người. Xem ra, Tâu Ngưng cũng xác thực buồn ngủ. Tối hôm qua nhìn thấy Lạc Phàm bị thương, lo lắng, đó là khẳng định, lại thêm ngồi cả đêm máy bay, giấc ngủ này, liền Lạc Phàm đem nàng phóng tới trên giường, người cũng không hề hay biết. Cùng một cảm giác, thẳng ngủ thẳng hơn 5 giờ chiều, hai người mới tỉnh lại, cũng không muốn lên, ôm nhau nằm ở trên giường. Lạc Phàm đồng hồ chấn động, nhíu nhíu mày, cái này Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu nhiệm vụ cũng kết thúc, đặc chiến tổ còn không ngừng địa liên hệ chính mình làm gì đâu này. Vừa hoàn thành một cái gian cự như vậy nhiệm vụ, cũng nên cho ca thả đoạn thời gian giả chứ. Bất quá, hắn đoán giận về đoán giận, vẫn là rất nhanh sẽ nhận. Lạc Phàm ca, Ngưng tỷ tỷ đã đến chứ? Buổi sáng các ngươi gặp mặt một màn kia, hảo cảm người nha. Đồng hồ đeo tay bên trong truyền đến tiểu hồ tiên thanh âm. Lạc Phàm ngẩn ra, xoa một chút, lại bị tiểu hồ tiên cho quản chế đi lên. Lập tức thoải mái, tiểu hồ tiên quản chế, khẳng định không phải hắn, mà là Tâu Ngưng, chính mình chỉ bất quá thuận tiện xuất hiện tại trong màn ảnh mà thôi. Lại nói, quản chế người là tiểu hồ tiên, Lạc Phàm cũng không phản cảm, chính là, mình ở Thiên Hải một cái đống bạn gái, nhưng là rơi sạch sẽ rồi. Ha ha, tiểu hồ tiên, hiện tại ta cùng Tâu Ngưng liền ở đồng thời đây. Lạc Phàm cười nói, ừm, ta đoán cũng là, thật hâm mộ Ngưng tỷ tỷ nha. Lạc Phàm ca, không nói những cái khác rồi, sinh nhật vui vẻ. Tiểu hồ tiên nhanh chóng nói xong, liền đứt đoạn mất trò chuyện. Là tiểu hồ tiên. Tâu Ngưng ngửa mặt hỏi. Ừm, người còn nhớ sinh nhật ta, mấy ngày nay bận rộn, chính ta đều quên hết. Lạc Phàm gật đầu, có phần cảm thán. Tâu Ngưng yên lặng mà khẽ vuốt ve Lạc Phàm mặt, quá rồi một trận, mới hỏi, Lạc Phàm, người cha nuôi niên kỷ dần dần cũng lớn, nếu như tương lai hắn lui, ai tới đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên trước đâu này? Người có nghĩ tới hay không, đón hắn tiểu đội? Không có. Lạc Phàm làm khẳng định gật đầu. Ta người này trời sinh tính lười nhác, xông pha chiến đấu vẫn được, muốn ta đi trưởng khống toàn cục, ta không phải khối này liệu. Lại nói, cha nuôi mới 50 không tới, làm sao có thể nói lão? Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, phải không trẻ, có thể làm cha hắn là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ, sống 200 tuổi đều không có vấn đề, cho dù hắn đã đến 100 tuổi, cũng không thể nói hắn liền già rồi. Nhưng là, hắn chung quy cũng có già đi một ngày a. Tâu Ngưng vẫn không buông tha cái đề tài này. Ồ, ngươi làm sao sẽ quan tâm tới cái vấn đề này đến rồi? Lẽ nào ngươi muốn cho ta tiếp nhận cha nuôi vị trí? Không đúng. Ngươi chắc chắn sẽ không có ý nghĩ này. Chẳng lẽ là Lạc Phàm trong đầu thật nhanh nghĩ lại? Ừm, đây là cha ta ý tứ, những khác thủ trưởng, cũng có ý nghĩ này. Tâu Ngưng thừa nhận. Của người nào ý tứ ta cũng sẽ không làm. Lạc Phàm làm khẳng định nói, đừng nói cha nuôi chả đang tuổi lớn, cho dù cha nuôi già rồi, ta cũng sẽ không cong. Hắc hắc, nếu như cho ta làm tổng huấn luyện viên, ta làm sao có thời giờ đến ngươi? Ngươi nói có đúng hay không? Không chỉ là theo ta chứ. Tâu ngưng ánh mắt ý tứ sâu xa. Lạc Phàm cứng lại, cười khan hai tiếng, mặt dày nói ra, chính là đi, ta bồi các ngươi cũng không kịp, chả làm sao có thời giờ đi làm tổng huấn luyện viên. Tâu ngưng kỳ thực cũng không nguyện Lạc Phàm đi làm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, chỉ là người sinh ở Tô Gia, phụ thân của nàng là trong triều đại lão một trong, ba cái ca ca, đại ca Tô Hướng Đông tham chánh, mà Tô Hướng Dũng cùng Tô Hướng Quân, đều dấn thân vào bộ đội, có thể nói, các nàng Tô Gia nam tử, đều tại ra sức vì nước. Tô Gia đương nhiên là có vô thượng vinh diệu, nhưng là không phải vô duyên vô cớ có được, không thể nói hy sinh đi, nhưng là xác thực bỏ ra rất nhiều. Mà từ nhỏ liền chịu đến phụ huynh hun đúc Tâu ngưng. Tuy rằng rất muốn cùng Lạc Phàm tướng mạo mái hiên thủ, rồi lại không thể tin ích lợi quốc gia ở không quan tâm, thanh Lạc Phàm chăm chú buộc tại bên cạnh mình. Vậy ngươi cha nuôi người nối nghiệp, ngươi là tính thế nào? Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, đặc chiến trong tổ, cũng chưa chắc chỉ có ta một người có thể tiếp nhận cha nuôi. Ta nghĩ, cha nuôi khẳng định có hắn an bài, đồng thời, cha nuôi xem xét người nối nghiệp, khẳng định không phải ta. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào đặc chiến trong tổ, chứ ngươi ra cha nuôi? Còn có người so với ngươi lợi hại hơn. Tâu ngưng vui vẻ nói. Lạc Phàm nhìn Tâu ngưng vẻ mặt, biết người quả nhiên cũng là không muốn để cho chính mình đi làm tổng huấn luyện viên. Ngược lại cũng không phải nói có người so với ta lợi hại hơn, mà là cha nuôi biết, cho dù hắn muốn ta làm hắn người nối nghiệp, sư phụ ta cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Phàm giải thích. Sư phụ ngươi, lẽ nào, ngươi cha nuôi có hay không cho ngươi tiếp nhận vị trí của hắn, chả cần đi qua sư phụ ngươi đồng ý. Sư phụ ngươi so với ngươi cha nuôi lợi hại hơn sao? Tâu ngưng kỳ quái hỏi. Nói như thế nào đây? Đánh như vậy cái ví như đi, tại ta bị thương trước đó, cùng cha nuôi so với, nếu như không cần sát chiêu lời nói, ta khả năng hội sơ lược kém hơn một chút, nhưng là chênh lệch không lớn. Bị thương trước, của ta tiên trần quyết là đệ ngũ trọng, mà sư phụ ta, 20 năm trước, tiên trần quyết liền đã đạt đến đệ lục trọng rồi. Đệ lục trọng tiên trần quyết chân khí năng lượng, ít nói cũng là đệ ngũ trọng gấp 3-4 lần đi. À, Tâu ngưng la thất thanh, nói như vậy, đây chẳng phải là sư phụ ngươi so với ngươi cha nuôi lợi hại hơn nhiều. Không phải nói, tuyệt sát tổng huấn luyện viên là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Cha nuôi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái này ngược lại cũng không phải thổi, chí ít hắn xưa nay sẽ không có bị bại. Sư phụ tiên trần quyết là đạt đến đệ lục trọng không sai, thế nhưng sư phụ truyền tâm nghiên cứu y thuật, cũng sẽ không công kích kỹ xảo, cho nên, sư phụ mới khiến cho cha nuôi dạy ta võ công. Bất quá. Sư phụ tuy rằng không biết võ công, lấy nàng đệ lục trọng tiên trần quyết năng lượng chân khí, cha nuôi chỉ sợ cũng không gây thương tổn người. Lần này thiên hải cuộc chiến, nếu như ta tiên trần quyết cũng giống sư phụ như thế đã đến đệ lục trọng, chính là lại được y sam tĩnh tử mười trường, có thể làm khó dễ được ta. Lạc Phàm nói xong, trên mặt hiện ra một loại bệ nghệ thiên hạ hào khí, nếu có đệ lục trọng tiên trần quyết làm hậu thuẫn. Đừng nói hai cái quỷ ảnh, ngay cả là 10 cái quỷ ảnh, vậy cũng là thứ cặn bã. Tâu ngưng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt tất cả đều là ái mộ khuynh đảo. Quá rồi một trận, đột nhiên hỏi, thương thế của ngươi, lúc nào năng lực tốt? Hỏi xong trên mặt rõ ràng đỏ một chút. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tâu ngưng, đông nhiên rõ ràng bạch Tâu ngưng vì sao lại mặt đỏ. Tâu ngưng ý tứ, không chỉ là hỏi thương thế của hắn, còn bao gồm đối tiểu Lạc Phàm thân thiết chào hỏi. Ta lần này thương, chính ta trị không được. Bất quá ngươi đừng lo lắng, cha nuôi đã cho ta sư phụ gọi điện thoại. Tin tưởng một trong vòng 2 ngày, sư phụ là đến. Lấy sư phụ y thuật, chỉ cần người đến rồi, không cần 2 giờ, ta liền hội hoàn toàn khôi phục. Lạc Phàm tự tin tràn đầy mà nói ra. Tâu ngưng thấy Lạc Phàm nói tới chắc chắn, cũng yên lòng, đi thôi, chúng ta đi xuống. Hôm nay là hai chúng ta lần thứ nhất tại một vượt qua sinh nhật đây. Trời vẫn chưa hoàn toàn hắc, Đinh Vi đã chạy tới, một tay mang theo một cái bánh kem lớn, vừa vào cửa liền gọi nói, Lạc Phàm, ngưng tỷ, sinh nhật vui vẻ. Chỉ một lúc sau, Lục Mạn Đình các nàng cũng tất cả đều lục tục chạy tới. Thiết thủ bọn hắn Hòa Thanh tỷ đều tại trong phòng cùng Lạc Phàm Tông ngưng sinh nhật, chỉ chứa A Huy cùng A mới vừa ở ngoài phòng đứng gác. Đóng cửa ánh đèn, ngọn nến nhen nhóm, mọi người cùng kêu lên hát một khúc sinh nhật ca, sau đó liền do Lạc Phàm cùng Tông ngưng ước nguyện thổi cây nến. Ngọn nến dập tắt, trong phòng một vùng tăm tối. Quá rồi rất lâu, ánh đèn một lần nữa sáng lên, chỉ thấy Lạc Phàm cùng Tông ngưng miệng của hai người trên môi đều dính đầy bơ. Hơn nữa Tâu ngưng mắt sáng như sao mê ly, gò má ửng đỏ, hóa ra hai người vừa nãy thừa dịp trong phòng hát cám, hôn cái miệng. Lại nghe thiết thủ quát to một tiếng, ngươi là ai? Mọi người dương mắt vừa nhìn, trong phòng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bạch tí quần trắng, khăn trắng che mặt nữ nhân. Thiết thủ Long Vàng nổi giận quát một tiếng, hai đại đan sức lực cao thủ tứ trưởng cùng xuất hiện, mang đồng lòng toái ngọc xu thế, đồng nhiên hướng bạch tí nữ nhân vô tới. Chương 133, Lạc Phàm sư phụ. Trong phòng ánh đèn sáng lên, lại đột ngột nhiều hơn một cái bạch tí nữ nhân, bằng hưu không biết. Chỉ bằng người có thể lừa gạt được cửa ra vào A Huy A Cường, liền tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người, càng không cần phải nói. Trong phòng này còn có hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, càng có đan sức lực cao thủ. Tuy rằng vừa nãy trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng đan sức lực cao thủ thai mắt chi linh mẫn, coi như là góc phòng có con chuột bò qua, cũng chạy không thoát lỗ thai của các nàng. Nhưng là, cái này bạch y nữ nhân, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở trong phòng, phảng phất người nguyên bản tiểu tại nơi này như thế. Chỉ bằng chiêu thức ấy, cũng đủ để khiến trong phòng một đám cao thủ khiếp sợ. Trong phòng chẳng những có trọng thương chưa dũ Lạc Phàm, còn có đến từ Yến Kinh Tô gia tông Ngưng Tô đại tiểu thư. Hai người này bất kể là cái nào, chịu đến nhỏ tí tẹo tổn thương, lại không nói thừa không gánh chịu nổi trách nhiệm vấn đề, chỉ bằng bọn hắn đều nhận được Lạc Phàm ân huệ, liền đủ bọn hắn không đất dung thân. Trong phòng trong cao thủ, trừ ra đồng dạng là đan sức lực vẫn còn chưa từng khôi phục ma quỷ, lấy Thiết thủ cùng Long Vàng hai người thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Tại phát hiện bạch y nữ nhân trước tiên, hai người trước tiên ra tay. Vừa thấy hai người đã ra tay rồi, cuồng như ngựa con bọn hắn liền lui trở lại. Thiết thủ cùng Long Vàng thực lực, bọn hắn yên tâm cực kỳ. Liền ngay cả nhấc lên nắm đấm thanh tỷ, cũng thả tay xuống, bởi vì nàng đã nhìn thấy, Thiết thủ Long Vàng hai người tứ trưởng, khoảng cách bạch y nữ nhân thân thể đã không đủ nửa thước. Mà bạch y nữ nhân, căn bản không có né tránh ý thức, tựa như được hai đại đan sức lực cao thủ dọa cho choáng váng. Mỗi người bọn họ đều cho rằng, cái này bạch y nữ nhân, là chết chắc. Hóa kình cao thủ đối sức mạnh khống chế, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thu phát tùy ý mà đan sức lực mới vừa cao thủ lực đạo mạnh, tuyệt đối không phải hóa kình cao thủ có thể so sánh. Đan sức lực cao thủ, bên trong ngưng tụ thành đan, ôm huyết thành đoàn, có thể đem khí lực toàn thân, tập trung ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, coi như là khối hai chỉ dày tấm thép, tại đan sức lực cao thủ ngưng lực dưới, cũng phải bị đánh xuất cái lỗ thủng. Là tốt rồi so với người bình thường một quyền chi lực, muốn xuyên thủng bàn tay dày gỗ sam bản, cái kia hầu như liền là không thể nào. Nhưng nếu có thể đem cái này một quyền chi lực, ngưng tụ thành kim thêu to bằng nhất cổ lực đạo, vậy coi như là xuyên thủng nửa thước dày tấm ván gỗ, vậy cũng không khó. Nhưng vấn đề là, làm sao năng lực thanh một quyền chi lực, cô động thành một ít cố không gì không xuyên thủng sức mạnh. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả hóa kình cao thủ, cũng không cách nào làm đến một điểm này. Mà đan sức lực cao thủ, là có thể đem sức mạnh tập trung. Nhưng Thiết thủ cùng Long Vàng thủ trưởng, tại khoảng cách bạch y nữ nhân thân thể còn có một tấc thời điểm, sẽ không có thể đi tới nửa phần, thật giống vô vào một đoàn cực cứng cỏi cực mềm nhắn áp xúc khí thể thượng bình thường mà không kiên không đẩy trường lực, cũng như đá chìm đáy biển, biến mất được vô ảnh vô tung. Bạch y nữ nhân vẫn không núp đích, Thiết thủ Long Vàng ngơ ngác chợt lui. Coi như là bị thương lúc trước Lạc Phàm, nếu chỉ có vậy cứng rắn thừa Thiết thủ cùng Long Vàng trường lực, cho dù không gây thương tổn được hắn, đánh cho hắn lùi hai bước, đều là có thể chứ. Nhưng này cái bạch y nữ nhân, không chỉ có thân hình vững như Thái Sơn, liên y cả cụ rủ không nhúc nhích một cái, thậm chí ngay cả che tại trên mặt khăn lụa trắng, cũng chưa từng tung bay chút nào. Điều này nói rõ, cái này bạch y nữ nhân một thân công lực, vừa xa bị thương lúc trước Lạc tiên sinh. Người nữ nhân này một thân tu vi, đến cùng đạt đến một cái dạng gì cảnh giới. Thiết thủ không biết, chỉ biết là coi như là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Thực lực của nàng, sâu không lường được. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Sư phụ. Lạc Phàm gương mặt kích động, hướng bạch y nữ nhân kêu lên. Sư phụ. Thực lực này sâu không lường được nữ nhân, chính là Lạc tiên sinh sư phụ. Này ngược lại là gần như, Lạc tiên sinh cũng đã là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, hắn sư phụ, đương nhiên là càng thêm lợi hại. Bất quá, so với Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong còn lợi hại hơn cảnh giới, đó là cái gì? Nhưng nếu là Lạc Phàm sư phụ, vậy khẳng định thì sẽ không có ác ý rồi, tất cả mọi người yên lòng. Cảm giác uy hiếp sau khi giải trừ, mọi người mới quan sát tỉ mỉ khởi bạch y nữ nhân đến. Một thân nhìn không ra cái gì chất liệu màu trắng ngắn bảo, váy cũng là đồng dạng tính chất, đồng dạng màu trắng. Trên mặt che lại lụa trắng, không thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng chỉ bằng người cái kia tuyệt thế mà độc lập phong thái, sẽ không người sẽ cảm thấy dung mạo của nàng hội không xuất chúng. Vóc người. Không người nào dám đi phẩm phán vóc người của nàng, bất kể như thế nào đi hình dung vóc người của nàng, đều sẽ cho người một loại tiết độc tiên tử trên trời cảm giác. Không sai. Bạch y nữ nhân cho người ấn tượng, chính là tiên nữ. Trên người nàng, phảng phất tỏa ra một loại tiên khí. Luận khí chất, Tô Ngưng đã là ung dung hoa quý thanh nhã xuất trần, nhưng ở cái này bạch y nữ nhân trước mặt, người cho người cảm giác chính là một cái trong trần thế tục nhân. Không nhìn thấy mặt của nàng, đoán không ra tuổi của nàng, nhưng cũng chỉ là cái kia tuyệt thế phong thái, thần tiên y hệ khí chất, đã khiến lòng người sinh ngã xuống đất cúng bái kích động. Bạch y nữ nhân nắm chặt Lạc Phàm thủ, không tới 2 giây, tiểu bùng ra, nhạt khẽ nói, ngươi quá không cẩn thận. Âm thanh cũng chưa chắc chính là cái gì âm thanh của tự nhiên, nhưng mỗi người đều cảm thấy rất êm tai. Là, sư phụ. Lạc Phàm khoanh tay đứng thẳng, lại như một cái gây lỗi lầm học sinh tiểu học. Từ lời của sư phụ trong, hắn nghe được sư phụ trách cứ, nhưng càng nhiều hơn, là phần kia nồng nặc thân thiết. Theo sư phụ nhanh như vậy tiểu đứng lên, Lạc Phàm biết, nghe được chính mình bị thương tin tức sau, sư phụ trong lòng, nhất định là so với mình càng thêm lo lắng khó chịu. Bạch y nữ nhân chậm rãi xoay người, đối với thiết thủ bọn hắn nói ra, các ngươi ra ngoài trông coi, không nên thả người đi vào. Bạch y giọng của nữ nhân làm nhu hòa, nhưng thiết thủ bọn hắn đánh trong lòng liền sinh không nổi ý phản kháng, liền ứng với cũng không dám trả lời một tiếng, liền toàn bộ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Các ngươi tiếp tục chơi, không nên làm ra quá lớn tiếng âm. Bạch y nữ nhân đối chúng nữ nói, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi tìm ở giữa gian nhà, ta cho ngươi chữa thương. Lạc Phàm thầy cho hai người đi lên lầu, sau đó dưới lầu thất nữ hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. Các nàng đều yên lặng mà ngồi xuống, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại không một người dám lên tiếng nghị luận Lạc Phàm sư phụ. Lạc Phàm mang theo sư phụ, tiến vào lầu 2 một gian phòng. Bạch y nữ nhân đóng cửa lại, chỉ tay trước giường sofa, ngồi xuống đi. Lạc Phàm ngoan ngoãn ngồi xuống, tự giác rỗi ra hai tay. Bạch y nữ nhân giữ ở Lạc Phàm huyền mạch, thôi thúc tiên trần quyết, chân khí tiến vào trong cơ thể, bắt đầu chữa trị Lạc Phàm hai tay kinh mạch. Loại này chữa thương phương pháp, Lạc Phàm là không thể quen thuộc hơn nữa, đồng thời, hắn cũng âm thầm cảm thán, sư phụ y thuật, chính mình vẫn là kém xa. Bất luận những khác, liền đơn trích cái này chữa trị kinh mạch tốc độ, Lạc Phàm liền mặc cảm không bằng. Rất nhanh, Lạc Phàm thủ thái dương phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, tay dương tam tiêu kinh đã hoàn toàn chữa trị. Tiếp đó, cổ trở xuống, bộ ngực, phần lưng, bụng, phần eo, hai chân. Một chỗ kinh mạch đều bị chữa trị nối liền với nhau. Cuối cùng, chân khí đi khắp hướng về phía đan điền. Dùng không tới nửa giờ, tổn hại đan điền cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Phàm lần nữa bội phục, sư phụ chữa thương không chỉ là nhanh hơn hắn nhanh, trong cơ thể chứa đựng chân khí, cũng so với hắn chưa bị thương trước đó trong cơ thể chứa đựng năng lượng, có thêm vô số kể. Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, sư phụ, người tiên trần quyết. Không có. Vẫn là dừng lại tại đệ lục trọng thượng. Ai? Hơn 20 năm, cuối cùng vẫn là không thể tiến thêm một bước nữa. Bạch y nữ nhân hít một tiếng, nói tiếp, thế giới này thiên địa linh khí, thật sự là quá mỏng manh. Lượn quanh vân chấn tính được là thế ngoại đảo nguyên bình thường, nhưng kia giảm thiên địa linh khí, cũng hầu như đã bị ta hấp thu hết. Xem ra, muốn đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng, chỉ có chờ ngươi đột phá đệ thất trọng, ta mới có thể rồi. Bạch y nữ nhân lẩm bẩm nói ra. Lạc Phàm lặng lẽ, tuy nói đi tới thiên hải ngăn ngắn hơn 10 ngày, hắn tiên trần quyết liền từ đệ tam trọng đột phá tới đệ ngũ trọng, tiến cảnh nhanh chóng, có thể xưng kỳ tích. Nhưng từ khi đột phá đến đệ ngũ trọng sau đó tuy nói kinh mạch độ cứng cỏi cũng có tăng lên, thế nhưng tăng lên làm chậm chậm, đối với muốn đột phá đệ lục trọng tiên trần quyết tới nói, điểm này tăng lên, hầu như liền có thể bỏ qua không tính. Không cần nóng lòng, ngươi bây giờ tiến cảnh, ta làm vui mừng. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ có đột phá mới. Ngươi mục tiêu, không phải đệ lục trọng, không phải đệ thất trọng, cũng không phải là cho tới nay không người có thể đạt tới đệ bát trọng, mà là đệ cửu trọng. Ngươi nhất định phải thanh tiên trần quyết, luyện đến chưa từng có ai cảnh giới, hơn nữa ta rất tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Bạch y nữ nhân đầu tiên là đang an ủi Lạc Phàm, nói đến sau đó, âm thanh cũng có chút dồn dập lên. Lạc Phàm tựa như nhận lấy cổ vũ, đông cảm thấy phấn chấn, tự tin tăng lên dữ dội. Sư phụ nói không sai, sư phụ tu luyện tiên trần quyết, yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí, mà đã biết độc nhất vô nhị nghịch thiên thể chất, thế gian tất cả năng lượng đều có thể dùng. Khi còn bé, cũng là dựa vào ăn cơm, phơi nắng thái dương, nướng sưởi ấm, tiên trần quyết liền lên tới đệ tam trọng, mà bây giờ, càng là đạt đến đệ ngũ trọng. Tuy rằng đệ bát trọng đệ cửu trọng nghe tới là một cái xa xôi mộng, nhưng mình còn trẻ, kinh mạch khai phá còn rất có tiềm lực, tương lai của ca không phải là mộng. Cứ việc mất đi thực lực cũng là mới một đêm một ngày, nhưng Lạc Phàm tại đây hơn 10 giờ bên trong, lại như là đã vượt qua dài dằng dặc một thế kỷ. Hiện tại đan điền kinh mạch chữa trị, hắn liền không kịp chờ đợi hướng về chính mình trong kinh mạch bổ sung khởi năng lượng đến. Phỉ Thúy Sơn trang điện, cũng chính là phổ thông điện dân dụng, không hề giống Huy Hoàng đại tiểu điếm phòng hộ cản như thế, là trải qua thăng ép xử lý. Nhưng Lạc Phàm cũng không kịp đợi chạy đi Huy Hoàng quán rượu lớn rồi, phổ thông điện năng vậy thì phổ thông điện năng đi, ca hiện tại cấp thiết muốn yếu cảm nhận được thực lực tồn tại. Địa vận chuyển tiên chân quyết, điên cuồng thanh điện năng đưa vào đến trong kinh mạch tổn chữ lên, Lạc Phàm quên mất thời gian, thẳng đến. Trong kinh mạch chứa đầy năng lượng, không thể lại hút vào. Đình chỉ hấp thu năng lượng Lạc Phàm, ngơ ngác mà đứng đấy, thật giống phát hiện cái gì không đúng. Sau đó vận chuyển lên đệ ngũ trọng tiên trần quyết đến, không sai. Là đệ ngũ trọng. Nam Thảo. Thảo. Thảo. Thảo. Cái quái gì vậy đây chỉ là phổ thông điện năng a a a. Trước đây hấp thu phổ thông điện năng chỉ có thể vận chuyển đệ tứ trọng tiên trần quyết, thế nhưng hiện tại có thể vận đệ ngũ trọng tiên trần quyết rồi. Nếu như hấp thu là cao ép điện năng lời nói. A. A. A. Lạc Phàm kềm nén không được nữa trong lòng mừng như điên, hét to ba tiếng. Phát tiết của mình vui sướng tâm tình. Sư phụ, ta cảm thấy, ta hẳn là đột phá. Ta đột phá đến đệ lục trọng rồi. Lạc Phàm hét to ba tiếng, tựa hồ cũng không thể thanh tâm tình của hắn thả ra ngoài, rồi hướng Bạch Y nữ nhân nói ra. Chương 134, không phá thì không xây được. Lạc Phàm ba tiếng kêu to, đã kinh động thất nữ. Các nàng lo lắng Lạc Phàm đã xảy ra biến cố gì, cùng nhau chạy lên lầu đến. Nhìn thấy Lạc Phàm êm đẹp, lại muốn đi xuống lầu. Nếu tất cả lên rồi, vậy trước tiên đừng đi xuống đi, vừa vặn ta có lời yếu nói với các ngươi. Lạc Phàm sư phụ mở miệng gọi lại mấy người. Chúng nữ đều là trong lòng bồn chồn, không biết Bạch Y nữ nhân yếu nói với bọn họ cái gì, nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm buông buông tay, ra hiệu chính mình cũng không biết. Lầu 2 có cái phòng khách nhỏ, nói là phòng khách nhỏ, ngồi xuống bọn hắn 9 người, nhưng cũng không có một chút nào chen chúc cảm giác. Tại thất nữ trong, Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đối với nơi này quen thuộc nhất. Cũng là tạm thời đóng vai chủ nhân nhân vật, vì mỗi người đều thêm vào một chén nước. Ngươi là Lục Đông Thăng con gái. Bạch Y nữ nhân nhìn xem Lục Mạn Đình, hỏi. Lục Mạn Đình trong lòng vui vẻ, Lạc Phàm sư phụ, rõ ràng nhận thức ta. Đột nhiên nhớ lại, Lạc Phàm trước đây đã từng nói, trước tiên thành xưởng chế thuốc, là do sư phụ hắn xuất phương pháp phối chế, hắn cha nuôi cùng cha mình cộng đồng bỏ vốn xây dựng. Như vậy, Lạc Phàm sư phụ, nghe nói qua chính mình cũng liền không kỳ quái. Là, ta gọi Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình cẩn thận hồi đáp, nhưng nàng đối câu trả lời của mình cũng không thỏa mãn. Bởi vì, người không biết nên xưng hô như thế nào Lạc Phàm sư phụ. Ta họ Nguyên. Bạch Y nữ nhân tựa hồ nhìn ra Lục Mạn Đình suy nghĩ trong lòng. Nha, Nguyên A Di xin chào. Lục Mạn Đình lập tức vui vẻ kêu lên. Hiện tại cạnh tranh áp lực rất lớn à, hào môn thiên kim có, tập đoàn nữ CEO có, thanh thuần học sinh nữ có. Có thể đập thượng Lạc Phàm sư phụ mông ngựa, ôm bắp đùi của nàng. Vậy mình tại Lạc Phàm một đám bạn gái trong, liền sẽ có nhiều quyền nói chuyện hơn. Tại 7 cái nữ tử trong, xuất sắc nhất, có thể coi là Đinh Vi. Bởi vì lần này Lạc Phàm bị thương, trực tiếp nguyên nhân chính là vì cứu nàng. Cho nên nàng một mực túi đầu, không dám dương mắt đến xem Lạc Phàm sư phụ con mắt, tuy rằng, cặp mắt kia rất đẹp. Nhưng cho dù người túi đầu, cũng không thể tránh thoát đi, bên hai đột nhiên truyền đến Bạch Y giọng của nữ nhân. Người là Đinh Vi. Đã bị có một chút tên, Đinh Vi trái lại không sợ rồi. Dũng cảm đứng lên, hướng Bạch Y nữ nhân bái một cái, đáp: "Nguyên A Di ngươi tốt, ta là Đinh Vi, Lạc Phàm cũng là bởi vì Đinh Vi đã chuẩn bị đem Lạc Phàm bị thương trải qua nói ra, cho dù Lạc Phàm sư phụ trách cứ người, Lạc Phàm bạn gái khác oán giận người, người cũng nhận." Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Bạch Y nữ nhân liền đã cắt đứt lời của nàng: "Ừm, ngươi rất tốt." Đinh Vi ngẩn ra, người không biết, Lạc Phàm sư phụ nói không sai, là có ý gì, nhưng rõ ràng, Lạc Phàm sư phụ là làm cho nàng không nên nói thêm nữa. Tiếp đó, Tâu Ngưng, Tàng Ngọc Toa, Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư, Tiêu Hàm, đều từng cái thấy qua Lạc Phàm sư phụ. Lạc Phàm sư phụ cũng không bởi vì thân phận của từng người không giống, đối mặt nàng nhóm biểu hiện ra cái gì sai biệt. Vừa nãy có phải hay không các người cho rằng Lạc Phàm đã xảy ra chuyện gì, mới chạy tới. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, thương thế của hắn, đã chưa tốt. Hơn nữa, hắn trả đột phá. Bạch Y nữ nhân nói ra, trong lời nói của nàng, cũng lộ ra mừng rỡ ý vị. Chúng nữ vui mừng khôn xiết, đối Bạch Y nữ nhân càng thêm kính nể cùng sùng bái. Đặc biệt là Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, hai nàng nhưng là biết, Lạc Phàm bị thương nặng bao nhiêu. Lạc Phàm được Y Sam Tĩnh Tử đánh cho thổ huyết ngất xỉu, suýt nữa tiểu chết rồi. Nhưng Bạch Y nữ nhân tại đây không tới thời gian 2 tiếng bên trong, đã hoàn toàn chữa tốt Lạc Phàm thương thế. Mà Lục Mạn Đình nhưng là biết Lạc Phàm tu luyện là tiên trần quyết, nghe nói hắn rõ ràng đột phá, cao hứng suýt chút nữa rơi lệ. Lạc Phàm mừng như điên qua đi, tâm tình dần dần bình phục. Không hiểu hỏi, sư phụ, lẽ ra của ta đan điền vỡ tan, kinh mạch đứt từng khúc, cho dù thương thế của ta ngươi cho ta hoàn toàn trị rũ rồi, cũng nên là so với ban đầu muốn hơi yếu một ít mới là, tối đa cũng hãy cùng bị thương trước đó như thế đi. Nhưng vì cái gì thực lực chẳng những không có hạ thấp, trái lại cũng vẫn đột phá. Bạch y nữ nhân trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi có thể tại lần bị thương này trong, đột phá đến tiên trần quyết đệ lục trọng, kỳ thực cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là khả năng. Thật giống như một ít cây già cảnh, chém tới sau đó rút xanh ra mới cành cây, hội trưởng được càng thêm khỏe mạnh, càng có sức sống. Đương nhiên, ngươi kinh mạch cũng không phải một lần nữa mọc ra, thế nhưng lần bị thương này, đã kích thích kinh mạch có chút tiềm lực, tân sinh một ít gì đó. Lạc Phàm chính mình cũng là y thuật thông thần người, một điểm tức đấu, lập tức lĩnh ngộ, lẽ nào đây chính là cái gọi là không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhất định là như vậy. Liên giống với một thân cây, tại nó vỏ cây một cái nào đó vị trí cắt thượng một đao, vỏ cây du hợp sau đó cái kia vị trí vỏ cây, hội trưởng được càng thêm dày hơn thực, cứng cắp hơn. Bạch y nữ nhân nhìn về phía Lạc Phàm, gật gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng tâm ý. Đinh Vi bỗng nhiên ngắt lời nói ra, nói như vậy, phải hay không về sau cũng có thể thông qua phương thức này đến đột phá. Đương nhiên, cũng không cần làm cho toàn thân bị thương, chỉ cần một lần làm thương cục bộ, chữa khỏi sau đó lại đi làm thương chỗ khác, như thế thứ nhất, đợi được toàn thân kinh mạch đều trọng mới rũ hợp nhất lần, ngươi là có thể lần nữa đột phá. Bạch y nữ nhân có phần kinh ngạc nhìn Đinh Vi một mắt, lấy của nàng nhãn quang, tự nhiên là sớm liền nhìn ra Đinh Vi cũng không biết võ công. Nhưng là người lại có thể trong nháy mắt này liền học một biết mười, đầu óc thông minh phản ứng nhanh vậy thì không nói, lẽ nào, người có luyện võ thiên phú. Lạc Phàm nghe xong Đinh Vi lời nói, trong lòng hơi động, khuôn mặt lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện. Bạch y nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, thể chất của ngươi cũng không là đơn giản như thế, đến tột cùng có thể hay không như Đinh Vi nói như vậy, tiến hành đột phá, ai cũng không biết. Ngươi kinh mạch cũng không phải trời sinh là có thể chứa đựng các loại năng lượng, mà là được. Được ngươi. Được ba ba ngươi nghiên cứu ra một loại dược vật, thay đổi qua tới. Lạc Phàm cả người chấn động, thần tình kích động cực kỳ, ánh mắt nóng bỏng, kêu lên, ba ba ta. Ba ba ta. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, khẩn cầu, sư phụ, cầu ngài nói cho ta, ba ba ta rốt cuộc là ai. Cho tới nay, bạch y nữ nhân chưa từng có đối Lạc Phàm nhắc qua thân thế của hắn. Khi còn bé, Lạc Phàm xem tiểu hài tử khác đều có cha mẹ, đã từng hướng về sư phụ hỏi qua, nhưng sư phụ xưa nay cũng không có trở lại đáp qua hắn. Mà dần dần, Lạc Phàm cũng là làm giảm bớt chuyện của cha mẹ, thậm chí cho rằng, mình là không có cha mẹ. Nhưng bây giờ, theo sư phụ trong miệng, đột nhiên nghe được phụ thân hắn tin tức, ngươi gọi Lạc Phàm làm sao không kích động. Bạch y nữ nhân ánh mắt phức tạp, trầm ngâm thời gian rất lâu. Rốt cuộc, người gật gật đầu, nói, cũng được. Ngươi hôm nay đã đầy 20 tuổi rồi, mà ngươi tiên trần quyết cũng đột phá đến đệ lục trọng, cũng là nên thanh thân thế của ngươi lúc nói cho ngươi biết rồi, miễn cho ngươi lại giống như tối hôm qua như thế, không biết yêu quý sinh mệnh của mình. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu. Ngươi đứng dậy, ngồi xuống. Bạch y nữ nhân hít sâu một hơi, phảng phất tại bình tĩnh tâm tình của chính mình. Lạc Phàm lập tức ngoan ngoãn đứng lên, đi tới sư phụ ngồi xuống bên người. Bạch y nữ nhân nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt từng cái từ Tông Ngưng, Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm, Đinh Vi, Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư, Tàng Ngộng Toa trên người đảo qua, nhìn đến mấy người trong lòng lo sợ bất an. Các ngươi đều là Lạc Phàm bạn gái. Bạch y nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Chúng nữ sững sờ, không biết Lạc Phàm sư phụ có câu hỏi này là dụng ý gì. Muốn thừa nhận, mất mặt mặt mũi ngược lại là thứ yếu, mà là bởi vì các nàng cũng còn không có được Lạc Phàm người nhà thừa nhận. Nhưng nếu như yếu các nàng nói không phải, các nàng lại là tuyệt đối không muốn nói ra. Ta là Lạc Phàm bạn gái, 3 năm trước, ta liền quyết định, cả đời này, không hắn không gả. Lên tiếng trước nhất chính là Tâu Ngưng, nàng nói đến mức rất tự nhiên, cũng rất kiên định. Có người mở đầu rồi, kế tiếp mỗi người đều thừa nhận chính mình đối Lạc Phàm cảm tình, biểu lộ cõi lòng của chính mình. Được, các ngươi đã đều nguyện ý cùng với hắn, ta cũng sẽ không phản đối. Bạch y nữ nhân nói ra, nghe được Lạc Phàm sư phụ câu nói này, chúng nữ đều yên lòng. Kỳ thực từ khi Lạc Phàm sư phụ xuất hiện về sau, các nàng từng cái trong lòng đều tại bồn chồn, chỉ lo Lạc Phàm sư phụ chướng mắt chính mình. Mà nếu như Lạc Phàm sư phụ không đồng ý, cũng không biết Lạc Phàm có dũng khí hay chưa đứng ra phản kháng, chí ít các nàng tự hỏi là không có dũng khí đó đến cùng Lạc Phàm sư phụ chống lại. Bất quá, nghe được hai chữ, chúng nữ tâm tư lại một dưới nâng lên. Bất quá, có câu nói ta hỏi các ngươi, nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời ta. Bạch y nữ nhân tiếp cho biết, nếu như tương lai có một ngày, Lạc Phàm muốn rời khỏi, các ngươi có nguyện ý hay không với hắn cùng đi? Trả lời trước đó, các ngươi phải biết, một cái rời đi, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không trở về rồi, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của các ngươi, đồng học, bằng hữu. Nghe xong cái vấn đề này, chúng nữ đều rơi vào trầm mặc, mà Lạc Phàm cũng là gương mặt mờ mịt, không biết sư phụ tại sao lại tung ra như thế một nan để đi ra. Tâu Ngưng trong đầu thật nhanh nghĩ lại, phụ thân mẫu thân ba cái ca ca, từng cái xuất hiện tại trước mặt nàng, đồng học, tỉ muội, thật nhanh tại trong đầu của nàng tốc biến. Có thể bỏ xuống bọn hắn sao? Hơn nữa là rất có thể đời này không còn ngày gặp lại. Phụ thân ngày ấy hích hoa dâm tóc mai, mọc đầy khỏe mắt nếp nhăn, mẫu thân cái kia nụ cười từ ái, bàn tay ấm áp, cưng chịu ánh mắt. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi bọn hắn, Tâu Ngưng lòng như lao cắt. Nhưng là, bỏ qua Lạc Phàm sao? 3 năm trước Lạc Phàm vì cứu nàng mà bị thương thoi thóp một hơi một màn, lại hiện lên ở trước mắt của nàng. Ta nguyện ý. Lên tiếng trước nhất, lại là Tiêu Hàm. Lạc Phàm đống nhiên nhìn về phía Tiêu Hàm, chỉ thấy người nước mắt doanh doanh, mang trên mặt một chút vẻ đau xót. Hiển nhiên, vừa nãy nội tâm của nàng cũng đã trải qua một phen thống khổ dãy rủa, thế nhưng, người vẫn là làm ra quyết định, cái thứ nhất làm ra lựa chọn. Lạc Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất trả lời người, sẽ là người. Bình tĩnh mà xem xét, cùng Tiêu Hàm lần kia, trên thân thể kích động thành phần chiếm đa số, mà sau đó hắn nhất sơ sót người, chính là Tiêu Hàm. Lạc Phàm biết, bởi vì chính mình đã cứu người 2 lần, nàng liền thích chính mình, nhưng là không nghĩ tới, người rõ ràng đối với mình dùng tình sâu như thế. Thời khắc này, Lạc Phàm đã bị cảm động. Tuy nhiên tại hắn hết thảy bạn gái trong, Tiêu Hàm có lẽ là bình thường nhất, bất luận từ tướng mạo thượng vẫn là khí chất thượng. Nhưng hắn đã quyết định, bất luận tương lai phát sinh cái gì, hắn đều nhất định hảo hảo yêu nàng, tuyệt không phụ lòng người đối với hắn một mảnh thâm tình. Ta bỏ không được rời ba ba mụ mụ của ta, bỏ không được rời của ta đồng học, bỏ không được rời bạn tốt của ta. Nhưng là, nếu như không phải Lạc Phàm, ta cũng sớm đã rời khỏi bọn hắn. Cho nên, Lạc Phàm Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn Lạc Phàm, bất luận ngươi muốn đi nơi nào, ta đều nghĩa vô phản cố đi theo ngươi. Chương 135, Tiên Trần Đại Lục. Tiêu Hàm lời nói, để còn tại do dự Đinh Vi một cái giật mình tỉnh lại. Đúng vậy à, Tiêu Hàm nói không sai, ai lại cam lòng ly khai cùng chính mình ở chung được 10 mấy 20 năm phụ mẫu thân nhân đâu này. Nhưng là, nếu như không phải Lạc Phàm cứu rút, cái kia tối hôm qua cũng đã rời đi bọn họ. Ta cũng nguyện ý, ý nghĩ của ta cùng Tiêu Hàm tỷ như thế, ta cũng không nỡ bỏ thân nhân của mình, nhưng ta càng không thể bỏ đi ngươi. Đinh Vi kiên quyết nói ra. Lạc Phàm hướng về Đinh Vi ném một vệt cảm động vẻ mặt, hắn cũng không nghĩ tới, cái thứ hai làm ra quyết định người, sẽ là Đinh Vi. Tuy rằng hắn và Đinh Vi có thể nói là đồng thời đã trải qua sinh tử, đạn tờ Vi chỉ là tối ngày hôm qua mới quyết định làm bạn gái của hắn đó à. Hơn nữa, lấy Đinh Vi nhu nhược tính tình, cũng không nghĩ ra, người sẽ nói ra như thế dứt khoát kiên quyết lời nói đến. Cái thứ ba tỏ thái độ người là Tâu Ngưng. Tâu Ngưng sẽ đáp ứng với hắn cùng đi, tại Lạc Phàm như đã đoán trước, mà Tâu Ngưng không có trước hết làm ra quyết định, Lạc Phàm cũng có thể lý giải. Dù sao Tâu Ngưng là ở cái kia đỉnh cấp đại gia tộc bên trong lớn lên, yếu người từ bỏ vinh hoa phú quý không khó, nhưng nếu để cho người rời đi cha mẹ nàng huynh trưởng, nội tâm của nàng dễ rủa thống khổ, đó là nhất định. Bất quá, người vẫn là làm ra quyết định. Theo sư phụ tung ra cái vấn đề này bắt đầu, Lạc Phàm tâm tư liền nâng lên, ánh mắt cũng là tại mấy nữ bằng hữu trên người đảo quanh. Hắn từ lâu phát hiện, tại trong những người này, bình tĩnh nhất chính là Diệp Tâm Tư, chỉ là nhíu mày chỉ chốc lát, liền lại ra hắn ra, phảng phất từ lâu làm ra quyết định. Nhưng thẳng đến Tâu Ngưng đều nói ra quyết định của mình, người vẫn là chậm chạp không nói gì. Cái thứ tư biểu thị nguyện ý cùng Lạc Phàm cùng đi, là Cao Nhã Khiết. Khó khăn nhất, tối do dự, là Tăng Mộng Toa, nhưng kế Tiêu Hàm Đinh Vi Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết sau đó người cũng biểu thị nguyện ý từ bỏ tất cả, cùng Lạc Phàm cùng rời đi. Chỉ còn lại Lục Mạn Đình cùng Diệp Tâm Tư. Tại Lạc Phàm trong dự tính, Mạn Đình tỷ dù cho không là cái thứ nhất đáp ứng, thứ hai thứ ba vậy cũng nhất định sẽ có người. Thu không ngờ tới, lại là người nhất là xoắn suýt. Bạch Y nữ nhân cũng không dục, lặng lặng mà chờ người. Mạn Đình, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào, ngươi không nguyện ý cùng Lạc Phàm đồng thời? Mở miệng là Diệp Tâm Tư. Lắc lắc đầu, Lục Mạn Đình nói, không phải. Ta chỉ là cần nghĩ cho rõ, ta không thể tại không hiểu rõ sở chi trước, liền làm ra quyết định, ta sợ tương lai của ta sẽ hối hận. Diệp Tâm Tư gật gật đầu, Lục Mạn Đình lo lắng, người rõ ràng. Lục Mạn Đình niên kỷ cũng không quá lớn, nhưng tâm trí so sánh thành thục, suy tính được chu toàn một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Được, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta chờ ngươi. Không cần, ta đã suy nghĩ kỹ. Lục Mạn Đình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm tim đập đột nhiên tăng nhanh, chỉ lo từ Mạn Đình tỷ trong miệng nói ra một chữ không đến. Đối Mạn Đình tỷ, Lạc Phàm vẫn là làm xem trọng, nếu như Mạn Đỉnh tỷ không đáp ứng làm bạn gái của hắn, hắn dù cho có bạn gái khác làm bạn, vậy cũng sẽ là hắn đáy lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này 6 cái chữ truyền vào Lạc Phàm trong tai, giống như là toàn thế giới tươi đẹp nhất thanh âm, khiến hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn, nhắc tới một viên trái tim cũng trở về tại chỗ. Ngươi thì sao? Bạch y nữ nhân đối Diệp Tâm Tư hỏi. Ta không có gì hay suy tính, chỉ là, có chuyện, ta muốn hướng A Di thật thà. Ta đã kết hôn, còn có một cái con gái, ta liền không biết A Di có thể hay không ghét bỏ ta. Ta nói rồi, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cùng nhau, ta sẽ không phản đối. Bạch y nữ nhân ánh mắt tránh qua một tia vẻ mặt hài lòng, dù sao Lạc Phàm những này bạn gái, không có một cái nguyện ý bỏ xuống hắn. Cảm tạ A Di, từ khi Lạc Phàm nhận con gái của ta vì nữ nhi của hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra, bất luận sống hay chết, ta đều sẽ không rời đi hắn. Diệp Tâm Tư như chặt đinh chém sắt nói. Được, các ngươi đều đối Lạc Phàm không rời không bỏ, ta rất vui vẻ, cũng vì hắn cảm thấy may mắn. Nhưng ta cuối cùng vẫn là phải cho các ngươi một cơ hội, nếu có phải hối hận, hiện tại vẫn tới kịp. Lạc Phàm thân thế, nếu như không phải người của mình, phải không có thể biết rõ. Nếu như các ngươi nghe xong lai lịch của hắn, vậy thì không thể đổi ý rồi. Bạch y nữ nhân lạnh nhạt nói. Nhưng mỗi người đều biết, nàng nói chính là chăm chú, hơn nữa nàng nói không thể đổi ý, cái kia chính là tuyệt đối không thể đổi ý. Thấy không có người nói chuyện, bạch y nữ nhân gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra, có một địa phương, cách nơi này rất xa bạch y nữ nhân nói rất chậm, mỗi một chữ, đều nôn đến rất rõ ràng. Mà ánh mắt của nàng, cũng biến thành phiêu miểu lên, phảng phất tâm đã tung bay đi nàng kia nói chỗ đó. Mà Lạc Phàm cùng thất nữ, đều ngừng hô hấp, ngưng thần yên lặng nghe. Chỗ đó. Gọi Tiên Trần Đại Lục. Tiên Trần trên Đại Lục, phân bố rất nhiều bộ lạc, trong đó, có hai cái lớn nhất bộ lạc, một cái tên là Tâm Vân Bộ Lạc, một cái tên là Dương Tiêm Bộ Lạc. Mỗi cái bộ lạc trong lúc đó, cũng giống trên địa cầu mỗi cái quốc gia như thế, tồn tại phân tranh, thậm chí là chiến tranh. Mà lớn nhất chiến tranh, liền phát sinh ở Tâm Vân Bộ Lạc cùng Dương Tiêm Bộ Lạc trong lúc đó. Lạc Phàm cùng chúng nữ đều nghe đến mê mẩn, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Tâm Vân Bộ Lạc người thượng võ. Tu luyện một loại gọi Tiên Trần Quyết thần kỳ tâm pháp, bất luận thực lực cá nhân vẫn là thực lực tổng hợp, tại toàn bộ Tiên Trần Đại Lục đều đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà duy nhất có thể cùng Tâm Vân Bộ Lạc chống lại, chính là Dương Tiêm Bộ Lạc. Dương Tiêm Bộ Lạc người, cao thủ cũng không nhiều, bọn hắn mặc dù có thể cùng Tâm Vân Bộ Lạc tranh đấu nhiều năm mà không rơi xuống hạ phong, là bởi vì bọn hắn nắm giữ dẫn trước ở toàn bộ Đại Lục trình độ khoa học kỹ thuật. Có câu nói, một núi không thể chứa hai quặng. Điểm này, chính là trên địa cầu. Cũng giống như nhau tồn tại. Bất kể là tiểu nhân cục bộ địa phương, vẫn là toàn bộ bóng, nếu như mọi người thực lực tương đương, vậy thì hội tranh giành cái không hết không dứt. Lúc mới bắt đầu, Tâm Vân Bộ Lạc là chiếm thượng phong, bởi vì Dương Tiêm Bộ Lạc khoa học kỹ thuật phòng ngự, chỉ có thể phòng vệ cái nào đó phạm vi, chỉ cần người của bọn hắn ra cái kia phạm vi, liền sẽ chịu đến Tâm Vân Bộ chúng công kích. Mà Dương Tiêm Bộ Lạc người, cũng không hề có thể hấp thu thiên địa linh khí pháp quyết. Thế nhưng, Dương Tiêm Bộ Lạc xuất một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hắn gọi ạ là thêm cây dâu. Bạch y nữ nhân nói tới làm chậm chậm, nói đến ạ là thêm cây dâu danh tự này lúc, âm thanh càng chậm hơn, càng nu. Mà con mắt của nàng, cũng giống là mông thượng một tầng sương ngủ. Ạ là thêm cây dâu. Hắn, là cái thiên tài trong thiên tài, hắn càng phát minh một loại biện pháp, có thể đem Dương Tiêm Bộ Lạc khoa học kỹ thuật phòng ngự, dùng đến từng cái Dương Tiêm Bộ hạ trên người lệnh Tâm Vân Bộ Lạc người, mặc dù là đệ tam trọng tiên trần quyết cao thủ. Cũng không làm gì được bọn họ nửa phần. Đương nhiên, bọn hắn khoa học kỹ thuật phòng ngự, phân tán đến mỗi người trên người về sau, sức phòng ngự đó là yếu rất nhiều, gặp gỡ tiên trần quyết đệ tứ trọng trở lên cao thủ lúc, cũng là phòng ngự không được. Nhưng là, muốn đem tiên trần quyết luyện đến đệ tứ trọng trở lên, lại nói dễ dàng sao? Toàn bộ Tâm Vân Bộ Lạc, đạt đến đệ tứ trọng cảnh giới, cũng là hơn 100 người mà thôi. Lạc Phàm nghe đến đó, bất giác kỳ quái, đệ tứ trọng tiên trần quyết, tựa hồ cũng không khó như vậy à? Làm sao Tiên Trần Đại Lục lớn thứ nhất bộ lạc, đặt đến đệ tứ trọng cũng sẽ không qua chỉ là 100 người. Nhưng lập tức tỉnh ngộ, mình có thể hấp thu các loại năng lượng để bản thân sử dụng, mà người khác nhưng là không còn năng lực này. Lại như sư phụ, khổ sở thu nạp hơn 20 năm thiên địa linh khí, lại muốn đột phá đệ thất trọng mà không được. Hơn nữa có người nói, ạ là thêm cây dâu trả phát minh một loại phương pháp phối chế, thông qua luyện đan sư luyện chế thành đan, người dùng sau đó có thể thay đổi thể chất của con người, để thân thể của con người. Như bình ắc quy như thế, chứa đựng các loại năng lượng. Lạc Phàm trong lòng một trận kinh hoàng, chính mình không chính là như vậy thể chất sao? Nói như vậy, thân thể của mình cũng là được ạ là thêm cây dâu phát minh loại đan dược này, cải tạo mà đến, đến rồi. Nếu để cho ạ là thêm cây dâu đem hắn phát minh loại đan dược này đại lượng sinh sản, Dương Tiêm bộ lạc người người dùng, Dương Tiêm bộ lạc sắp biến thành tiên trần trên đại lục duy nhất bá chủ. Như vậy, Tâm Vân bộ lạc chẳng phải là sẽ bị Dương Tiêm bộ lạc tiêu diệt vong. Tâm Vân bộ lạc người, thì lại làm sao cam tâm nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy đâu này. Cho nên, Tâm Vân bộ lạc tụ tập toàn bộ cao thủ, hướng về Dương Tiêm bộ lạc phát khởi tối mãnh liệt công kích. Tâm Vân bộ lạc có một người, gọi Nguyên Tiêu Vân. Nói đến cái này Nguyên Tiêu Vân, cũng là một thiên tài, người rõ ràng tại tu tập tiên trần quyết qua trình trung, phát minh một loại dùng tiên trần quyết chữa thương chữa bệnh biện pháp, đã trở thành tiên trần trên đại lục nổi danh nhất thần y. Lạc Phàm cùng chúng nữ đều là vẻ mặt hơi động, họ Nguyên, Tâm Vân bộ lạc, hội tiên trần quyết, thần y. Bọn hắn mơ hồ đoán được, cái này gọi Nguyên Tiêu Vân thần y, chính là Lạc Phàm sư phụ, trước mắt cái này bạch tí nữ nhân. Tại song phương mấy năm trong tranh đấu, ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, hai cái thiên tài thiếu niên thiếu nữ, quen biết cũng yêu nhau. Đương nhiên, bọn hắn tình yêu, là ở trong bóng tối, không thể cũng không dám công khai, bởi vì, mỗi người bọn họ bộ lạc, đều coi đối phương vì kẻ địch lớn nhất. Liên ở Tâm Vân bộ lạc hướng về Dương Tiêm bộ lạc phát động lần kia tiến công trước đó, Nguyên Tiêu Vân phát hiện, người có thai, người mang bầu ạ là thêm cây dâu hải tử. Nhưng là, thân là Tâm Vân bộ lạc thần y, lại há có không đi theo bộ hạ tấn công Dương Tiêm bộ lạc đạo lý. Chỉ là, tại sắp đến Dương Tiêm bộ lạc thời điểm, Nguyên Tiêu Vân lén lút chạy ra ngoài, người phải đem nàng đã có mang thai chuyện, nói cho ạ là thêm cây dâu. Người đi tới bình thường cùng ạ là thêm cây dâu gặp mặt địa phương, quả nhiên gặp được ạ là thêm cây dâu. Ạ là thêm cây dâu nghe nói Nguyên Tiêu Vân có cốt nhục của hắn, cao hứng vừa ca vừa nhảy múa. Ân, vui vẻ đến như một hải tử. Nguyên Tiêu Vân tự cho là tiên trần quyết đã tới đệ lục trọng, không ai có thể phát hiện người lén lút chạy ra ngoài. Không biết, nhất cử nhất động của nàng, đều đã rơi vào đại trưởng lão trong mắt. Đại trưởng lão là Tâm Vân trong bộ lạc, chỉ có hai cái đạt đến tiên trần quyết đệ thất trọng đại cao thủ, bình thường là sẽ không dễ dàng ra cửa. Nhưng lần này, quan hệ đến Tâm Vân bộ lạc tương lai hưng suy tồn vong, tộc trưởng thanh đại trưởng lão nhị trưởng lão hai đại cao thủ đều toàn phái đi ra. Đại trưởng lão từng vì con trai của hắn, hướng về phụ thân của Nguyên Tiêu Vân cầu qua thần, nhưng Nguyên Tiêu Vân đã cùng ạ lạ thêm cây dâu yêu nhau, cho nên liền cự tuyệt đại trưởng lão cầu thân thỉnh cầu. Lần này đại trưởng lão cùng Nguyên Tiêu Vân đều theo bộ hạ xuất trinh Dương Tiêm bộ lạc, đại trưởng lão liền ở trong bóng tối, lưu ý lên Nguyên Tiêu Vân đến. Ạ lạ thêm cây dâu nhảy xong rồi, hát xong rồi, sờ tay vào ngực, chờ hắn lấy ra lúc, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một viên quả cam hoàng anh hoàng viên thuốc, ngón cái kích cỡ tương đương, hiện ra nhàn nhạt một tầng nhá nhem. Nguyên Tiêu Vân đã đoán được đó là một viên thế nào viên thuốc, nhưng vẫn là lẳng lặng mà nghe ạ lạ thêm cây dâu tự thuật. Nguyên lai, ạ lạ thêm cây dâu cái loại này có thể thay đổi thân thể thể chất đan dược, đã luyện chế thành công rồi, bất quá cũng chỉ thành công một viên. Ạ lạ thêm cây dâu ý tứ, là phải đem cái này viên thứ nhất đan dược, để cho hắn và Nguyên Tiêu Vân cốt đủ, mà hắn và Nguyên Tiêu Vân, thì chờ sau này sẽ chậm rãi luyện chế. Chỉ tiếc, cũng không còn sau đó. Đại trưởng lão theo đuôi Nguyên Tiêu Vân mà đến, phát hiện người lại là đang cùng Tâm Vân bộ lạc kẻ địch ạ là thêm cây dâu hẹn hò, giận tí mặt, lấy hắn đệ thất trọng tiên trần quyết bàng bạc chân khí, một trưởng vô hướng về ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, ý muốn đem hai người toi ở dưới trưởng. Chương 136, Lạc Phàm rơi vào phàm trần. Nghe được mạo hiểm nơi, Lạc Phàm cùng chúng nữ đều ngừng hô hấp, tâm cũng nâng lên, vì cái kia ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân lo lắng không thôi. Lấy đại trưởng lão đệ thất trọng tiên trần quyết, đừng nói ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân không hề phòng bị, coi như là có phòng bị, cái kia lại có thể thế nào? Ạ là thêm cây dâu không biết võ công, Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết tuy nói đã đến đệ lục trọng, nhưng đệ lục trọng cùng đệ thất trọng so ra, nghe là chỉ thua kém nhất trọng, nhưng thực lực chênh lệch, làm sao dừng gấp 10 lần. Cứ việc đều đoán được, Nguyên Tiêu Vân chính là Lạc Phàm sư phụ, mà người hiện tại cũng là hảo hảo ngồi ở trước mặt, nhưng Lạc Phàm cùng chúng nữ đều là rất gấp gáp. Chỉ lo cái kia đại trưởng lão thanh ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân đánh chết. May là, ạ là thêm cây dâu tại bọn hắn gặp gỡ nơi này, bố trí mạnh nhất hệ thống phòng ngự. Liên đại trưởng lão cái kia đệ thất trọng tiên trần quyết phát ra trường lực, cũng không thể thương tổn được ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân mảy may. Lạc Phàm cùng chúng nữ cũng giống như tự mình đã trải qua một khắc đó mạo hiểm, nghe nói ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân không có chuyện gì, đều dài trưởng thở ra một hơi, lại phát hiện trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, biến cố xảy ra. Đại trưởng lão là không có thương tổn được ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, nhưng hắn cái kia kinh thiên động địa một trưởng, đã hủy hoại ạ là thêm cây dâu bố trí hệ thống phòng ngự. Đi theo, trong thiên địa một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, Nguyên Tiêu Vân cảm giác mình, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng, kịch liệt xoay tròn, rơi xuống, sau đó, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Làm Nguyên Tiêu Vân tỉnh lại thời điểm, người phát hiện, mình đã không ở Tiên Trần Đại Lục. Bởi vì nàng cảm giác được, người đi tới nơi này, so với Tiên Trần Đại Lục yêu ấm áp nhiều lắm, hơn nữa núi hình địa mạo, cùng Tiên Trần trên Đại Lục, hoàn toàn khác nhau. Sau đó, người mới biết, mình là đi tới một cái tên là địa cầu địa phương, mà chỗ mình ở địa, là thuộc về một cái tên là Hoa Hạ Quốc gia. May mà, Hoa Hạ Quốc người, lớn lên cùng Tiên Trần trên Đại Lục người không khác nhau gì cả, hơn nữa, Hoa Hạ người ngôn ngữ, cũng cùng Tiên Trần trên Đại Lục là giống nhau. Người không biết đã là thêm cây dâu có hay không cùng với nàng đồng thời đi tới nơi này, liền đến nơi tìm, một cái tìm, tìm hơn nửa năm, hầu như đạp khắp toàn bộ Hoa Hạ, lại căn bản cũng không có ạ lạ thêm cây dâu tin tức. Nàng liền suy đoán, hay là ạ lạ thêm cây dâu lưu tại Tiên Trần Đại Lục, chỉ là người một cái người đi tới địa cầu. Cứ việc người làm tưởng niệm ạ lạ thêm cây dâu, nhưng nàng không tìm được trở về lối đi. Mà trong bụng của nàng bảo, cũng từng ngày tại lớn lên, không cho phép người chung quanh buôn ba. Người đi tới Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Trấn, phát hiện nơi đó thiên địa linh khí dù sao tương đối sâu dày, liền ở nơi đó định cư xuống. Bằng y thuật của nàng, tùy tiện cho người trị cái bệnh, sinh hoạt là không có vấn đề. Cứ như vậy, người sẽ ngủ ở lượn quanh Vân Trấn, chờ bảo bảo sinh ra. Nghe đến đó, Lạc Phàm đã có thể khẳng định, sư phụ chính là nàng trong miệng Nguyên Tiêu Vân, bởi vì, sư phụ chính là một mực ở tại Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Trấn. Hai tháng sau, của nàng bảo bảo ra đời, là cái nam hải, cùng ạ lạ thêm cây dâu lớn lên rất giống. Có bảo bảo làm bạn, Nguyên Tiêu Vân đối ạ lạ thêm cây dâu tư niệm, cũng không vội vãi như vậy rồi. Một lòng vừa muốn đem bảo bảo nuôi nâng lớn lên, luyện thành Tiên Trần quyết đệ cửu trọng, dẫn nàng trở về Tiên Trần Đại Lục đi. Đáng thương ạ lạ thêm cây dâu, vừa vặn biết hắn có con trai, đều còn chưa kịp cho bảo bảo lấy cái danh tự, hãy cùng Nguyên Tiêu Vân tách ra, Nguyên Tiêu Vân chỉ có thể chính mình cho nhi tử đặt tên. Nhưng là, Hoa Hạ sẽ không có họ ạ lạ thêm cây dâu, nếu như cho nhi tử lấy như thế cá tính, sẽ có vẻ làm quái gì. Bởi vì nhi tử là từ Tiên Trần Đại Lục rơi vào phàm trần, cho nên, Nguyên Tiêu Vân liền cho nhi tử lấy cái danh tự, gọi là phàm, chính là rơi vào phàm trần ý tứ. Nói tới chỗ này, vậy thì không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi. Lạc Phàm sư phụ, chính là từ Tiên Trần Đại Lục rơi xuống đến địa cầu tới Nguyên Tiêu Vân, mà Nguyên Tiêu Vân, cũng chính là mẫu thân của Lạc Phàm. Như vậy, phụ thân của Lạc Phàm, chính là Tiên Trần trên Đại Lục vị kia thiên tài tuyệt thế ạ lạ thêm cây dâu rồi. Mẹ! Lạc Phàm nước mắt đã chảy ra, dầm một tiếng quỳ xuống trước Nguyên Tiêu Vân trước mặt. Mà lúc này Nguyên Tiêu Vân, che mặt khăn lụa trắng từ lâu ướt đẫm, thiết thủ hong vàng hai đại đan sức lực cao thủ trưởng lực cũng không thể chấn động mảy may quần áo, hiện tại cũng gì rào rung động. Hiển nhiên, thanh 20 năm trước chuyện cũ nhắc lại một lần, nội tâm của nàng cũng là vô cùng kích động. Tinh tế nhìn quỳ gối trước mặt Lạc Phàm một trận, người mới run rẩy đưa tay ra, đem Lạc Phàm kéo lên, ngồi ở bên cạnh nàng. Mẹ, ta mặc dù có thể hấp thu tồn trữ các loại năng lượng, cũng là bởi vì phục dụng cha ta phát minh cái kia đan dược chứ. Lạc Phàm nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng là trời xanh à? Nếu không phải ba của ngươi đan dược cải biến thể chất của ngươi, các loại năng lượng đều có thể vì ngươi sử dụng, chỉ dựa vào trên thế giới này thiên địa linh khí, ngươi bây giờ có thể đem Tiên Trần quyết đột phá đến đệ nhị trọng, tự coi như ngươi là thiên tài rồi. Nguyên Tiêu Vân nói xong chuyện của quá khứ, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Mẹ, cha ta lưu lại viên đan dược kia, ngươi tới đến địa cầu rồi, cũng còn ở trong tay ngươi, đúng hay không? Lạc Phàm đột nhiên hỏi. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Lạc Phàm, một cái sẽ hiểu ý của hắn, đương nhiên là ở trong tay ta được rồi, không phải vậy ngươi ở đâu ra ăn. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không đem đan dược phục dụng, sớm một chút thanh Tiên Trần quyết tăng lên tới đệ cửu trọng chứ? Ta không phải đã nói rồi sao, đó là ngươi cha chuyên môn để lại cho ngươi. Không sai, nếu như là ta thanh cái kia đan dược ăn, trải qua cái này 20 năm, hẳn là có thể đột phá đến đệ cửu trọng rồi, cần phải là ta làm như vậy. Coi như là có thể trở lại Tiên Trần Đại Lục đi, vậy ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp ba của ngươi? Lạc Phàm lặng lẽ, không nói gì. Nhưng hắn trong lòng, đối lời của mẫu thân lại không cho là đúng. Mẫu thân thanh viên kia có thể thay đổi thể chất đan dược để lại cho hắn, cùng hắn nói hết lòng tuân thủ đối phụ thân hứa hẹn, không bằng nói là mẫu thân lúc đó tiểu đối còn tại trong bụng của nàng chính mình tràn đầy ỉn lẹt lớp. 20 năm qua, mẫu thân chưa từng có ở trước mặt hắn biểu lộ qua đối phụ thân tư niệm, vẫn luôn lạnh lùng, nhàn nhạt. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm biết rồi, cái này 20 năm, hơn 7.000 cái cả ngày lẫn đêm, mỗi một ngày, mẫu thân đều tại tư niệm phụ thân, mỗi ngày đều đang chịu đựng loại kia thực cốt xót ruột dày vò. Chỉ là, người vẫn luôn thanh đối phụ thân tư niệm, ẩn sâu ở trong lòng, không có biểu hiện ra mà thôi. Mẹ, ngươi nói là, nếu như tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng rồi, là có thể trở về tiên trần đại lục đi. Nhưng là ta nghe ngươi nói, tiên trần đại lục căn bản cũng không ở cái này trên địa cầu A. Lạc Phàm cũng không lại xoắn suýt mẫu thân thanh đan dược lưu cho mình, chỉ là tại trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sớm ngày thành tiên trần quyết luyện tới đệ cửu trọng, để mẫu thân sớm ngày cùng phụ thân đoàn tụ. Ngươi tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng ngày đó, ngươi sẽ biết. Nguyên Tiêu Vân khẽ nói. Nha. Lạc Phàm đáp một tiếng, cũng không hỏi lại. A Di, ngươi là từ tiên trần dưới đại lục tới, như vậy, trước tiên thành xưởng chế thuốc trước tiên thành hai chữ, lấy cũng chính là tiên trần hài âm chứ. Nguyên lai ta còn tưởng rằng, là dành trước một bước thành công ý tứ đây. Lục Mạn Đình cười nói. Nguyên Tiêu Vân hướng Lục Mạn Đình gật gật đầu, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia từ ái. Lạc Phàm ở bên thấy rõ, ồ, chuyện này làm sao có chút bà xem vợ mùi vị. A Di, lúc trước ngươi nói, tương lai có một ngày, Lạc Phàm sẽ rời đi, chỉ chính là hắn luyện đến đệ cửu trọng, phải trở về đến tiên trần đại lục đi, đúng không? Câu hỏi chính là Tâu Ngưng. Nguyên Tiêu Vân xem Tâu Ngưng ánh mắt, cũng giống như nhau từ ái, gật đầu nói, không sai. Kỳ thực, cái này cũng là tại sao ta thấy hắn dĩ nhiên tìm các ngươi như thế mấy nữ bằng hữu, cũng không ngăn cản nguyên nhân của hắn. Ai? Tương lai có một ngày, các ngươi muốn rời khỏi cha mẹ của các ngươi, người thân, đồng học, bằng hữu, rời đi các ngươi quen thuộc thế giới này, đi đến một nơi xa lạ, nếu như không có mấy cái quen thuộc chi tâm người, cho dù là có Lạc Phàm bồi tiếp, cũng sẽ làm cô độc làm cô quạng. Thất nữ đều không nói gì, tinh tế cảm nhận Nguyên Tiêu Vân ý tứ trong lời nói, ở trong lòng giả tưởng, Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng một ngày kia, liền sẽ trở về tiên trần đại lục đi. Chính mình hội sẽ không theo hắn cùng đi, cái vấn đề này lúc trước liền ở trong lòng hỏi qua chính mình rồi, không cần lại nghĩ. Rời đi phụ mẫu thân nhân, đi đến cái kia địa phương hoàn toàn xa lạ. Trong lòng mỗi người đều có chút lạnh cả người. Nhưng nếu như cùng đi, cũng không phải chính mình một người, mà là còn có những tỷ muội này, vậy thì tốt hơn nhiều rồi. Mấy người đều là Lạc Phàm bạn gái. Hay là khi đó, đã là hắn lao bà đi. Cùng đi tiên trần đại lục, loại cảm giác đó, lại há là tha hương nộ cố chi chỗ có thể so sánh hay sao? Vào đúng lúc này, mỗi người cũng không có tranh thủ tình cảm chi tâm, xuất phát từ nội tâm mà đem đối phương trở thành tỷ muội của mình. Đắc ý nhất, không gì bằng Lạc Phàm rồi. Thân thế bí ẩn mở ra, chính mình hoa tâm tìm nhiều như vậy bạn gái, rõ ràng cũng có như thế một cái đường hoàng lý do, mẫu thân cũng nhận. Còn kém phụ thân chưa thấy, thế nhưng tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng thời điểm, liền có thể gặp mặt. Tiên trần quyết, đệ cửu trọng, ca có lòng tin. Mẹ, ta còn chưa từng thấy diện mục thật của ngươi đây, để cho ta gặp gỡ, cũng làm cho ngươi con dâu tương lai gặp gỡ, có được hay không? Lạc Phàm vừa mở miệng, chúng nữ đều gương mặt vẻ chờ đợi. Nguyên Tiêu Vân trong mắt lóe ra một nụ cười, không nói gì, lại đưa tay lấy xuống che mặt khăn lụa trắng. Đẹp như thiên tiên. Lạc Phàm cùng thất nữ trong lòng, đều không tự chủ được nhớ tới bốn chữ này. Thiên tiên có bao nhiêu đẹp? Ngươi có thể tưởng tượng đến thật đẹp vậy thì có thật đẹp. Muốn nói khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, Tâu Ngưng cùng Cao Nhã Khiết đều có thể nói là đạt đến một người phụ nữ cực hạn, bất kể là đơn độc xem từng cái vị trí, vẫn là tổ hợp lại với nhau đến xem, đều rất khó tưởng tượng tạo vật chủ có thể để một người mặt lớn lên như thế hoàn mỹ. Nhưng Nguyên Tiêu Vân gương mặt đó, lại dường như so với Tâu Ngưng cùng Cao Nhã Khiết còn muốn đẹp hơn mấy phần. Đến tột cùng đẹp ở nơi nào, ai cũng không nói ra được nguyên cớ đến, nhưng liền ngay cả Tâu Ngưng cùng Cao Nhã Khiết, đều tại trong lòng thừa nhận, Nguyên Tiêu Vân xác thực muốn so các nàng càng đẹp hơn. Chúng nữ đều trợn to hai mắt, Nguyên Tiêu Vân có được đẹp, tại dự liệu của các nàng bên trong, nhưng đẹp đến như thế siêu nhiên, xác xác thực thực ra ngoài dự liệu của các nàng. Hoa kèn kẹt. Mẹ ta là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, đồng ý xin giơ tay. Bạch. Bảy con loại bạch ngọc cánh tay kéo dài thẳng tắp. Lạc Phàm vừa nhìn, hắc hắc, nâng được so với ca còn nhanh hơn. Bất quá, Lạc Phàm cũng tại trong lòng âm thầm cục, lẽ ra mẹ ta trưởng thành như vậy, cha ta cho dù lớn lên phổ thông, trung hòa lên, ca cũng nên là cái siêu cấp đại xuất ca a. Đương nhiên, ca cũng là rất tuấn tú được rồi, nhưng chả hẳn là đẹp trai hơn điểm đó a. Lẽ nào, ba ta là cái xấu xí? Chương 137, đột phá, đệ lục trọng. Lạc Phàm làm quái cử động, Thanh Nguyên Tiêu Vân cũng làm cho tức cười. Nụ cười này, đem nàng phần kia mỹ lệ đột hiện được càng thêm sán lạ, liền Lạc Phàm đều có chút thất thần, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Không thể nhìn thêm, đây chính là ngạch tích nương a. Các ngươi đều là Lạc Phàm bạn gái, mà Lạc Phàm hiện tại Hoa Hạ một cái trong bộ môn công tác, rất có thể hội kết làm một ít kẻ thù. Kẻ thù của hắn, nhất định là nắm Lạc Phàm không có biện pháp. Nhưng nếu là biết rồi các ngươi cùng Lạc Phàm quan hệ, nói không chắc sẽ đến bắt cóc các ngươi, áp chế Lạc Phàm. Nguyên Tiêu Vân thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói ra. Chúng nữ ngẩn ra, nghĩ cũng phải xác thực có khả năng này, đều nhìn về Nguyên Tiêu Vân. Nếu người đem lời nói ra, nhất định là có biện pháp giải quyết. Các ngươi đã quyết định làm Lạc Phàm bạn gái, bây giờ là không thể lại đổi ý được rồi, như vậy, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Cho nên ta quyết định, Thanh Tiên Trần Quyết truyền cho các ngươi. Nguyên Tiêu Vân mỉm cười nói. Lạc Phàm cùng chúng nữ đều ngẩn ngơ, lập tức mừng như điên. Vui vẻ nhất, đương nhiên chính là Lục Mạn Đỉnh. Vừa bắt đầu, nàng chính là được Lạc Phàm võ công hấp dẫn, xin để Lạc Phàm dạy nàng võ công. Chẳng qua là lúc đó, không có được sư phụ cho phép, Lạc Phàm là tuyệt đối không dám Thanh Tiên Trần Quyết truyền ra ngoài. Mà Lạc Phàm đáp ứng người, muốn đi hắn cha nuôi nơi đó tìm thích hợp với nàng tâm pháp tu luyện, cũng một mực không có tin tức. Hiện tại được rồi, Nguyên Tiêu Vân đáp ứng Thanh Tiên Trần Quyết truyền cho các nàng, nàng kia cũng là có thể bắt đầu luyện võ. Xem Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân từng nói, Tiên Trần Quyết hình như là rất lợi hại.